Trải qua liên tục mấy ngày dư luận tuyên truyền, hoàng đế rốt cuộc làm ra quyết định, đồng ý dư luận cách nói, phái Viên Vinh Cẩn tiến đến biên cương. Lần này sự tình xem như được đến một cái viên mãn giải quyết. Thẳng đến Tần Tình Tình nhìn Viên Vinh Cẩn nhận được thánh chỉ, nàng đều không thể tin tưởng này hết thể thế nhưng là thật sự, lại là như vậy nhẹ nhàng liền thực hiện. Vinh Cẩn, ngươi nói ta không phải đang nằm mơ đi, hoàng đế lại là như vậy dễ dàng liền phong chúng ta rời đi nơi này, này không giống như là hắn phong cách hành sự a. Tần Tình Tình nằm ở Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực, nghĩ trăm lần cũng không ra. Này xác thật không phải hoàng đế làm việc phong cách, nếu không phải thước ta đem trong tay vài thứ kia đều giao ra đi, phỏng chừng hắn là sẽ không dễ dàng phóng chúng ta rời đi. Nhắc tới hoàng đế, Viên Vinh Cẩn ngự khí bên trong để lộ ra một loại thất vọng, ta đem nguyên bản trong tay khống chế những cái đó ám vệ toàn bộ đều trả lại tới rồi hắn trong tay, bao gồm nguyên bản viên gia lưu lại những nhân mạch đó cũng đều cho hắn, cho nên hắn mới có thể dễ dàng như vậy liền phóng chúng ta rời đi nơi này. Mặt khác, lần này tiến đến biên cương, hắn sẽ phái người đi theo chúng ta cùng đi, xem như khởi đến một cái giám thị tác dụng. Đến lúc đó biên cương sự vụ sẽ từ người nọ quản lý. Đông Lan quốc chiếm địa rộng lớn, trừ bỏ này bộ phận cùng Tây Thương quốc chỗ giao giới ở ngoài, còn cùng rất nhiều tiểu quốc láng giềng. Mà Viên Vinh Cẩn sắp sửa đi địa phương, còn lại là hai nước tranh đấu nhất thường xuyên địa phương. Dĩ vãng nếu là có người bị phái đến nơi này đóng giữ nói, hoàng đế là sẽ cho tên này võ tướng toàn bộ giám thị quyền. Nay cũng coi như là tướng ở xa, quân lệnh có thể không nhận một loại thể hiện. Rốt cuộc biên cương khu vực, tình thế thay đổi trong nháy mắt, chỉ có tướng lệnh nắm giữ toàn bộ quyền lợi lúc sau, mới có thể càng thêm mau lẹ xử lý sự vụ, nắm chắc hảo thời cơ. Nhưng là lần này, hoàng đế chuyên môn phái người đi theo Viên Vinh Cẩn cùng đi hướng biên cương khu vực, hơn nữa hai người xem như được hưởng đồng dạng quyền lợi. Viên Vinh Cẩn chuyên môn phụ trách quân sự phương diện sự vụ, mà còn lại bộ phận còn lại là từ mặt khác người tới xử lý, bao gồm lương thảo chờ các phương diện vấn đề. Tuy nói là Viên Vinh Cẩn quản này đó tướng sĩ, nhưng là nếu lương thảo phương diện bị người cấp khống chế được nói, vậy tương đương với là sự tình gì đều làm không được. Chính cái gọi là tam quân chưa động, lương thảo đi trước, bởi vậy có thể thấy được, lương thảo đối với quân đội tầm quan trọng. Hoàng đế hiện giờ là phái người tạp trụ Viên Vinh Cẩn biết hầu, khó trách hắn sẽ như thế yên tâm. Hoàng đế hắn như vậy để phòng ngươi, là sợ ngươi tạo phản sao. Tần Tình Tình nghe Viên Vinh Cẩn phân tích, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới điểm này. Viên Vinh Cẩn đem Tần Tình Tình ôm vào trong lòng ngực, nói, trải qua hắn khi còn nhỏ kia chuyện, nói vậy hoàng đế là sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào, bất quá ta không nghĩ tới chính là, ta cùng hắn ở bên nhau đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình. Giúp đỡ hắn làm như vậy nhiều sự tình, hắn đến bây giờ vẫn như cũ là không muốn tin ta. Thôi, nếu chúng ta sẽ không làm cái gì sai sự, cũng không sợ hắn phái người tới giám sát, mặc kệ là ai, muốn tới thì tới đi. Tuy nói lời nói là nói như thế nào, nhưng là Tần Tình Tình có thể nghe được ra tới, Viên Vinh Cẩn đối với hoàng đế cái loại này thất vọng chi tình. Nguyên bản cho rằng sẽ là bằng hữu, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị người ngờ vực. Nói vậy bất luận là ai đều không tốt lắm tiếp thu kết quả này đi. Tần Tình Tình cũng không nghĩ lại cùng Viên Vinh Cẩn nói này đó, mà là tự nhiên rời đi đề tài, nói, lần này tiến đến biên cương, đường xá xa xôi, ta xem chúng ta còn phải nhanh chóng chuẩn bị mới được. Ngươi biết kinh thành nhà ai mặt tiền cửa hiệu thợ rèn tay nghề hảo sao? Ta tưởng chuẩn bị điểm đồ vật. Ngươi muốn chế tạo cái gì? Này trong kinh thành đầu hảo điểm thợ rèn đều bị người cấp thu đi rồi. Ta thuộc hạ nhưng thật ra có mấy cái tay nghề không tồi, ta ngày mai đã kêu bọn họ tới gặp ngươi. Tần Tình Tình nhưng thật ra không nghĩ tới, Viên Vinh Cẩn thế nhưng còn có như vậy thủ hạ, này cũng có thể nói được thượng là các loại nhân tài đều có. Vinh Cẩn, ta bỗng nhiên phát hiện, có ngươi thật tốt. Tần Tình Tình ngửa đầu nhìn mắt Viên Vinh Cẩn, nhịn không được ở hắn trên mặt hôn một cái. Viên Vinh Cẩn có chút kích động nuốt hạ nước miếng, thanh âm có chút trầm thấp nói, Tình Tình, đừng náo. Ta sợ ta sẽ nhịn không được. Lúc này, không cần Viên Vinh Cẩn nói, Tần Tình Tình cũng đã là cảm nhận được Viên Vinh Cẩn lửa nóng chỗ, cái này làm cho nàng có chút thẹn thùng. Bất quá thấy được Viên Vinh Cẩn nhẫn đến vất vả như vậy, Tần Tình Tình cũng là có chút không đành lòng. Cái này làm cho nàng không cấm nhớ tới lần trước nàng cùng Viên Vinh Cẩn dính ở bên nhau thời điểm, chính mình dùng tay giúp hắn tình cảnh, trên mặt càng là trở nên đà hồng một mảnh. Nhìn đến dáng vẻ này Tần Tình Tình, Viên Vinh Cẩn càng là cảm thấy trong lòng lửa nóng một mảnh, nhịn không được túi xuống thân đi, hướng về phía Tần Tình Tình môi hôn lên đi. Tình Tình, ta hỏi qua thái y yể, bọn họ nói hiện tại có thể, đúng không? Lửa nóng hơi thở phun ở Tần Tình Tình trên mặt, làm nàng toàn bộ thân mình đều biến mềm. Cả người đều không có phản kháng sức lực. Về Viên Vinh Cẩn đề nghị, nàng tự nhiên là minh bạch. Nhẹ, nhẹ một chút, đừng thương tới rồi hải tử. Đây là Tần Tình Tình ở mất đi lý trí phía trước cuối cùng nói một câu, sau đó nàng đã bị Viên Vinh Cẩn nhiệt tình sở bao phủ, cả người phảng phất là ở đám mây giống nhau. Có thể tưởng tượng, đây là cỡ nào lửa nóng một cái ban đêm. Tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Viên Vinh Cẩn thần thanh khí sảng rời đi hai người phòng, chuẩn bị đi xử lý trước khi đi sự vụ, mà Tần Tình Tình còn lại là chính mình ở trên giường ngủ ngon lành. Ngày hôm qua một đêm lăn lộn, nàng thật sự là quá mệt mỏi một ít. Bất quá như vậy cũng có chỗ lợi, ít nhất Viên Vinh Cẩn trong lòng phẫn uất thông qua phương thức này phát tiết không ít, hơn nữa này tích lũy hồi lâu cũng có thể phát tiết ra tới. Bởi vì hôm nay còn có thật nhiều sự tình yêu cầu xử lý, Tần Tình Tình cũng không có khả năng thật sự liền như vậy vẫn luôn ở trên giường ăn vạ. Hoàng đế hạ chỉ làm cho bọn họ ở 5 ngày lúc sau khởi hành. Rốt cuộc bên này cương chiến sự cấp bách, phương diện này là tuyệt đối không cho phép bọn họ kéo dài thời gian. Hơn nữa vì trên đường an toàn suy nghĩ, Tần Tình Tình vẫn là muốn cùng đại quân cùng nhau xuất phát. Nay một đường nghĩ đến cũng sẽ là hành quân gấp, vì ở trên đường có thể quá đến an ổn, cần thiết muốn chuẩn bị một chiếc cũng đủ thoải mái xe ngựa mới được. Lần này tiến đến biên cương, trên đường khẳng định sẽ có sốc nảy, này phòng chấn động lò xo là chuẩn bị phẩm. Chỉ là trước kia ở Thanh Sơn chấn thời điểm, bởi vì chế tác công nghệ nguyên nhân, cho nên cũng không phải thực dùng tốt, hy vọng lần này Viên Vinh Cẩn giới thiệu lại đây người có thể tốt một chút. Nói Tần Tình Tình vừa mới rời giường, liền có người thông báo nói ân lão phu nhân tiến đến bái phòng. Cô tổ mẫu, ngại như thế nào tới? Tần Tình Tình tự mình nên đón nàng tới rồi phòng khách bên trong đi ngồi, chỉ là đi đường tư thế thoạt nhìn có chút không thích hợp. Bất quá ân lão phu nhân cũng là người từng trải. Đối với Tần Tình Tình loại này biểu hiện, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền minh bạch nguyên nhân. Nay Vinh Cẩn thật đúng là ái hồ nháo, đều ra đầu rồi còn tới nháo ngươi, ngươi hiện giờ thân mình có thể tùy tiện lăn lộn sao? Hùng chi ngươi còn lập tức liền phải ra xa nhà. Ngươi yên tâm, quay đầu lại ta đi giúp ngươi nói nói hắn, ngươi cũng đừng thẹn thùng, không thể sự tình gì đều theo hắn tính tình tới. Ân lão phu nhân vừa thốt lên xong, Tần Tình Tình mặt liền đỏ. Cô tổ mẫu, ngài yên tâm, ta không có việc gì. Ta biết, ngươi là đại phu, thân thể sự tình chính ngươi trong lòng hiểu rõ, nhưng là ngươi cũng không thể vạn sự đều theo hắn tính tình tới. Bất quá ngươi cũng đến xem trọng hắn, chúng ta Viên gia quy củ chính là không thể phí. Này tương lai cô tổ mẫu không ở các ngươi bên người, cũng không thể giúp ngươi quản hắn. Bất quá nếu hắn nếu là đối với ngươi không tốt, đừng quên cấp cô tổ mẫu viết thư, đến lúc đó ta thế ngươi hảo hảo mắng hắn một đốn. Nghe xong ân lão phu nhân nói, Tần Tình Tình nhịn không được nở nụ cười. Cô tổ mẫu, nếu là để cho người khác nghe được nói, còn tưởng rằng Vinh Cẩn hắn là người ngoài, ta mới là cùng ngài có thân thích quan hệ người đâu. Kia đương nhiên, ngươi chính là chúng ta Viên gia tức phụ, chúng ta Viên gia nữ nhân kia đều là có thể đỉnh nửa bầu trời tồn tại, địa vị đương nhiên không giống nhau. Đối với Tần Tình Tình, ân lão phu nhân đó là không hề che giấu thiên vị. Đúng rồi. Tham cùng ngươi nói chuyện thiếm, thiếu chút nữa đem chính sự đều cấp quên mất, ta nghe được tin tức nói các ngươi muốn đi biên cương đóng giữ, đồ vật đều thu thập hảo không có. Đang chuẩn bị thu thập đâu, không biết cô tổ mẫu ngài có cái gì tốt kiến nghị không có. Tần Tình Tình khiêm tốn giống ân lão phu nhân tỉnh giáo. Cái này ngươi là hỏi đến điểm tử lên rồi, tuy nói ta chính mình không có đi qua nơi đó, nhưng là nhớ trước đây chúng ta Viên gia chính là có không ít người đều ở nơi đó đãi quá. Về phương diện này ta còn là rất có kinh nghiệm, ngươi nghe ta, chuẩn không sai. Ân lão phu nhân kỳ thật đúng là vì chuyện này mà đến. Biên cương khu vực thiếu thủy thiếu muối, hơn nữa nhiều thịt loại thiếu rau xanh, ngươi đi nơi đó lúc sau, đầu tiên hẳn là muốn chuẩn bị tốt mấy thứ này mới được. Đặc biệt là các loại gia vị, nhất định phải bị hảo. Vạn nhất đã xảy ra chiến sự, đến lúc đó giao thông chịu đổ, lấy không được mấy thứ này thực bình thường. Tinh tinh. Ta biết ngươi là ăn qua khổ hài tử, hoàn cảnh nơi đây ngươi có thể chịu được, nhưng là ngươi hiện tại dù sao cũng là có thai, hay là nên bảo trọng chính mình thân mình. Ta nhất không yên lòng chính là Đường Đường cùng Thần Hy hai nhà tiểu gia hỏa, bọn họ mới như vậy tiểu, liền phải đi theo các ngươi đi nơi đó, ngươi thật không suy xét làm cho bọn họ lưu lại sao? Cô tổ mẫu, ngài cứ yên tâm đi, từ ta nhìn bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ chịu quá lớn khổ. Nói nữa, chúng ta người một nhà đi nơi đó, ăn uống không lo, có thể có bao nhiêu đại khổ. Tần Tình Tình vỗ vỗ Ân lão phu nhân tay, trên mặt lộ ra tự tin tươi cười. Nếu là trước đây nói, Tần Tình Tình khả năng còn không có tin tưởng, nhưng là hiện tại nàng không chỉ là có không gian cái này đại tác phẩm tệ khí tồn tại, thuộc hạ còn có mấy đại linh thú hỗ trợ, không lo ở nơi đó sẽ đụng tới cái gì đại nan đề. Tần Tình Tình chính là có rất lớn tin tưởng, có thể quá rất khá, thuận tiện làm nơi đó người cũng có thể quá đến không tồi. Nhưng là nàng dựa vào này đó át chủ bài, lại là không thể đối người khác nói lên. Cho nên nói Ân lão phu nhân mới có thể như vậy lo lắng nàng. Hảo, nếu ngươi đã làm tốt tính toán, vậy là tốt rồi. Ta đây lại cho ngươi đem một ít bên kia phong tục tập quán, đỡ phải ngươi tương lai đi đến nơi đó hai mắt một bôi đen. Ân lão phu nhân một bên bồi Tần Tình Tình thu thập rời đi thời điểm đồ vật, một bên ở nơi đó cùng nàng công đạo yêu cầu chú ý công việc. Hai người tiến đến cùng nhau, hình ảnh này nhưng thật ra cũng có vẻ thân mật. Chợt vừa thấy đi lên giống như là tổ tôn hai người đang nói chuyện thiên giống nhau. Loại này ấm áp hình ảnh, thẳng đến có người tiến đến thông báo mới bị đánh vỡ. Chủ tử, bên ngoài có hai cái thợ rèn tiến đến bái phỏng, nói là lao ra để cử tới. Tần Tiểu Nha đứng ở cửa, thanh âm thanh thúy nói. Nếu không phải người này tiến đến, Tần Tình Tình vội đến đầu choáng váng nao trương thiếu chút nữa liền quên mất này mã sự tình. Ta đây liền tới, ngươi làm cho bọn họ đi phòng khách chờ ta. Tần Tình Tình ở trong phòng lấy ra chính mình họa tốt bản vẽ, cùng Ân lão phu nhân cùng đi phòng khách bên trong thấy này hai gã thợ rèn đi. Tham kiến phu nhân. Hai cái thợ rèn nhìn đến Tần Tình Tình tiến vào lúc sau, đồng thời quỳ gối trên mặt đất, xem bọn họ tuổi, đại khái là 40 tuổi tả hữu, cả người cơ bắp nổi giận, vừa thấy chính là hàng năm làm loại này thể lực sống người, nhưng thật ra làm người tin tưởng bọn họ tay nghề. Đứng lên đi, ta nơi này có cái đồ vật. Các ngươi nhìn xem có thể hay không làm. Tần Tình Tình nhưng thật ra không có nghĩ làm cho bọn họ làm ra hiện đại lò xo. Rốt cuộc này đối sắt thép gia công công nghệ yêu cầu rất cao. Bất quá có thể làm ra một ít đơn giản giảm sóc trang bị ra tới cũng là tốt. Tần Tình Tình lấy chính là một loại kiến nghị bộ giảm sóc. Này hai gã thợ rèn đem bản vẽ lấy tới cẩn thận nhìn một chút. Tuy nói không rõ thứ này rốt cuộc là cái gì tác dụng, nhưng là xem này kết cấu lại là cũng đủ tinh xảo. Hồi phu nhân, thứ này gia công lên công nghệ cũng không phải thực phức tạp, chúng ta hẳn là có thể hoàn thành. Kia hảo, vậy các ngươi nắm chặt thời gian, tốt nhất là ngày mai liền làm ra tới, ta còn vội vã dùng. Nếu có thể làm được, Tần Tình Tình cũng không dài dòng, phân phó người chạy nhanh đi làm. Trừ lần đó ra, Tần Tình Tình còn tìm tới chính mình ở Thanh Sơn Trấn liền mua tới vị kia am hiểu thợ mộc hạ nhân. Thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn đều không có làm hắn làm chuyện khác, mà là ở an tâm chuẩn bị xe ngựa cải tạo công tác, hiện tại cũng là kiểm nghiệm hắn thành quả lúc. Từ nửa năm trước Viên Vinh Cẩn nói qua một lần hy vọng Tần Tình Tình về sau cùng hắn cùng đi biên cương sinh hoạt lúc sau, Tần Tình Tình liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng, hơn nữa bắt đầu phân phó người nọ thử đi làm một cái có thể thoải mái lại phòng chấn động xe ngựa ra tới. Mà Tần Tình Tình cũng thường thường sẽ tuần tra tiến độ, thuận tiện đem chính mình một ít ý tưởng nói ra, nhìn xem có thể hay không vận dụng đến trong đó đi. Đến nỗi này bộ giảm sóc, bởi vì vẫn luôn không có chọn người thích hợp tới làm, nàng nhưng thật ra không có tìm người đi làm. Rốt cuộc xe ngựa mới là mấu chốt, bộ giảm sóc chỉ có thể xem như một loại tiểu công cụ thôi. Hiện tại, tới rồi cuối cùng kiểm nghiệm lúc. Chân nhị, ta làm ngươi làm xe ngựa ngươi làm cho như thế nào? Hồi chủ nhân, đã làm tốt. Ngài có thể đi nhìn xem. Nay Trần Nhị thoạt nhìn tuổi cũng không nhỏ, thoạt nhìn cũng không có hảo hảo xử lý quá chính mình. Bất quá nhắc tới này xe ngựa, đôi mắt đều là lượng, có thể thấy được hắn đối này xe ngựa là trả giá không nhỏ tâm huyết, làm ra không ít nỗ lực. Đương Tần Tình Tình cùng Ân lão phu nhân cùng đi xem này xe ngựa thời điểm, ở đây chư vị đôi mắt đều sáng lên. Nay cũng khó trách đại gia sẽ cái dạng này, thật sự là này xe ngựa làm thật sự thực không tồi. Bất đồng với hiện giờ nhị luân xe ngựa hình thức, này chiếc xe ngựa là bốn luân, diện tích cũng là so sánh với dưới lớn không ít. Hơn nữa thoạt nhìn cũng càng thêm vững vàng một ít, suy xét tới rồi thực tế yêu cầu, này xe ngựa môn biến thành đẩy kéo thức, lên đường thời điểm kéo lên, có thể bảo đảm không có bụi đất phân tiến vào, đề cao thoải mái độ. Hơn nữa xe ngựa hai bên cửa sổ đều được khảm thượng pha lê, đã bảo đảm thấu quang tính, lại bảo đảm người an toàn. Trừ lần đó ra, này xe ngựa bên trong còn có một tầng phòng chấn động ở bên trong, càng là có không ít ám cách có thể trang đồ vật. Đến lúc đó lại ở dưới trải lên mấy tầng chăn, này xe ngựa bên trong liền rất thoải mái, liền tính là nằm ngủ cũng không có vấn đề. Đối với này bên trong cấu tạo, Tần Tình Tình có thể nói là phi thường vừa lòng, dư lại liền xem Viên Vinh Cẩn bên kia tìm tới thợ rèn có thể hay không nghĩ đến tốt biện pháp giải quyết. Vì có thể càng tốt giải quyết vấn đề, Tần Tình Tình còn chuyên môn đem này hai cái thợ rèn phái tới xem cái này xe ngựa, hy vọng bọn họ có thể thương lượng một chút, tìm được càng tốt có thể giải quyết xe ngựa giảm sóc phương pháp, tổng mà làm tương lai đi ra ngoài có thể thoải mái một ít. Ân lão phu nhân ở một bên nhìn Tần Tình Tình đối với xe ngựa đưa ra sửa chữa ý kiến, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Vẫn là các ngươi những người trẻ tuổi này sẽ nghĩ cách, đem này xe ngựa làm cho như vậy thoải mái, lần này ngươi đi biên cương, ta cũng coi như là yên tâm. Ngài cứ yên tâm đi, ta là nói cái gì đều sẽ không ủy khuất chính mình. Tần Tình Tình cười cười, tiếp theo bồi ân lão phu nhân nói chuyện hiếm. Bất quá ân lão phu nhân lại là không tính toán ở chỗ này đãi lâu lắm. Hảo, nhìn đến ngươi nơi này không có gì sự tình, ta cũng liền an tâm rồi, ngươi còn muốn lại ở chỗ này thu thập đồ vật, ta liền không ở nơi này chậm trễ ngươi thời gian. Biên cương thiên lãnh, đừng quên nhiều mang mấy giường chăn đệm, trước tiên chuẩn bị tốt hậu quần áo, đỡ phải đến lúc đó bị phong hàn. Đã biết, ngài cứ yên tâm đi. Tần Tình Tình cười đem ân lão phu nhân đưa đến cửa lúc sau, liền lại trở về bắt đầu rồi một lần nữa thu thập đồ vật. Cũng may Tần Tình Tình sớm cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, nếu không nói nhiều như vậy đồ vật thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý mới hảo. Hiện tại nàng chỉ cần chuẩn bị một ít tùy thân mang theo đồ vật thì tốt rồi, đem những cái đó quần áo linh tinh đồ vật thu thập lên, còn lại căn bản liền không cần nàng nhọc lòng. Hơn nữa thật nhiều đồ vật đều có thể đặt ở nàng trong không gian mặt, điểm này tuyệt đối là một đại ưu thế. Chẳng qua vì không cho người khả nghi, vẫn là yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút mới được, nếu không hai tay trống chân biến ra như vậy nhiều đồ vật ra tới, mặc kệ là ai đều sẽ khả nghi. Bất quá hiện giờ bên người hầu hạ nàng đều là hiểu tận gốc dễ tồn tại, nguyên bản đều là từ nàng không gian bên trong ra tới linh thú, không gian sự tình có các nàng ở một bên đánh hiểm trợ, đảo cũng là tránh cho rất nhiều phiền toái, không cần lo lắng che giấu. Lần này, Tần Tình Tình liền đem các nàng đều kêu lại đây, trước an bài một chút thu thập đồ vật công việc. Ta lần này tiến đến biên cương, phòng trừng sẽ vẫn luôn đại ở nơi đó, các ngươi là muốn cùng ta cùng nhau tiến đến, vẫn là lưu tại trong kinh thành mặt giúp ta chuẩn bị sự tình. Chủ tử, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Một đám người không hẹn mà cùng trả lời nói. Như vậy cũng hảo, kia sinh ý phương diện sự tình ta sẽ mặt khác tìm người xử lý. Có các ngươi đi theo ta bên người, dư lại người ta cũng liền không mang theo, đỡ phải phiền toái. Chủ tử, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta mấy cái ở, tuyệt đối đem ngươi ăn, mặc, ở, đi lại xử lý thỏa đáng. Tân Lộ vẫn như cũng là một bộ giỏi giang tự tin bộ dáng. Kia hảo, vậy các ngươi liền đi trước giúp ta thu thập hành lý, quay đầu lại trước đặt ở các ngươi trong phòng, đến lúc đó ta sẽ đi nơi đó thu. Tần Tình Tình đối với mọi người phân biệt an bài hảo sự tình lúc sau, liền trở lại trong phòng đầu tiếp tục bổ miên đi. Nàng eo cho tới bây giờ, còn ẩn ẩn có chút đau nhức đâu. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, kia hai cái thợ rèn cũng lấy được không ít thành quả. Bọn họ cùng nhau thương lượng một chút, làm ra Tần Tình Tình sở miêu tả bộ giảm sóc, hơn nữa ở bánh xe cùng trục xe chi gian gia tăng rồi bộ phận sắt thép giảm sóc hệ thống. Lại cấp bánh xe mặt trên bao vây thượng như gần, bảo đảm có thể vì giảm sóc khởi đến lớn nhất tác dụng. Nay đã có thể xem như ở cổ đại có khả năng làm cố gắng lớn nhất. Nhưng là muốn hoàn toàn không có sóc này, đó là không có khả năng, rốt cuộc tình hình giao thông không có như vậy hảo, ở sóc này trên đường, không có khả năng bảo trì hoàn toàn vững vàng. Bất quá có thể đạt tới như bây giờ hiệu quả, Tần Tình Tình đã thực vừa lòng. Mấy ngày nay, các ngươi nắm chặt thời gian đem này xe ngựa trang trí hảo, bên ngoài không cần làm cho quá hoa lệ, nhất định phải bảo đảm bên trong cũng đủ thoải mái. Tần Tình Tình đem chuyện này giao cho Tần Lộ lúc sau, cũng coi như là yên lòng. Này xe ngựa có thể chuẩn bị cho tốt, nàng cũng coi như là thả một nửa tâm, chỉ cần tương lai trên đường không chịu tội, như vậy hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Bất quá duy nhất có chút tiếc nuối chính là, Tần Tình Tình hiện tại không có đủ thời gian tới chế tạo đệ nhị chiếc xe ngựa, Tần Lộ các nàng chỉ có thể là ngồi bình thường xe ngựa. Cũng may các nàng thân là linh thú, liền tính là hóa thành nhân hình, này thân thể tố chất cũng là tuyệt đối vượt qua thử thách, không có gì vấn đề. Nếu không nói, chỉ là trên đường này hơn nửa tháng lộ trình, đều phải đem người cấp lộng tăng giá, càng miễn bàn là tương lai lại hầu hạ Tần Tình Tình các nàng. Nay quần áo phương diện có các nàng tới nhọc lòng, Tần Tình Tình liền không cần lo lắng, kỳ thật nàng lo lắng nhất vẫn là thức ăn phương diện. Tương lai muốn ở trên đường lâu như vậy, nàng phi thường lo lắng hai cái tiểu gia hỏa sẽ ăn không tiêu. Cho nên nói nàng yêu cầu tận khả năng chuẩn bị một ít ăn chín mới được, lại còn có muốn tránh thai mắt của người chuẩn bị một ít có thể trường kỳ chứa đựng đồ vật, nếu không nói lấy ra mới mẻ đồ vật, này không phải rõ ràng làm người tới hoài nghi nàng vấn đề sao. Cũng may nơi này có Tần Tình Tình cái này trù nghệ cao siêu người ở, còn có được đến Tần Tình Tình chân truyền tiểu thỏ đi theo, đường xá mặt trên muốn ăn đến không hảo phòng trường khó khăn cũng rất lớn. Nay tiểu thỏ mấy ngày nay cũng không thu thập những thứ khác, nàng đem sở hữu có thể sử dụng đến bộ đồ ăn đều sửa sang lại một lần, chuẩn bị toàn bộ mang qua đi, mà về chính mình đồ vật, trên cơ bản cái gì đều không có mang, liền đơn giản mang theo một ít quần áo mà thôi. Mà Tần Tình Tình thuộc hạ những người khác cũng không sai biệt lắm đều là như thế này, cho nên nói Tần Tình Tình thu thập xong lúc sau, phát hiện các nàng người hơn nữa đồ vật chỉ cần tam chiếc xe ngựa như vậy đủ rồi. Một chiếc xe ngựa cung cấp Tần Tình Tình còn có Đường Đường Thần Hy bọn họ sử dụng, mặt khác hai chiếc xe ngựa còn lại là làm nàng thủ hạ hóa hình linh thú đi ngồi. Hơn nữa bên trong mang theo hành lý, tam chiếc xe ngựa vậy là đủ rồi. Viên Vinh Cẩn nguyên bản cho rằng lần này tiến đến, Tần Tình Tình sẽ thu thập rất nhiều hành lý, tránh tính toán có thời gian thời điểm nhìn thấy nàng khuyên một chút, làm nàng không cần mang như vậy nhiều đồ vật đi, hiện tại thấy được Tần Tình Tình thu thập đồ tốt, hắn ngược lại là có chút sợ ngây người. Thứ này thế nhưng là ngoài dự đoán thiếu. Tam chiếc xe ngựa, chỉ là Đường Đường cùng Thần Hy sử dụng đồ vật liền thả một con ngựa xe, hơn nữa một cái trên xe ngựa mặt mang theo rất nhiều đồ làm bếp cùng với thức ăn. Dư lại cái kia trên xe ngựa mặt còn thả không ít Viên Vinh Cẩn yêu cầu đồ vật cùng với một ít vải dệt thuộc ra linh tinh đồ vật, Tần Tình Tình quần áo nhưng thật ra không có nhiều như vậy, này đối với một nữ nhân mà nói thật sự là quá không bình thường. Tình Tình, ngươi còn cần lại mang chút những thứ khác sao? Ta nơi này kéo vật tư trên xe mặt còn có một ít không, có thể phóng một ít đồ vật. Vừa lúc, ta còn muốn mang chút thu hoạch hạt giống qua đi. Nhìn xem có thể hay không cải thiện một chút bên kia hoàn cảnh, ta chính phát sầu vô pháp mang qua đi đâu, nếu nói như vậy, ta liệt một cái đơn tử, quay đầu lại ngươi làm người chuẩn bị một chút đi. Tần Tình Tình nghe được Viên Vinh Cẩn đề nghị, ánh mắt sáng lên, nàng đang lo đến lúc đó như thế nào đem mấy thứ này dùng một loại quang minh chính đại phương thức mang qua đi đâu. Viên Vinh Cẩn cái này đề nghị có thể nói là dập đầu đưa lên gối đầu, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Tình Tình, ngươi liền không cần lại chuẩn bị một ít chính mình quần áo gì đó sao? Nơi đó thời tiết không thể so kinh thành, lạnh đến lợi hại, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho chính mình nhiều chuẩn bị một ít tránh hàn quần áo mới hảo. Đối với Tần Tình Tình thân mình, Viên Vinh Cẩn vẫn là phi thường quan tâm. Bất quá Tần Tình Tình chính mình hình như là cũng không như thế nào để ý điểm này. Ngươi yên tâm đi, ta đều đã chuẩn bị tốt. Bởi vì nguyên bản liền không có tính toán ở kinh thành thường trú. Cho nên Tần Tình Tình căn bản là không có cho chính mình chuẩn bị mấy bộ quần áo, dù sao trên thế giới này mặt, chỉ cần có tiền, đến lúc đó lại làm tân thì tốt rồi. Viên Vinh Cẩn nhìn đến vô pháp thuyết phục Tần Tình Tình, cũng liền không có cưỡng cầu nữa, mà là tính toán tương lai nhiều chú ý một chút Tần Tình Tình, để tránh thân thể của nàng có vấn đề. Thực mau liền đến xuất phát nhật tử. Thẳng đến xuất phát trước một ngày, Viên Vinh Cẩn mới biết được hoàng đế phái tới cùng hắn cùng đi biên cương quan viên người được chọn. Tiêu Kỳ, Đông Lan quốc hai đại khác họ Vương chí nhất, trong ngày thường quán là chơi bời lêu lổng, không để ý tới chính sự, cả ngày không có chuyện gì chính là ôm chính mình miêu ở trên phố đi bộ, hoặc là ở chính mình trong phủ đánh đàn lộng nguyệt, điền từ làm phú, nhật tử hảo không nhàn nhã. Cũng may hắn đối với hoàng đế tới nói còn xem như trung tâm, hai người quan hệ cũng là không tồi. Không biết hoàng đế lần này là dùng biện pháp gì, thế nhưng thuyết phục hắn cùng Viên Vinh Cẩn cùng nhau tiến đến biên cương, lại còn có phụ trách khống chế chính sự. Có như vậy một người cùng nhau cộng sự, có thể tưởng tượng tương lai quá trình có bao nhiêu khó khăn. Trừ lần đó ra, hoàng đế còn phái không ít quan văn xử lý cụ thể sự vụ, những người này đều là hoàng đế ruột thịt thủ hạ, từ về phương diện khác giám thị Viên Vinh Cẩn. Nay xem như hoàng đế vì bảo đảm Viên Vinh Cẩn sẽ không ở biên cương ủng binh tự trọng sở làm ra một ít tiểu chuẩn bị, nếu không hắn là sẽ không mặc kệ Viên Vinh Cẩn liền như vậy rời đi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, lần này đi trước biên cương người chung chỉ có Viên Vinh Cẩn mang theo chính mình phu nhân cùng hài tử cùng đi trước. Còn lại quan viên nhưng thật ra có người mang theo gia quyến, nhưng phần lớn đều là mang lên một hai cái tiểu thiếp đi nơi đó hầu hạ chính mình, cùng Tần Tình tình ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Cũng may những người này cũng biết chính mình thân phận, cho nên nói đại gia mang theo hành lý đều không nhiều lắm, tương lai lên đường thời điểm không có như vậy nhiều gánh nặng. Xuất phát cùng ngày, hoàng đế càng là tự mình ra khỏi thành môn đưa bọn họ rời đi, xem như cấp đủ mọi người mặt mũi, trường hợp này cũng là mênh mông cuồn cuộn. Lần này Viên Vinh Cẩn bọn họ muốn ở biên cương khu vực thành lập một cái tân quận, Thanh Hà quận, này xem như một lần trọng đại sáng kiến. Nếu này Thanh Hà quận có thể thành công thành lập nói, đối với đề cao triều đình giám thị lực cũng là một chuyện tốt. Tức lợi cho giám thị biên cương sự vụ, lại có thể càng tốt điều động quốc gia tài nguyên đối nơi này hoàn cảnh tiến hành hữu hiệu quản lý. Chẳng qua biên cương nhân dân từ trước đến nay dân phong bưu hãn, tự do tự tại nhật tử qua quán. Này bỗng nhiên có người tới giám thị bọn họ, gặp phải áp lực có thể nghĩ. Tuy nói là như thế, nhưng là hoàng đế vẫn là vì lần này sự tình ký thác kỳ vọng cao. Mặc kệ thế nào, lần này đi ra ngoài là tuyệt đối coi trọng, một đống lớn quan viên ở kinh thành cửa thành động tác nhất trí quỳ xuống, nghe hoàng đế dạy dỗ, tiếp theo cưỡi ngựa cùng đi đoàn xe cùng nhau rời đi. Đoàn xe từ Viên Vinh Cẩn xuất lĩnh tinh binh hộ tống, một đường mênh mông cuồn cuộn. Tổng cộng có hơn 20 chiếc xe ngựa, một chiếc tiếp một chiếc hảo không đồ sộ. Mà Tần Tình Tình trong nhà xe ngựa còn lại là bị xếp hạng đằng trước, đảo không phải nói ở phía trước liền an toàn, mà là bởi vì ở phía trước có thể ăn ít một ít hôi. Thần Hy cùng Đường Đường hai cái tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu thời điểm còn phi thường hưng phấn, bởi vì rốt cuộc có thể ra kinh thành, hảo hảo giải sầu. Lần này đi ra ngoài, ở bọn họ trong lòng, căn bản là không rõ rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, chỉ là nhìn đến này bên ngoài có thật nhiều người tại đây, thoạt nhìn thật náo nhiệt. Hung chi còn có như vậy nhiều đại binh ở chỗ này, thoạt nhìn thật náo nhiệt. Đường Đường sớm liền ghé vào cửa sổ nơi đó đi xem bên ngoài cảnh tượng đi, Tần Tình Tình cũng không có ngăn đón nàng, tùy nàng đi. Bởi vì ở trên xe không có gì sự tình, Tần Tình Tình lại có thai, không thể hao tâm tốn sức, cho nên cũng không thể làm chút khác. Chỉ có thể là ở nơi đó nằm dưỡng thần. Thần Hy sợ Tần Tình Tình ở chỗ này quá mức phiền muộn, nói, mẫu thân, ta niệm thư cho ngươi nghe đi. Hảo à, vậy phiền toái Thần Hy, bất quá chính ngươi cũng muốn cẩn thận điểm hai mắt của mình mới được, không cần quá hao tâm tốn sức. Này xe ngựa tuy nói là bị cải tạo không tồi, nhưng là ở chỗ này điền tình hình giao thông mặt trên đọc sách, đôi mắt cũng là một cái rất lớn tổn thương. Không có việc gì, ta bối cấp nương nghe hảo. Loại này việc nhỏ, làm sao có thể làm khó bị nhân xưng chi vì thiên tài chi danh Thần Hy đâu, tiểu gia hỏa căn bản liền không cần, này tam tự kinh cùng luận ngữ quả thực là há mồm liền tới, cong lên tới không hề vấn đề, hơn nữa phi thường lưu loát. Ngay cả Đường Đường đều không đi bên cạnh ngắm phong cảnh, mà là vẻ mặt sùng bái nhìn chằm chằm Thần Hy, nói, ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Thần Hy kiêu ngạo ngửa đầu, mẫu thân, ta về sau sẽ thường xuyên bối thư cho ngươi nghe, như vậy làm trong bụng đệ đệ cũng nghe vừa nghe, tương lai hắn liền sẽ là một cái ái đọc sách nghe lời hài tử, như vậy tương lai liền sẽ không cấp nương quấy rối. Thần Hy lời này nói được là không tồi, bất quá Đường Đường lại là không cao hứng. Ca ca, Đường Đường sẽ không đọc sách, trong ngày thường cũng thường xuyên chọc mẫu thân sinh khí, ngươi có phải hay không liền không thích Đường Đường a? Tiểu gia hỏa phồng lên khuôn mặt nhỏ. Rất có một bộ ngươi nói không đối ta lập tức khóc cho ngươi xem bộ dáng, cái dạng này Đường Đường làm Thần Hy lập tức liền luống cuống tay chân. Không có, ta không có ý tứ này, muội muội ở trong lòng ta vĩnh viễn đều là tốt nhất. Muội muội ngươi không cần đọc như vậy nhiều thư, chỉ cần vẫn luôn khoái hoạt vui sướng là đủ rồi, về sau ca ca sẽ vẫn luôn chiếu cố ngươi, ngươi không cần lo lắng. Ân, Đường Đường liền biết, ca ca đối Đường Đường thì tốt rồi. Tiểu gia hỏa thực mau đã bị Thần Hy cấp hứng hảo, thực vui vẻ liền quên mất chuyện này, nị tới rồi Tần Tình Tình bên người, nói, đệ đệ ngươi về sau phải hảo hảo đọc sách, không thể chọc nương sinh khí, biết không? Chỉ có Đường Đường mới là trong nhà thương yêu nhất hài tử. Tốt, Đường Đường là nương đau nhất bà bối. Tần Tình Tình bị hai cái tiểu gia hỏa chọc cho vui vẻ, hôn hôn Đường Đường, đem nàng hống đến mặt mày hớn hở lúc sau, ôm Đường Đường cùng Thần Hy, nói, nay cái buổi sáng muốn xuất phát, thức dậy như vậy sớm, các ngươi cũng đừng trống, bồi ta ngủ một hồi đi. Từ Tần Tình Tình mang thai lúc sau, nay thích ngủ tình huống là càng ngày càng nghiêm trọng, nay cái vì đuổi kịp xuất phát giờ lành, càng là nổi lên một cái đại sớm, hiện tại sớm liền mệt nhọc. Tốt, mẫu thân. Này trên xe ngựa mặt chỉ có bọn họ mẫu tử ba người, Tần Tình Tình từ một bên tìm ra chăn cái ở ba người trên người, dưới thân là một tầng tầng thật dày da thú, đem xe ngựa lập tức bàn nhỏ thu hồi tới về sau, liền nằm xuống chuẩn bị ngủ. To rộng trong xe ngựa, ba người ngủ vừa vặn tốt, một chút đều không cảm thấy tê. Mà Tần Tình Tình vì xe ngựa sóc này thời điểm người ở bên trong xe hoảng, còn chuyên môn lộng một cái lan can giống nhau đồ vật đón đỡ ở nơi đó. Bảo đảm sóc này lên sẽ không đụng vào xe ngựa trên vách mặt. Bất chi bất giác bên trong, ba người liền tại đây xe ngựa bên trong, cùng với bánh xe lộc cộc thanh âm dần dần lâm vào ngủ say bên trong. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là Viên Vinh Cẩn kêu bọn họ lên chuẩn bị giờ ăn cơm trưa. Bởi vì hiện giờ khoảng cách kinh thành tương đối gần, cho nên chung quanh trạm dịch điều kiện cũng không tệ lắm, Tần Tình Tình bọn họ nhưng thật ra có thể ăn thượng một đốn không tồi cơm trưa. Nói ở Tần Tình Tình thu thập hảo quần áo xuống xe ngựa thời điểm, lập tức liền có người tiến đến nàng trước mặt muốn cùng nàng lôi kéo làm quen. Viên phu nhân, không nghĩ tới lần này có thể cùng ngài cùng nhau đi trước Thanh Hà quận, về sau còn cần ngài nhiều chiếu cố mới được a. Một cái sắc mặt rảo hảo người mặc bạch y ghi nữ tử doanh doanh đứng ở Tần Tình Tình xe ngựa phía trước, phía sau còn đi theo một cái nha hoàn. Người quá khách khí. Tần Tình Tình đồng dạng đứng cùng nàng khách sáo. Đại gia tương lai đều phải ở Thanh Hà quận cùng nhau sinh hoạt, vẫn là yêu cầu cho nhau nâng đỡ. Mà lúc này, Tần Tiểu Nha còn lại là đã đi tới, nói, chủ tử, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, có thể chuẩn bị dùng cơm. Nghe thấy cái này, tên kia phụ nhân rất là có lễ nói một câu, nói, một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy Viên phu nhân, trước cáo tử. Trải qua lúc này đây gặp mặt, Tần Tình Tình nhưng thật ra đối người này ấn tượng còn xem như có thể. Ít nhất là tiến thối có độ, rất có ánh mắt. Tần Lộ, vừa mới người nọ là ai? Đi ở trên đường thời điểm, Tần Tình Tình tùy ý hỏi. Hồi chủ tử, người nọ là lần này đi theo Trần Đại Nhân chắc thất, nhà mẹ đẻ họ Sở, nàng cùng Trần Đại Nhân phu nhân là tỷ muội. Chẳng qua nàng là con vợ lẽ, mà Trần phu nhân là này ruột thịt tỷ tỷ. Lần này đi biên cương cũng là nàng tỷ tỷ yêu cầu nàng cùng nhau tới. Sớm tại đã biết lần này đi ra ngoài danh sách lúc sau, Tần Lộ cũng đã là đem lần này đi theo nhân viên điều tra cái rõ ràng. Nga! Kia thân phận của nàng thật đúng là đủ đặc biệt ta. Tần Tình Tình dơ lên khỏe miệng, cảm giác chính mình lần này đường xá phỏng trừng sẽ không tịch mịch. Không biết này Sở ra rốt cuộc là thế nào người, thế nhưng có thể đem hai cái nữ nhi đồng thời gả cho một người, chuyện này lại nói tiếp cũng thật sự là đủ kỳ ba. Cái này thành công khiến cho Tần Tình Tình hứng thú. Tần Lộ, quay đầu lại đem những người này tư liệu sửa sang lại một phần cho ta. Tốt, chủ tử, lần này những người này, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nói lên bác quái, Tần Lộ liền tràn ngập hứng thú. Bất quá đối với bác quái, lại có ai không dám hứng thú đâu. Lên đường thời điểm, phía trước thường thường so mặt sau càng dễ dàng vượt qua, ít nhất sẽ không cảm thấy quá mức nhàm chán. Còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Đương Tần Tình Tình đem trong tay đồ vật toàn bộ đều xem xong thời điểm, một ngày thời gian thực mau liền đi qua, mà Tần Tình Tình thu hoạch cũng là pha phong. Lần này đi theo người trừ bỏ Tiêu Kỳ Kỳ Vương ở ngoài, còn có ba gã văn thần, bọn họ phụ trách bất đồng chính sự, hơn nữa lẫn nhau giao điệp, xem như khởi đến một cái lẫn nhau giám sát tác dụng. Mà bọn họ còn lại là một người mang theo vừa đến hai gã nữ nhân tại bên người. Phụ trách quan lại sự vụ Trần Đại Nhân mang đến chính là chính mình chắc thất, cũng chính là hắn đăng tiếp, vị kia họ Sở nữ tử. Mà phụ trách hộ tịch mối thiết sự vụ Lâm Đại Nhân còn lại là mang đến một cái thông phòng, nữ nhân này là hắn nguyên bản nha hoàn, phỏng trừng lần này mang đến là vì hầu hạ hắn tương đối phương tiện. Mà cuối cùng một vị phụ trách toàn bộ Thanh Hà quận thu nhập từ thuế cùng với thuế ruộng Ôn Đại Nhân càng thêm thái quá, thế nhưng là mang theo hai nữ nhân, hơn nữa lúc trước đều là ở thanh lâu hồng cực nhất thời hoa khôi giống nhau nhân vật, tuyệt đối chính là nhân gian mưu vật, không thể nghi ngờ. Như vậy một cái háo sắc nam nhân thế nhưng cũng có thể đủ bị an bài ở Thanh Hà quận đầu phê quan viên bên trong, cũng không biết này hoàng đế rốt cuộc là như thế nào tưởng. Hơn nữa vẫn là phụ trách quan trọng nhất thuế ruộng vấn đề. Một người nếu có khuyết điểm nói, kia thực dễ dàng đã bị người bắt được nhược điểm, sau đó bị người thu mua, làm ra một ít chuyện khác tới. Xem ra hoàng đế đối với này Thanh Hà quận tâm tư vẫn là thực vi diệu. Tức hy vọng Thanh Hà quận có thể thành lập lên, lại không hy vọng Thanh Hà quận phát triển quá hảo, do đó làm Viên Vinh Cẩn xuất hiện ủng binh tự trọng tình huống. Bất quá, hoàng đế ở chỗ này vẫn là xem nhẹ Tần Tình Tình tác dụng. Hắn chỉ biết Tần Tình Tình y dị thuật cao siêu, hơn nữa khai ra dược thiện phường lũng đoạn không ít sinh ý, nhưng là hắn không biết chính là, Tần Tình Tình trong tay còn nắm có không ít sinh ý, hơn nữa này đó đều là dựa vào Tần Tình Tình nỗ lực một chút kiếm ra tới. Hơn nữa Tần Tình Tình nàng còn có chính mình sở độc hữu đồ vật, linh tuyển. Tổng mà nghiên cứu chế tạo, nàng có thể lợi dụng linh tuyển làm được rất nhiều sự tình, mà Ôn đại nhân như vậy một cái háo sắc quan viên, là rất khó ngăn cản trụ nàng bước chân. Như vậy nghĩ, Tần Tình Tình cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Mà ở này đó đi theo người bên trong, Tần Tình Tình cùng vị kia họ sở chắc thất quan hệ tốt nhất, trong ngày thường không có việc gì cũng sẽ liêu thượng hai câu. Người này cấp Tần Tình Tình cảm giác chỉ có một loại, thực nỗ lực. Tuy nói nàng chỉ là một cái con vợ lẽ nữ nhi, đi theo chính mình phu quân cùng nhau đến biên cương đi nhậm chức, nhưng là nàng giống như không có một tia không tình nguyện, giống như vẫn là vui vẻ chịu đựng thái độ. Mà vị kia Trần Đại Nhân đối nàng cũng là không tồi, hai người quan hệ theo thời gian càng là càng ngày càng thân mật. Tần Tình Tình cũng có thể nhìn ra được tới, nữ nhân này kỳ thật là cố ý muốn cùng chính mình giao hảo. Nàng mục đích cũng biểu hiện rất là minh xác. Này Thanh Hà quận còn không có thành lập, nhưng là biên cương nắm giữ lớn nhất quyền lợi người không thể nghi ngờ chính là Viên Vinh Cẩn, mà hắn phu nhân, còn lại là toàn bộ biên cương địa vị tối cao nữ nhân. Mà Kỳ Vương lẻ loi một mình đi trước biên cương, căn bản là không có thế thiếp, hoàn toàn liền có thể bỏ qua rất hắn. Cho nên nói, muốn ở biên cương dừng chân, cùng Tần Tình Tình giao hảo là một cái không tồi biện pháp. Huống hồ Tần Tình Tình cũng không chán ghét có người làm như vậy. Chỉ cần có người có thể tiến thối có độ, biểu hiện đến cũng đủ có thành ý, nàng cũng không để ý dưới tình huống như vậy bang nhân một phen, có lẽ người này tương lai liền phát đạt đâu. Nói trở về, lần này đi trước biên cương, tuy nói Tần Tình Tình là thai phụ, nhưng là cũng không thể bởi vì điểm này mà chậm trễ mấy người tới biên cương nhật tử. Hoàng đế cấp ra thánh chỉ bên trong viết thật sự rõ ràng, cần thiết muốn ở xuất phát 20 ngày nội tới biên cương, nếu không nói đã bị coi là đến trễ quân cơ. Cho nên nói đại gia này dọc theo đường đi cũng là vẫn luôn ở lên đường, đôi khi vì lên đường thậm chí là muốn ở trên đường hạ trại. Hơn nữa có thể nhìn ra được tới, càng tới gần biên cương địa phương liền càng hoang vắng, này thổ địa cũng là càng cằn cỗi, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Hiện tại liền tính là ở Kinh Thành, cũng là mùa đông khắc nghiệt thời tiết, liền càng miễn bàn là so Kinh Thành muốn khổ hàn nhiều biên cương khu vực. Cũng may Tần Tình Tình có mấy cái có khả năng thủ hạ, mỗi tới rồi buổi tối muốn dựng trại đóng quân thời điểm, các nàng mấy cái tiện tay chân nhanh nhẹn đem lều trại chất hảo, sau đó bố trí thỏa đáng làm Tần Tình Tình đi vào trước dàn xếp xuống dưới, sau đó lại đi chuẩn bị thức ăn. Đồng dạng cũng là lấy Tần Tình Tình phúc, đoàn người thức ăn cũng có không ít tiến bộ. Tần Tình Tình phân phó tiểu thỏ đi hỗ trợ cho đại gia nấu cơm. Đại Lanh Thiên, có thể ở chỗ này ăn thượng một đốn nóng hầm hập cháo thịt, thật là một may mắn lớn. Nay Tần Tình Tình đi theo sở mang thức ăn liền tính là cung cấp này đó đại binh nhóm ăn cũng đã đủ rồi, huống chi này đó đại binh nhóm chính mình cũng là mang theo không ít thịt khô cùng lương khô. Này đó đều là hành quân tác chiến thời điểm có thể bổ sung thể lực đồ tốt nhất. Bất quá thịt khô cùng những cái đó thật dày bánh nướng lớn đều quá mức làm ngạnh một ít. Trước kia chỉ có thể là đặt ở trong nồi cùng nhau nấu một nấu, thêm chút muối miễn cưỡng nuốt xuống thôi. Nhưng là mấy thứ này tới rồi tiểu thỏ trong tay lúc sau, lại là tỏa sáng không giống nhau hương vị. Tiểu thỏ ở Tần Tình Tình chỉ huy dưới, đầu tiên là đem một ít thịt khô để vào trong nồi chiên một chút, làm trong đó mùi hương tán phát ra tới, tiếp theo lại đem này biến thành tiểu thoái khối, gia nhập thủy cùng các loại đại liêu cùng nhau hầm lên, chờ đến nước nấu sôi lúc sau. Lại đem đã biến thành tiểu khối bánh phóng tới bên trong nấu một chút, chờ đến nổi khai về sau, liền có thể khai ăn. Bởi vì gia vị đủ nguyên nhân, nay bị Tần Tình Tình bảo chế ra tới thịt khô phao bánh hương vị phi thường không tồi, đặc biệt là tại đây đại trời lạnh, nóng hầm hập ăn thượng một chén, tỷ can ba ba gặm lương khô chính là cường đến nhiều, ăn xong cảm thấy cả người đều nóng hầm hập. Càng là có những cái đó tâm tư lung lay người, còn chạy đi tìm tiểu thỏ hỏi thăm cách làm, dự bị tương lai chính mình làm ăn. Đây chính là so với kia chút trong thành tiệm cơm đều ăn ngon đến nhiều a, nếu chính mình học được nói, như vậy tương lai tại hành quân thời điểm cũng phương tiện rất nhiều. Đối với này đó muốn thỉnh giáo người, Tần Tình Tình cũng không có chút nào bủn xịn, làm tiểu thỏ đem này đó nấu cơm bí quyết nói cho mấy người, này lại không phải cái gì bí mật. Làm Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, đơn giản như vậy một cái hành động, lại là làm Viên Vinh Cẩn những cái đó thuộc hạ các binh lính đối nàng ấn tượng đại đại tăng lên. Tuy nói này ở Tần Tình Tình xem ra chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là đối với những cái đó trưởng kỳ tại giã ngoại hành quân chát trại người tới nói, lại là được đến một loại làm chính mình càng dễ dàng bảo tồn thể lực phương pháp. Này đó đều là Tần Tình Tình nguyên bản không nghĩ tới. Ngay cả Viên Vinh Cẩn, đều ở buổi tối ngủ trước, đối Tần Tình Tình nói một tiếng cảm tạ. Luân phiên lên đường, cho dù tình hình giao thông càng ngày càng kém, Tần Tình Tình ở xe ngựa bên trong cũng coi như là quá đến không tồi. Chẳng qua cả ngày đều là ở trong xe ngựa đầu ngồi, cũng xác thật là nhàm chán một ít. Tần Tình Tình loại này đại nhân đều cảm giác được nhàm chán, như vậy giống đường đường như vậy tiểu nhân liền càng không cần phải nói, tiểu gia hỏa lười biếng nằm ở trong xe ngựa đầu, một chút tinh thần đều không có. Nguyên bản nàng còn rất có sức sống đi theo Viên Vinh Cẩn cùng nhau cưỡi ngựa, nhưng là này bên ngoài gió cắt lớn lên, cho dù là có Viên Vinh Cẩn che chở nàng, ở bên ngoài chạy một vòng cũng rất mệt, hơn nữa chung quanh đều là giống nhau cảnh sát, thật sự là không có ý tứ. Mẫu thân, sớm biết rằng chúng ta lần này nên kêu Quế Hương các nàng bồi chúng ta cùng nhau tới, như vậy ở trên đường ít nhất có người bồi đường đường cùng nhau chơi a. Tiểu gia hỏa ở trên xe ngựa mặt nằm, bắt đầu tưởng niệm chính mình những cái đó bạn chơi cùng nhóm. Những người này còn đều là lần đó đường đường đại nhân anh dũng thần võ bài trừ mẹ mìn lúc sau thu lưu bọn nhỏ, trong ngày thường đều là bị Tần Tình Tình đặt ở trong viện đầu giáo dưỡng, hơn nữa đi theo thần hy hắn cùng nhau đọc sách. Bất quá lần này Tần Tình Tình cũng không có gọi bọn hắn theo tới. Thật sự là lần này đi quá mức vội vàng, hơn nữa biên cương tình huống hiện giờ còn không trong sáng, lập tức mang theo nhiều như vậy hài tử lại đây nói, Tần Tình Tình căn bản là chiếu cố bất quá tới. Nếu là mang theo bọn họ nói, thế tất muốn mang càng nhiều hạ nhân lại đây hầu hạ, này liền không phù hợp Tần Tình Tình muốn đơn giản đi ra ngoài nguyên tắc, cho nên nói tư tiền tưởng hậu dưới, những người này liền lưu tại kinh thành. Dù sao kinh thành còn có rất nhiều hạ nhân ở, chiếu cố bọn họ cũng không có vấn đề. Chờ đến tương lai bọn họ trưởng thành về sau, vừa lúc có thể ở kinh thành mọc rễ nảy mầm, cũng coi như là vì Viên gia ở kinh thành để lại một tia thế lực người bảo đảm chướng. Đường đường trước kia ở nhà thời điểm cùng Quế Hương quan hệ tốt nhất, hiện giờ thời gian dài, tự nhiên là nhớ tới chính mình tiểu bạn chơi cùng. Đường đường, mẫu thân cho ngươi nói chuyện xưa thế nào? Tần Tình Tình không có cách nào, lại bắt đầu lấy này một bộ bắt đầu hống đường đường. Chẳng qua lần này số một nhiều, liền tính là đường đường lại thích nghe chuyện xưa, cũng có chút không dùng tốt. Mẫu thân, đường đường này sẽ không muốn nghe chuyện xưa, đường đường cũng đi ra ngoài chơi. Tiểu gia hỏa đáng thương vô cùng nhìn Tần Tình Tình, muốn được đến ra ngoài cho phép. Hảo, ta đây phái người đi đem cha ngươi kêu lên tới, làm hắn lánh ngươi cưới ngựa được không? Không tốt, cha khôi giáp quá ngạnh, cộm đến hoảng. Bởi vì đây là hành quân trạng thái, cho nên Viên Vinh Cẩn cưới ngựa thời điểm xuyên chính là một bộ áo giáp, này áo giáp làm được uy vũ bất phàm, nhưng là lại bị chính mình nữ nhi cấp ghét bỏ. Quá ngạnh cộm đến hoảng gì đó. Thật là làm Viên Vinh Cẩn khóc không ra nước mắt ta. Tần Tình Tình nhìn đường đường này phúc nhàm chán bộ dáng, trong lòng cũng là lo lắng thực, chỉ phải là dùng ra chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Đường đường, ta làm Đại Bạch ra tới bồi ngươi chơi được không? Mẫu thân, Đại Bạch cũng theo tới sao? Hảo a, ngươi mau làm nó ra tới chơi với ta, ta muốn cưới Đại Bạch đi theo trà tỉ thí một chút. Nghe được Đại Bạch cũng tới, đường đường đôi mắt đều sáng. Đại Bạch vẫn luôn liền ở cách đó không xa đi theo chúng ta, nhưng là mẫu thân sợ dọa tới rồi người khác, cho nên liền không có làm Đại Bạch ra tới, nhưng là hiện tại chúng ta đường đường đại nhân như vậy nhàm chán, cần thiết đến làm Đại Bạch tới bồi ngươi mới được a. bằng không buồn hỏng rồi ta bảo bối nữ nhi làm sao bây giờ. Nói vừa xong, Tần Tình Tình liền ở trong đầu dụng ý thức kêu gọi Đại Bạch ra tới. Nay Đại Bạch hiện giờ không ở nơi khác, liền ở nàng trong không gian mặt. Nay mặt sau hai chiếc xe ngựa, kỳ thật có thể nói là một loại che giấu. Nay hai chiếc xe ngựa từ Tần Tình Tình thủ hạ năm đại linh thú thay phiên đánh xe, dư lại người ta nói là ở xe ngựa bên trong nghỉ ngơi, kỳ thật đã sớm tiến không gian chung đi chơi. Nay trong không gian đầu chính là so bên ngoài thoải mái nhiều, mà Đại Bạch không thể nghi ngờ là nhất thoải mái một vị, một lần mặt đều không cần lộ, chỉ cần tới rồi biên cương trở ra thì tốt rồi. Trải qua Tần Tình Tình thời gian dài như vậy không ngừng tu luyện, không gian sớm đã ra tân công năng. Chỉ cần là ở nàng ánh mắt dưới phạm vi, nàng đều có thể lựa chọn đem không gian chung đồ vật tùy ý lấy đặt ở nơi đó, cho nên các nàng mới có thể chạy tới trong không gian mặt đi đợi. Đây cũng là vì cái gì trường kỳ lữ đồ các nàng còn tinh thần nguyên nhân. Mà lần này Tần Tình Tình yêu cầu làm chính là đem Đại Bạch từ không gian bên trong cấp thả ra. Đại Bạch tuy nói là không nghĩ từ không gian chung ra tới, nhưng là nghe được tiểu chủ nhân tưởng niệm nó, lập tức kích động đến không được, tỏ vẻ muốn chạy nhanh ra tới. Mà Tần Tình Tình còn lại là cùng Đại Bạch ước định hảo, đương nàng gợi lên cái còi thời điểm, Đại Bạch đã bị thả ra sau đó hướng cái này phương hướng chạy tới. Cũng may tâm ý tương thông, các nàng phối hợp cũng coi như là ăn ý. Không quá bao lớn sẽ, mọi người đều thấy được một đoàn màu trắng đồ vật lấy một cái cao tốc chiều bên này chạy tới. Này đó bọn lính còn không có phản ứng lại đây, cũng đã là đi tới Tần Tình Tình xe ngựa phía trước. Cũng may Viên Vinh Cẩn kịp thời nhận ra đây là Đại Bạch, hạ lệnh làm đại gia tiếp tục đi tới, lúc này mới tránh cho bọn lính cùng Đại Bạch thân mật tiếp xúc. Đường đường nhìn đến Đại Bạch lúc sau, kích động không được, chỉ cần đi ra xe ngựa, tiểu thân mình hướng phía trước một phát, thành công liền nhảy tới Đại Bạch trên lưng, vững vàng cưỡi ở mặt trên. Cái này làm cho ở đây người đều vì nàng méo đem mồ hôi lạnh. May mắn đây là nhảy lên đi, này nếu là không cẩn thận ra cái gì sai lầm nói, kia hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Bất quá bọn lính ý nghĩ trong lòng lại là bất đồng, này không hổ là thống lĩnh nữ nhi à, còn tuổi nhỏ thân thủ liền như vậy mạnh mẽ, lại còn có thuần phục lớn như vậy một con báo. Tương lai tuyệt đối cũng là một cái nữ trung hào kiệt, làm người khâm phục. Viên Vinh Cẩn nhưng không hy vọng chính mình nữ nhi trở thành cái gì nữ trung hào kiệt, chỉ cần bình bình an an quá xong cả đời này như vậy đủ rồi. Vừa mới nhìn đến đường đường liền như vậy trực tiếp nhảy xuống dưới, tuy là hắn cái này trải qua chiến trường thông soái, cũng là bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Này nếu là vạn nhất xảy ra sự tình gì? Chỉ là như vậy ngẫm lại, Viên Vinh Cẩn liền cảm thấy chính mình trước mắt biến thành màu đen. Đường đường thăm cao hứng, căn bản không ý thức được Viên Vinh Cẩn sắc mặt không bình thường, làm Đại Bạch đi theo chính mình đón nhận Viên Vinh Cẩn. Cao hứng nói, cha, cha, ngươi xem Đại Bạch cũng cùng chúng ta cùng nhau tới đâu, như vậy đường đường liền có thể bồi cha cùng nhau lên đường. Đại Bạch tuy nói là linh báo, nhưng là cái đầu cũng không có như vậy đại, so Viên Vinh Cẩn chiến mã vẫn là nhỏ không ít. Nhưng là đường nó đi qua đi thời điểm, Viên Vinh Cẩn chiến mã lại là có chút bị dọa tới rồi, này thuộc về chủng tộc trời sinh một loại áp chế tác dụng. Đường đường, ngươi vừa mới cái dạng này quá nguy hiểm, vạn nhất rơi xuống nhưng làm sao bây giờ? Không có việc gì, cha, Đại Bạch sẽ tiếp được ta. Chúng ta trước kia thường xuyên như vậy làm, trước nay đều không có ra quá vấn đề, đúng không, Đại Bạch? Hình như là đáp lại đường đường giống nhau. Đại Bạch quay đầu cọ cọ đường đường, một người một báo hình ảnh thoạt nhìn đặc biệt hài hòa. Viên Vinh Cẩn cũng biết đường đường cùng này chỉ Đại Bạch cảm tình, bất quá vẫn là không quên dặn dò vài tiếng, về sau không thể làm như vậy nguy hiểm sự tình, đã biết sao. Yên tâm đi, cha, nếu không phải bởi vì đây là Đại Bạch nói, ta sẽ không làm như vậy. Lời này biểu lộ ra đường đường đối Đại Bạch tín nhiệm, đồng thời cũng làm Viên Vinh Cẩn ở một bên an vị không thôi. Cái này làm cho hắn cảm giác hắn cùng đường đường quan hệ còn so ra kém một con động vật. Đại Bạch cơ linh cảm nhận được Viên Vinh Cẩn trên người truyền đến một tia sắc ý, nhịn không được rụt rụt cổ. Rõ ràng chỉ là một cái nhân loại bình thường mà thôi, thế nhưng làm đường đường linh báo đại nhân cảm nhận được sợ hãi, thật sự là quá khó chịu. Cái này làm cho Đại Bạch cảm giác được phi thường không thoải mái, ý thức cùng Tần Tình Tình không ngừng anh đi, hy vọng Tần Tình Tình giúp nó lấy lại công đạo. Nhưng là lại bị Tần Tình Tình không lưu tình chút nào cấp chủ bay. Làm chính mình bảo bối nữ nhi vừa mới nguy hiểm như vậy, Tần Tình Tình trong lòng đồng dạng cũng thực khó chịu, hảo sao? Đường đường không biết ở vừa mới thời điểm, chính mình một cái hành động đối Đại Bạch tạo thành cái dạng gì thương tổn, còn ở nơi đó vui vẻ chỉ huy Đại Bạch nơi nơi chạy tới chạy lui xem tình huống. Đại Bạch lúc này biểu hiện thật sự là nghe lời, không chỉ có tận lực bảo trì làm đường đường thiếu dung sóc, còn vận dụng một chút linh lực đem cho bụi cùng gió cắt ngăn cản bên ngoài. Đúng là bởi vì cái này, đường đường ngồi thoải mái cực kỳ, cao hứng ở đoàn xe bên trong qua lại chạy vài vòng, chuông bạc tiếng cười truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Nhưng là mọi người đều không biết chính là, đương Đại Bạch thân ảnh xuất hiện ở nơi nào đó thời điểm, đoàn xe bên trong có một người đôi mắt nháy mắt liền sáng. Chỉ có Đại Bạch chính mình đã nhận ra một tia nguy hiểm, hình như là chính mình bị trở thành là con ngồi theo dõi giống nhau. Nhưng là nhìn quanh một chút bốn phía, lại không có phát hiện không đúng chỗ nào. Cẩn thận cảm thụ một chút, giống như loại cảm giác này lại biến mất. Đại Bạch lắc lắc chính mình cái đầu, đem những việc này toàn bộ đều vứt tới rồi sau đầu, lại đi theo đường đường nơi nơi chạy tới chạy lui chơi đùa đi. Bất quá không quá lâu lắm, nó liền hối hận lúc này quyết định. Chờ tới rồi lần này buổi tối, đại gia dựng trại đóng quân chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, vẫn luôn không có gì động tĩnh Kỳ Vương thế nhưng Tuyên Viên Vinh Cẩn đi thương nghị sự tình. Quyết định này làm đại gia rất là nghi hoặc. Nay Kỳ Vương trong ngày thường ngồi ở trong xe ngựa, nghỉ ngơi thời điểm liền vẫn luôn ở lều trại chung không ra, đối với sở hữu sự tình đều thờ ơ, như thế nào hiện giờ bỗng nhiên nhớ tới muốn tìm Viên Vinh Cẩn đâu. Chẳng lẽ là có cái gì đại sự không thành? Kỳ Vương điện hạ, không biết ngài triệu ta tới có chuyện gì? Viên Vinh Cẩn đi tới lều trại bên trong, rất là cung kính hỏi. Ha ha, Vinh Cẩn, chúng ta chi gian ngươi còn khách khí như vậy làm cái gì? Nhanh lên ngồi xuống đi. Kỳ Vương đối với Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra khách khí thực, nhớ năm đó, chúng ta khi còn nhỏ, chính là thường xuyên cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Đúng rồi, đây là ta bảo bối, kêu Khang Tử. Tới, Khang Tử tới chào hỏi một cái a. Đừng thẹn thùng sao. Kỳ Vương hống trong lòng ngực miêu, nhẹ giọng khuyên. Nhưng là này chỉ miêu lại là ngạo kiểu thực, lười biếng nằm ở Kỳ Vương trong lòng ngực mặt, liền một ánh mắt đều không tiếp cấp Viên Vinh Cẩn. Bất quá cái này cảnh tượng, lại là cũng đủ làm Viên Vinh Cẩn giật mình. Kinh thành bên trong ai đều biết Kỳ Vương ái miêu thành si, nhưng là ai ngờ đến thế nhưng đã si mê tới rồi loại tình trạng này. Này nơi nào là hắn dưỡng miêu, hắn này rõ ràng chính là một cái miêu nô. Vẫn là vui vẻ chịu đựng cái loại này. Tuy nói Viên Vinh Cẩn ở trong lòng đầu không ngừng phun tảo Kỳ Vương, nhưng là trên mặt lại là một chút đều không có hiển lộ ra tới. Kỳ Vương điện hạ, không biết ngài lần này tìm ta tới, rốt cuộc vì chuyện gì? Viên Vinh Cẩn lại là cung kính hỏi một lần. Vinh Cẩn A, hôm nay cưới kia chỉ đại miêu, là người nữ nhi đi. Tấm tắc, thật đúng là không tồi A. Kỳ Vương làm bộ là không chút để ý bộ dáng. Nhưng là mặc cho ai đều có thể phát hiện hắn trong mắt nhảy ra tinh quang, tiêu chuẩn thấy cái mình thích là thèm trạng thái. Không sai, đúng là tiểu nữ. Viên Vinh Cẩn trả lời nói, không rõ Tiêu Kỳ vì cái gì sẽ bỗng nhiên nhắc tới hắn nữ nhi tới. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn có một loại chưa từng có nguy cơ cảm, luôn có một loại chính mình nữ nhi bị người cấp mơ ước cảm giác, nhìn về phía Kỳ Vương ánh mắt đều không đúng rồi. Nhưng là Kỳ Vương giống như không có cảm nhận được điểm này. Như cũng là có chút hưng phấn nói, ta xem ngươi này nữ nhi thật đúng là đủ hoạt bát. Cưới như vậy đại một con đại miêu, một chút đều không sợ hãi, ngược lại thực vui vẻ, này thật là hổ phụ vô khuyển nữ a. Kỳ Vương ngài quá khen. Viên Vinh Cẩn nhìn Kỳ Vương biểu tình càng ngày càng nguy hiểm, cảm giác chính mình nữ nhi lập tức liền phải bị người khác cấp đi bộ dáng. Kia đại miêu thoạt nhìn cũng không tồi, lại là như vậy thông linh tính. Vừa thấy liền không phải phàm vật ta ngươi xem kia toàn thân da lông, du quang thủy lượng, thật là thượng đẳng nguyên liệu a. Tiêu Kỳ lúc này đề tài đã chuyển tới Đại Bạch trên người, nói lên lời nói tới đôi mắt lượng đến đáng sợ, chọc đến trong lòng ngực A Nhược đều nhìn không được cào hắn một chút, làm hắn ôm hảo một trận an ủi, mới xem như đem A Nhược tạc khởi mau thuận đi xuống. A Nhược nghe lời, ta như thế nào sẽ có mới nuối cũ đâu, ngươi mới là ta thích nhất đồ vật. Ta chỉ là cảm thấy kia chỉ đại miêu ra lông thoạt nhìn lông xù xù tương đối thoải mái thôi. Trên đời này nơi nào sẽ có so ngươi càng mỹ lệ tồn tại đâu. Ngoan, đừng nóng giận. Bất quá Viên Vinh Cẩn lại là không có ý thức được điểm này, vẫn cứ cho rằng Tiêu Kỳ đối đường đường có cái gì gây rối ý đồ, cả người còn trầm sâm tại đây loại ý tưởng bên trong, vô pháp tự kiềm chế. càng là không có phát hiện Tiêu Kỳ cùng hắn miêu chi gian loại này hô động. Hai người chi gian thế nhưng trực tiếp lâm vào loại này quỷ dị trầm mặc bên trong. Cuối cùng vẫn là A Nhược ở chỗ này đợi ngại nhàm chán, miêu một tiếng kêu, nhẹ nhàng từ Kỳ Vương trong lòng ngực nhảy ra tới, thuần thục tìm được rồi Kỳ Vương kia dùng lông xù xù ra lông làm thành đệm giường, toàn bộ chui đi vào, phát ra một tiếng thoải mái tiếng kêu. Mà Kỳ Vương lúc này cũng ngồi không yên, vội vội vàng vàng nói, hảo, thời gian không còn sớm, ta muốn trước nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi. Mà Viên Vinh Cẩn còn lại là không có chú ý tới Kỳ Vương kỳ quái chỗ, cả người tâm sự nặng nề rời đi nơi này, thẳng đến về tới lều trại thời điểm vẫn như cũ là một bộ cau mày biểu tình. Nhìn đến cái dạng này Viên Vinh Cẩn, thật đúng là làm Tần Tình Tình cảm thấy giật mình. Vinh Cẩn, Kỳ Vương hắn tìm ngươi chuyện gì? Cụ thể ta cũng nói không rõ, bất quá ta cảm thấy hắn đối Đường Đường giống như quá mức lo lắng một chút, không biết hắn ăn đến cái gì tâm. Đường Đường chỉ là một cái tiểu hài tử, hắn có thể thế nào? Đối với Viên Vinh Cẩn lo lắng, Tần Tình Tình cảm thấy không đệ bụng. Ngươi không hiểu, hắn ngay lúc đó ánh mắt cũng không phải là ý tứ này, ta nhìn ra được tới, người này tuyệt đối có vấn đề, ngươi về sau nhất định phải xem lao Đường Đường, không thể làm Kỳ Vương dễ dàng tiếp cận nàng. Vạn nhất hắn đối Đường Đường có cái gì gây rối chi tâm, vậy xong rồi. Tuy nói Tần Tình Tình đối Viên Vinh Cẩn cái này kết luận rất là không tán đồng, nhưng là vì trấn an hắn tâm, cho nên Tần Tình Tình vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Tốt, ta sẽ chú ý. Tần Tình Tình tuy nói miệng thượng là đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng kỳ thật cũng không có ước thúc trụ Đường Đường. Rốt cuộc này trên đường lộ trình quá mức với buồn thẻ, tổng không thể vẫn luôn câu nàng đi. Kết quả là, ngày hôm sau xuất phát thời điểm, Đường Đường lại một lần cưỡi đại bạch ở bên ngoài chạy, bất quá lần này thời điểm, Đường Đường Đường trải qua Kỳ Vương xe ngựa thời điểm, bị Kỳ Vương cấp gọi qua đi. Tiểu nha đầu, ngươi lại đây một chút. Kỳ Vương ôm trong lòng ngực A Nhược, từ trên xe ngựa mặt dò ra thân mình tới ý bảo Đường Đường qua đi. Mà luôn luôn đối với sắc đẹp không có gì sức chống cự Đường Đường đang xem tới rồi Kỳ Vương kia trương tinh xảo khuôn mặt lúc sau. Lập tức liền sử dụng đại bạch đi tới Kỳ Vương xe ngựa phụ cận. Vị này mỹ nhân thúc thúc, ngài là ở kêu ta sao? Tiểu nha đầu, này đại miêu là người sao? Mỹ nhân thúc thúc, nó kêu đại bạch, nó nhưng thông minh. Nói lên đại bạch, Đường Đường đó là vẻ mặt kiêu ngạo. Mà đại bạch cũng là giơ lên đầu, một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng, làm Kỳ Vương ở một bên xem đến đôi mắt càng là sáng rất nhiều. Ân, sắc thật là không tồi, không tồi a. Tiêu Kỳ dò ra thân mình tới, hỏi, ta có thể sờ một chút nó sao? Có thể, bất quá mỹ nhân thúc thúc ngươi phải cẩn thận a, đường rơi xuống. Này xe ngựa rốt cuộc vẫn là tại hành xử trạng thái bên trong, Đường Đường cũng là lo lắng Tiêu Kỳ sẽ xuất hiện nguy hiểm, tuy nói đây là song song chạy trạng thái, nhưng cũng là không an toàn. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Tiêu Kỳ gấp không chờ nổi đem thân mình dò xét đi ra ngoài. Đang chuẩn bị duỗi tay đi sờ một chút đại bạch, lại bị một tiếng giống to cấp quát bảo ngưng lại ở. Dừng tay, đừng đụng nàng. Viên Vinh Cẩn một tiếng giống to từ nơi xa truyền đến, làm cho cả đoàn xe đều yên lặng trụ, ngừng lại. Tuy nói đêm qua Viên Vinh Cẩn đã dặn dò quá Tần Tình Tình, nhưng là hắn cũng không phải thực yên tâm, cho nên hắn hôm nay vẫn luôn đều đem tầm mắt dừng lại ở Đường Đường trên người. Mà đương hắn nhìn đến Đường Đường đến gần rồi Kỳ Vương xe ngựa thời điểm, lập tức liền đuổi lại đây. Bởi vì khoảng cách có chút xa nguyên nhân, Viên Vinh Cẩn không có thấy được rõ ràng, còn tưởng rằng Kỳ Vương là muốn sờ Đường Đường, cho nên mới biểu hiện đến như vậy khẩn trương. Nghĩ đến cũng là, ở Viên Vinh Cẩn cảm nhận bên trong, Đường Đường mới là quan trọng nhất tồn tại. Hắn sao có thể sẽ nghĩ đến Kỳ Vương mục tiêu thế nhưng sẽ là Đường Đường mông phía dưới kia chỉ đại bạch, mà không phải Đường Đường đâu. Nói ngắn lại, hiện giờ Viên Vinh Cẩn phi thường khẩn trương. Mà lúc này không khí cũng phi thường khẩn trương. Kỳ Vương còn không có ý thức được Viên Vinh Cẩn rốt cuộc là vì cái gì mà sinh khí, như cũ hướng về phía hắn cười cười, nói, Vinh Cẩn, ta chỉ là muốn sờ sờ mà thôi, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Kia cũng không được, Đường Đường, chúng ta đi. Viên Vinh Cẩn biểu tình như cũ biểu hiện thật sự khẩn trương, lần này cũng là hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đối với Đường Đường nói chuyện. Tuy nói Đường Đường không biết Viên Vinh Cẩn rốt cuộc là vì sao sinh khí, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời hơn nữa rời đi nơi này. Mà Viên Vinh Cẩn ở đi phía trước còn lại là hung tợn trừng mắt nhìn Kỳ Vương liếc mắt một cái, nói, ta cảnh cáo ngươi, về sau thiếu đánh nàng chủ ý. Không đợi đến Kỳ Vương nói cái gì lời nói, Viên Vinh Cẩn liền rời đi nơi này. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình lại nhiều đãi một đoạn thời gian nói, sẽ nhịn không được tiến lên đi đánh hắn. A Nhược, ta chỉ là muốn sờ một chút hắn đại miêu mà thôi, vì cái gì hắn sẽ như vậy sinh khi a? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu có người muốn chạm vào ngươi nói, ta khẳng định sẽ thực tức giận. Kỳ Vương cười khổ hạ, hôn hôn chính mình trong lòng ngực miêu, lại về tới trong xe ngựa đi. Mà bên kia, Viên Vinh Cẩn nhìn đường đường về tới Tần Tình Tình nơi trên xe ngựa mặt, rất là nghiêm túc nói, Tình Tình, phiền thoái ngươi hỗ trợ nhìn điểm đường đường, về sau không cần lại làm nàng đi ra ngoài, trong khoảng thời gian này hảo hảo ở trong xe ngựa mặt đợi đi. Nói xong, liền lại trở về tiếp tục phụ trách tuần tra đi. Đường đường còn không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu, chính mình đã bị không thể hiểu được cấm túc, trực tiếp liền ủy khuất không được. Mẫu thân, vì cái gì cha sẽ sinh khi à, lại còn có không cho đường đường đi ra ngoài, đường đường làm sai chỗ nào sao? Tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng nhìn Tần Tình Tình, một bộ đáng thương tiểu bộ dáng, làm người nhìn về sau cảm thấy trong lòng nắm đến hoảng. Đường đường nhất ngoan, như thế nào sẽ chọc ngươi cha sinh khí đâu? Tần Tình Tình đem đường đường ôm vào trong lòng ngực, hảo một trận trấn an lúc sau, mới rốt cục là đem tiểu gia hỏa cấp cười vang, hảo, kia mẫu thân bảo bối. Ngươi nói cho mẫu thân, vừa mới cha ngươi nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Đường đường nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, đường đường hôm nay không có làm cái gì à, chính là ở bên kia bồi một cái mỹ nhân thúc thúc hàn huyên nói chuyện phiếm mà thôi, tiếp theo cha liền bản một khuôn mặt lại đây. Không biết rốt cuộc là vì cái gì? Mỹ nhân thúc thúc. Tần Tình Tình cẩn thận hồi tưởng một chút đi theo mọi người. Nay vài vị đại thần nhưng không có một cái có thể đảm đương cái này xưng hô, như vậy duy nhất người được chọn không cần phải nói chính là làm Viên Vinh Cẩn rất là khẩn trương Kỳ Vương. Xem ra chuyện này thật đúng là đến lộng minh bạch một ít. Nói cách khác, Viên Vinh Cẩn cái này đại bình dấm chua còn không được tạc. Không có việc gì, có thể là cha ngươi nhìn đến có người như vậy thích ngươi, cho nên nói sợ ngươi bị người cấp đoạt đi rồi đi. Tần Tình Tình cười an ủi đường đường. Bất quá đường đường ngoai ngoai đầu nhỏ, cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, chính là, ta xem cái kia mỹ nhân thúc thúc giống như càng thích đại bạch nhiều một chút. Hắn hôm nay nhìn đến đại bạch thời điểm, đôi mắt đều có chút tỏa sáng đâu, hắn còn nói muốn sờ sờ đại bạch đâu. Đáng tiếc còn không có sờ đến, cha liền tới đây, ta xem cái kia mỹ nhân thúc thúc hảo thất vọng bộ dáng. Ngạch, hay là này Kỳ Vương còn có cái gì đặc thù đam mê không thành? Hảo. Đường đường không cần sinh khí, quay đầu lại mẫu thân đi giúp ngươi cầu tình hình bên dưới, làm cha ngươi mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đường đường đại nhân hôm nay có hay không cái gì muốn ăn, ta làm người làm cho ngươi ăn a. Tần Tình Tình ở một bên nhẹ giọng hống đường đường, muốn làm nàng vui vẻ một chút. Mà đường đường làm một cái tiểu nhân đồ tham ăn, nghe được ăn, nàng cũng không ở rồi dăm với những việc này, mà là bắt đầu tự hỏi chính mình hẳn là ăn chút thứ gì. Mẫu thân. Ta muốn ăn ngươi làm sườn heo chua ngọt, có thể chứ? Tiểu gia hỏa suy nghĩ nửa ngày lúc sau, nghĩ tới như vậy một đạo đồ ăn. Đương nhiên có thể, không có vấn đề. Tần Tình Tình miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ cần có thể làm chính mình bảo bối nữ nhi vui vẻ, cho dù là có chút tiểu khó khăn, kia cũng không tính cái gì, chỉ cần nghĩ cách, tổng có thể giải quyết. Mẫu thân, ta liền biết, ngươi đối đường đường tốt nhất. Tiểu gia hỏa thỉnh cầu được đến đáp ứng lúc sau. Cả người trực tiếp bỏ tới rồi Tần Tình Tình trên người, bang kỳ hôn một cái, sau đó vui vẻ bồi Thần Hy đi chơi. Mà Tần Tình Tình còn lại là ở trong đầu cùng Đại Bạch tiến hành giao lưu, nàng yêu cầu biết vừa mới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mà thông qua Đại Bạch, nàng chính là rõ ràng biết toàn bộ sự tình trải qua. Thần Hy cùng đường đường hai người không rõ nguyên do, còn tưởng rằng nói Tần Tình Tình là mệt mỏi, cho nên nói cũng không có lớn tiếng ầm ĩ. Mà Tần Tình Tình còn lại là ở cùng Đại Bạch cùng nhau hoàn nguyên toàn bộ sự tình cảnh tượng cùng trải qua, cùng với đối cái này Kỳ Vương tiến hành phân tích. Cuối cùng Tần Tình Tình đến ra một cái kết luận, Kỳ Vương đây là coi trọng Đại Bạch. Kết quả này, Đại Bạch ngược lại không có gì mâu thuẫn cảm xúc, ngược lại là có chút hứng thú giả dào. Chủ nhân, ta cùng ngươi nói, cái kia Kỳ Vương bên người có một con mèo, lớn lên kêu kêu một cái xinh đẹp thai tròn tròn đôi mắt. Tinh ánh dịch thấu giống như là ngọc bích giống nhau. Kia cả người lông tóc cũng đặc biệt đẹp, mềm mại thật dài, chỉ là lười biếng nằm ở nơi đó, liền có một loại cao quý khí chất triển lộ ra tới, hơn nữa xem nó bộ dáng, hẳn là rất có linh tính mới đúng. Đối với này chỉ miêu, Đại Bạch cho phi thường cao đánh giá. Cái này làm cho Tần Tình Tình không cấm là có điều hoài nghi, Đại Bạch, không nói cái khác, các ngươi hai cái hình thể mặt trên chênh lệch quá lớn, các ngươi ở bên nhau là sẽ không hạnh phúc. Những lời này trực tiếp khiến cho Đại Bạch dậm chân, ngươi nói cái gì đâu, chúng ta đều là mẫu, mẫu, ngươi hiểu hay không? Cái này kêu thưởng thức ngươi minh bạch sao? Tốt, tốt, ta hiểu được. Tần Tình Tình khỏe miệng gợi lên một mạt ý cười, không hề cùng Đại Bạch liên hệ, mà là lâm vào giấc ngủ bên trong. Một đoạn này thời gian, tuy nói Tần Tình Tình thân thể rất khỏe mạnh, nhưng là đối với một cái thai phụ mà nói, thân thể vẫn là có nhất định gánh nặng. Cho nên nói, chỉ cần có thời gian, Tần Tình Tình liền sẽ nắm chặt thời gian tới nghỉ ngơi. Cũng may hiện giờ còn có không gian như vậy một cái gian lận khí ở, nếu không nói nàng thân mình trực tiếp liền sẽ ăn không tiêu. Bởi vì gần nhất thời tiết lại có chút biến kém, suy xét tới rồi lộ trình vấn đề, Viên Vinh Cẩn ra lệnh, trung gian thời điểm không hề tạm dừng, giữa trưa thời điểm cũng không nhóm lửa nấu cơm, đại gia đơn giản ở trên xe ăn một chút là được. Cứ như vậy, có thể đại đại giảm bớt trung gian tạm dừng thời gian. Bất quá này cũng làm rất nhiều người đều ăn không tiêu. Cũng may Tần Tình Tình bọn họ bên này có gian lận khí tồn tại, cho nên không phải thực lo lắng vấn đề này. Nhưng là vì giấu người thay mắt, sự tình cũng không thể làm được như vậy quá mức. Cho nên nói Tần Tình Tình giữa trưa thời điểm cũng không thể đủ bày ra tới xào rau ăn, nhưng là ở trong xe ngựa mặt đơn giản làm một ít đồ vật cũng là không có vấn đề. Lúc trước ở làm xe ngựa thời điểm, Tần Tình Tình liền suy xét tới rồi vấn đề này. Cho nên nói ở xe ngựa phía dưới, nàng chuyên môn chuẩn bị một chỗ làm một cái cố định, như vậy có thể cất chứa tiếp theo cái loại nhỏ chậu than ở bên trong tiến hành nhóm lửa. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn nhóm lửa nấu cơm, vẫn là không có vấn đề. Mà Tần Tình Tình liền ở trong xe ngựa mặt làm chút đơn giản đồ ăn. Giữa trưa thời điểm nấu mì ăn vẫn là không có vấn đề, thuận tiện còn có thể lộng gọi món ăn diệp bỏ vào đi. Tần Tình Tình càng là sớm liền suy xét tới rồi loại này vấn đề, nàng còn mang theo không ít làm tốt thịt vụn lại đây, ăn gặp thời chờ có thể quấy đi vào làm mì trộn tương ăn, hương vị tuyệt đối bổng. So với những cái đó chỉ có thể ăn điểm tâm tới đỡ đói người tới nói, cái này đãi ngộ xác thật là không tồi. Hơn nữa hiện tại thời tiết rất lạnh, còn có thể ở buổi sáng thời điểm nhiều làm một ít thức ăn, sau đó giữa trưa thời điểm hâm nóng ăn, cũng là một loại không tồi lựa chọn. Chẳng qua duy nhất chỗ hỏng chính là đương mùi hương phiêu đi ra ngoài thời điểm, thật sự là quá mê người một ít, đối với những cái đó chỉ có thể gặm lương khô người mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Nhưng là hiện giờ Tần Tình Tình cũng không rảnh lo điểm này, nàng tiểu chậu than tổng cộng cũng chỉ có như vậy đại, căn bản là không có khả năng thỏa mãn mọi người yêu cầu. Chỉ có thể là làm mặt sau trên xe ngựa các nàng làm thời điểm, mang một phần cấp bộ phận người thôi. Đến nỗi rốt cuộc phải cho ai, vậy xem lúc ấy người tâm tình. Bất quá hiện tại Tần Tình Tình có thể xác định một chút chính là, hôm nay giữa trưa Kỳ Vương là đừng nghĩ ăn đến nóng hổi đồ ăn, dựa vào Viên Vinh Cẩn hiện giờ cái này tức giận trình độ, là sẽ không lại làm Kỳ Vương ăn thượng nóng hổi đồ ăn. Mà Kỳ Vương nhưng thật ra tính tình hảo thật sự, một chút đều không tức giận. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lệ Thường chát chạy xong lúc sau, Tần Tình Tình lần này là tự mình xuống bếp tới chuẩn bị cấp đường đường làm sườn heo chua ngọt. Đến nỗi xương sườn sao, điểm này hảo giải quyết. Tần Tình Tình đem đường đường tức giận tin tức nói cho Viên Vinh Cẩn, sau đó thuận tiện nói cho hắn một câu, hắn cái kia tức giận bảo bối nữ nhi muốn ăn sườn heo chua ngọt. Ở dừng lại chát chạy lúc sau, Viên Vinh Cẩn liền xung phong nhận việc lánh đi theo các binh lính đi ra ngoài săn thú đi. Không có bao lớn sẽ công phu, Viên Vinh Cẩn liền lánh người mang theo một đầu bị cung tiễn bắn chết lợn rừng đi rồi trở về. Xem này lợn rừng cái đầu, cũng đủ này đó bọn lính ăn hai đốn. Mà đường đường đang xem tới rồi lợn rừng lúc sau, cũng không màng chính mình còn ở sinh Viên Vinh Cẩn khí, chạy tiến lên đi hôn một cái, nói, cha, ngươi thật sự là quá lợi hại. Viên Vinh Cẩn vì duy trì hình tượng, như cũng là bản một khuôn mặt, bất quá đôi mắt này đều mau mị thành một cái phùng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn hảo tâm tình. Tần Tình Tình sai người đem này lợn rừng xương sườn giữ lại, tự thân xuất mã cấp đường đường bắt đầu làm sườn heo chua ngọt. Mà dư lại những cái đó lợn rừng thịt còn lại là giao cho tiểu thỏ tới xử lý. cũng may này mang theo gia vị cùng đồ làm bếp đều là cũng đủ, nếu không nói sườn heo chua ngọt loại này đồ ăn thật đúng là làm không được. Lại một lần, Tần Tình Tình ở trong lòng đầu cảm tạ tiểu thỏ thu thập hành lý. Đầu tiên là đem xương sườn đặt ở trong nước mặt nấu một lần, đi diệt trừ mặt trên huyết lúc sau, đem bọt mép tất cả đều lướt qua. Sau đó lại vớt ra tới dùng nước gấm rửa sạch một lần. Tiếp theo đem xương sườn để vào trong buồn, gia nhập rượu gia vị, nước tương, hương giấm ướp một đoạn thời gian, chờ này ngon miệng lúc sau lại lấy ra tới dùng vượng dầu hỏa tạc một lần, bảo đảm bên ngoài súp giòn. Đem dầu chiên qua đi xương sườn để vào trong nồi, gia nhập đường trắng, yêm xương sườn thời điểm thủy cùng với nửa chén canh thịt tiến hành ngao chế. Chờ đến cuối cùng thu nước thời điểm lại phóng một muỗng hương giấm đi vào. Kể từ đó, sườn heo chua ngọt liền tính là làm tốt. Không đề cập tới này sườn heo chua ngọt làm thời gian trường, hơn nữa dùng đến nồi chén gáo buồn cũng không ít, cuối cùng rửa sạch cũng tương đối phiền toái. Nhưng là chỉ cần có thể nhìn đến đường đường tươi cười, Tần Tình Tình thủ hạ nhóm tỏ vẻ, này đó đều là đáng giá. Cái này nấu cơm quá trình bên trong, đường đường vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm nồi, không ngừng hỏi, mẫu thân, có thể ăn sao? Có thể sao? Chờ tới rồi sau khi làm xong, sườn heo chua ngọt mùi hương truyền hảo xa, đường đường nước miếng cũng sắp chảy ra. Hảo, đường đường, có thể ăn. Tần Tình Tình đem làm tốt sườn heo chua ngọt để vào bàn chung, mặt trên rắc lên hạt mè, bưng ra tới, đưa đến đường đường trước mặt. Kết quả đường đường còn không có tới kịp ăn, một đạo thân ảnh chạy trốn ra tới, đứng ở mâm bên cạnh bất động. Thân ảnh ấy bỗng nhiên xuất hiện, dọa đường đường nhảy dựng. Định thân vừa thấy, nguyên lai là một con mèo chính bái kêu bản sườn heo chua ngọt ở cẩn thận nhìn, một đôi màu lam mắt tỏ phá lệ mỹ lệ. Mà Tiêu Kỳ thanh âm cũng từ nơi xa dần dần truyền đến. A Nhược ngươi ở nơi nào? Chờ đến Tiêu Kỳ chạy tới thời điểm, hắn trước tiên liền đem A Nhược ôm vào trong lòng ngực, thập phần khẩn trương nói, A Nhược, ngươi như thế nào đống nhiên chạy đến nơi đây tới, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Lần sau không cần tùy tiện chạy loạn, hảo sao? Nhưng lại A Nhược giống như phi thường sinh khí, giữ miệng muốn cắn Kỳ Vương một ngụm. Bất quá Kỳ Vương cũng không giống như để ý này đó, tùy ý chính mình tay ở A Nhược trong lòng ngực, tùy tiện nó cắn. Mà A Nhược cũng không phải thật sự cắn hắn, chỉ là vẫn luôn chơi đùa sự tình mà thôi. Nhìn ra được tới, hai người cảm tình phi thường hảo. Nhưng là này cũng không thể đủ trở thành Tần Tình Tình xem nhẹ Kỳ Vương địa vị nguyên nhân. Cung kính lôi kéo đường đường bọn họ cấp Kỳ Vương thỉnh an lúc sau. Tần Tình Tình lúc này mới hỏi, Kỳ Vương, chúng ta đang chuẩn bị ăn cơm, ngài yêu cầu cùng nhau sao? Nay chỉ là một câu lời khách sáo, Tần Tình Tình đã làm tốt bị Kỳ Vương cự tuyệt chuẩn bị. Mà Kỳ Vương cũng đang chuẩn bị làm như vậy. Nhưng là lúc này, Kỳ Vương trong lòng ngực A Nhược lại là kêu một tiếng, khiến cho Kỳ Vương lực chú ý. Theo A Nhược ánh mắt, Kỳ Vương phát hiện A Nhược coi trọng đồ vật, kia bản sườn heo chua ngọt. Tuy nói Kỳ Vương coi miêu như mạng, nhưng là này nên có lễ nghi hắn vẫn là sẽ chú ý, hắn không có khả năng trực tiếp thỉnh cầu nói làm Tần Tình Tình đem sườn heo chua ngọt cho hắn, vậy chỉ có thể là trước đáp ứng hạ ăn cơm thỉnh cầu. Hảo A, cảm ơn viên phu nhân hảo ý. Tần Tình Tình tuy nói không nghĩ tới Kỳ Vương sẽ làm như vậy, nhưng là lời nói đã nói ra, cũng vô pháp thu hồi. Vừa lúc có thể đem viên Vinh Cẩn cùng Kỳ Vương chi gian hiểu lầm cởi bỏ, nay cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Kết quả là, chờ đến viên Vinh Cẩn về đến nhà thời điểm, liền phát hiện Kỳ Vương đang ngồi ở nhà mình lều trại bên trong, chờ hắn cùng nhau ăn cơm đâu. Sao ngươi lại tới đây? Viên Vinh Cẩn ác thanh ác khí nói. Kỳ Vương cười cười, có chút vô lại nói, Vinh Cẩn, ngươi đây chính là quá không nghĩa khí, chính mình thế nhưng trộm ăn tốt như vậy, ngươi đây là ăn mảnh à. Đối với Kỳ Vương này đó lên án, viên Vinh Cẩn chỉ có một câu muốn nói, chạy nhanh đi. Đừng à. Ta chính là đợi thật lâu, sao có thể không ăn A nói nữa, liền tính ta không ăn nói, ta A Nhược cũng muốn ăn. Phỏng chừng cuối cùng câu này, mới là hắn muốn thuyết minh trọng điểm. Đương A Nhược lưu tại lều trại bên trong thời điểm, toàn bộ miêu ghé vào sườn heo chua ngọt phía trước, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Tần Tình Tình nhìn đến A Nhược dáng vẻ này, nơi nào còn không biết nó tâm tư, cười cầm một cái mâm thịnh không ít sườn heo chua ngọt đưa cho A Nhược. Mà đương viên Vinh Cẩn trở về thời điểm, A Nhược chính ghé vào nơi đó ăn đến chính hoan, mà Kỳ Vương còn lại là ở nơi đó ân cần hầu hạ nó. Cái này tình cảnh làm người có chút khó có thể tiếp thu. nếu không phải sớm liền biết Kỳ Vương thân phận nói, phỏng chừng là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng trong mắt tình huống. Này Kỳ Vương tuyệt đối chính là một cái miêu nô. Bất quá vừa mới vào cửa, Viên Vinh Cẩn cũng không có chú ý tới này đó, hắn chỉ biết, hắn một lòng như muốn cùng Đường Đường ngăn cách người, hiện giờ thế nhưng liền ngồi ở chính mình trong nhà lều trại bên trong. Chạy nhanh ăn, ăn xong chạy nhanh đi. Tuy nói thực không tình nguyện, nhưng là Viên Vinh Cẩn vẫn là chỉ có thể lựa chọn làm Kỳ Vương ngồi ở chỗ này. Đường Đường tuy rằng không rõ cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng là tiểu gia hỏa đã ý thức được một chút, đó chính là chính mình cha cùng cái này mỹ nhân thúc thúc quan hệ không tốt. Nếu thật sự muốn ở hai cái chi gian lựa chọn một cái nói, Đường Đường tự nhiên sẽ lựa chọn rời xa cái này vừa mới nhận thức mỹ nhân thúc thúc. Nói nữa, cái này mỹ nhân thúc thúc lại không có cha lớn lên đẹp. Đương nhiên, Đường Đường minh bạch, cái này không thể cùng Viên Vinh Cẩn nói, bởi vì Viên Vinh Cẩn không thích người khác khen hắn lớn lên đẹp. Lần trước Đường Đường trực tiếp khen Viên Vinh Cẩn đẹp lúc sau, tuy nói Viên Vinh Cẩn cái gì cũng chưa nói, nhưng là yên lặng xúc nổi lên trong dâu. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Viên Vinh Cẩn đối với những lời này rốt cuộc là có bao nhiêu mâu thuẫn. Thần Tình Tình đem Viên Vinh Cẩn nên tới rồi trên chỗ ngồi mặt lúc sau, cười bắt đầu làm người chuẩn bị thượng đồ ăn. Kỳ Vương điện hạ, ngài này chỉ miêu thật đúng là mỹ lệ a, lại còn có bị ngài dạy dỗ rất có lễ phép, ngay cả dùng cơm lễ nghi đều như vậy hảo. Nhắc tới chính mình A Nhược, Kỳ Vương trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, đó là A Nhược lớn lên mỹ lệ nhất, nàng kiêu ngạo đó là trời sinh. Không biết A Nhược có phải hay không nghe minh bạch Kỳ Vương nói, thế nhưng hợp với tình hình miêu một tiếng, nghe nó thanh âm, thế nhưng cũng là uyển chuyển thanh thúy. Mà Kỳ Vương đang nghe tới rồi A Nhược tiếng kêu lúc sau, cả người liền kém dán lên đi, vẻ mặt ân cần nói, A Nhược, ngươi cũng thực vui vẻ, đúng không? Đúng rồi, này đó ăn đến có đủ hay không? Ngươi còn tưởng lại ăn chút khác sao? Ngươi mệt mỏi không có? Một đống lớn dò hỏi như vậy sinh ra, làm người có chút kinh ngạc. Thân Tình Tình cảm thấy chính mình giống như có chút minh bạch vì cái gì cái này Kỳ Vương trước kia ở kinh thành thời điểm không có gì người đã biết. Như vậy một cái một lòng nhào vào miêu trên người người, căn bản là không có cho đại gia cung cấp đề tài gì. Mọi người thích bắt quái cũng không phải là một người ái không yêu miêu. Thần Tình Tình duỗi tay đè lại xúc động muốn đuổi đi Kỳ Vương Viên Vinh Cẩn, tiếp tục nói, xem ra Kỳ Vương ngài là thật sự thực thích nàng. Đúng rồi, ta nơi này có một cái đồ vật, nói vậy Kỳ Vương ngươi nhất định sẽ thực thích nó. Thần Tiểu Nha đem một phần đồ vật cầm lại đây, đưa đến Thần Tình Tình trên tay. Nay chỉ là một cái tiểu ngoạn ý, bất quá dùng để cho các nàng trải lông nói, vậy sẽ là một loại thực tốt hưởng thụ. Tần Tình Tình còn gọi Đại Bạch lại đây, tự mình làm mẫu một chút. Thứ này chính là Tần Tình Tình lúc trước vì Đại Bạch chuẩn bị một phần tiểu ngoạn ý, chuyên môn dùng để cấp Đại Bạch trải lông dùng, đặc biệt là ở thay lông thời điểm, đặc biệt dùng tốt. Đại Bạch thoải mái ghé vào nơi đó, hưởng thụ Tần Tình Tình hầu hạ. Tần Tình Tình một bên tự cấp Đại Bạch trải lông, bên kia còn lại là ở cẩn thận quan sát Kỳ Vương. Quả thực, nàng không có đoán sai, đương Đại Bạch xuất hiện thời điểm, Kỳ Vương toàn bộ đôi mắt đều sáng lên, loại này ánh mắt, hẳn là hình dung vì thấy cái mình thích là thèm. Làm mẫu xong cái này lúc sau, Thần Tình Tình lại cầm mấy cái tân cho Kỳ Vương, nói, nếu ngài dám hứng thú nói, cũng có thể thử xem cái này. Cảm ơn. Kỳ Vương cũng không khách khí, cầm lấy cái này lúc sau, còn chính mình dùng tay thử một chút xúc cảm, sau đó mới đi cấp A Nhược trải lông, hơn nữa một bên trải vớt còn một bên không ngừng toái toái niệm, A Nhược, ngươi cảm giác thế nào, thích sao? A Nhược đương nhiên sẽ không trả lời hắn, bất quá này khẩn mị đôi mắt nhỏ biểu hiện nó nội tâm cảm thụ. Bởi vậy, Kỳ Vương càng là vui vẻ không thôi, cả người liền cơm đều không rảnh lo ăn, toàn tâm toàn ý ở một bên bắt đầu hầu hạ nổi lên A Nhược. Mọi người xem hắn cái dạng này, cũng không có lại để ý đến hắn, mà là quyết định tiếp tục ăn cơm. Chờ đến A Nhược khò khè bắt đầu ngủ lúc sau, Kỳ Vương mới xem như đình chỉ xuống dưới, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Hơn nữa xem hắn này phúc tay chân nhẹ nhàng bộ dáng, phỏng chừng là sợ dọa tỉnh A Nhược. Làm miêu nô làm được loại tình trạng này, cũng thật là không dễ dàng. Chờ đến cơm nước xong về sau, Kỳ Vương mới bắt đầu mở miệng, nói, hôm nay thật là cảm tạ các ngươi chiêu đãi. Ta về sau sẽ thường tới. Đúng rồi, thứ này không tồi, ta liền nhận lấy. Nga, còn có một việc, ngươi này chỉ đại miêu không tồi, có thể tặng cho ta sao? Không biết có phải hay không vì tiết kiệm thời gian, Kỳ Vương một hơi đem chính mình tưởng lời nói toàn bộ đều nói xong, cũng không sợ người khác phản ứng không kịp. Bất quá muốn đại bạch, đó là tuyệt đối không có khả năng. Kỳ Vương, ngượng ngùng, chính như cùng A Nhược đối với ngươi ý nghĩa giống nhau, nó đối ta ý nghĩa cũng là giống nhau, ta sẽ không đem đại bạch tặng cho ngươi. Tần Tình Tình sờ sờ đang ở chính mình bên người bán manh làm nũng đại bạch, không chút do dự cự tuyệt Kỳ Vương đề nghị. Đại bạch đang nghe qua Tần Tình Tình nói lúc sau, bán manh đến càng vui sướng. Tuy nói Kỳ Vương trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là hắn có thể lý giải cái này. Một khi đã như vậy nói, ta liền không bắt buộc. Người đại miêu rất không tồi, thoạt nhìn thực cơ linh, bất quá so với ta ai nhược tới, vẫn là thiếu chút nữa. Kỳ Vương đi thong thả, ta thân mình không tốt, liền không tiễn ngươi. Tần Tình Tình cười cười, uyển chuyển bắt đầu tiễn khách. Mà Kỳ Vương hôm nay ở chỗ này mục đích cũng đã tới, hắn cũng không có dừng lại, thực mau liền ôm A Nhược rời đi nơi này. Lúc này đây chiêu đãi cũng coi như là kết thúc. Mà Viên Vinh Cẩn lúc này tâm tình cũng không như thế nào cao hứng, cả người chung quanh áp khí đều phi thường thấp, nếu chung quanh có thủ hạ của hắn nói, lúc này sẽ lựa chọn cách hắn rất xa, đỡ phải hắn đem hỏa khí giải đến chính mình trên người tới. Bất quá hiện tại ở Viên Vinh Cẩn bên người người không phải người khác, mà là Tần Tình Tình, như vậy tình huống liền phải nói cách khác. Tần Tình Tình đi tới Viên Vinh Cẩn bên người, thanh âm có chút mềm nhẹ nói, ngươi thấy được đi, hắn cũng không phải muốn tới tìm đường đường, hắn chỉ là coi trọng đại bạch mà thôi. Ngươi xác định. Viên Vinh Cẩn nhướng mày, trong lòng rất là không xác định. Đương nhiên, Vinh Cẩn, tin tưởng ta, ta xem ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Tần Tình Tình bắt đầu vì Viên Vinh Cẩn phân tích toàn bộ sự tình. Ngươi xem, Kỳ Vương tới nơi này lâu như vậy, vẫn luôn đều không có để đường đường, không phải nói lên hắn kia chỉ miêu chính là đang xem A Nhược. Hơn nữa căn cứ ta điều tra, Kỳ Vương đời này không có khác yêu thích, thích nhất chính là này đó lông xù xù đồ vật. Kết quả lệnh Tần Tình Tình không nghĩ tới chính là, Viên Vinh Cẩn nghe đến mấy cái này không có thả lỏng, ngược lại càng thêm sinh khí. Hắn thế nhưng không thích đường đường, ngược lại là thích những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Loại tình huống này làm Viên Vinh Cẩn càng thêm khó có thể tiếp thu, đồng thời lệnh Tần Tình Tình dở khóc dở cười. Nay quả thực là làm Tần Tình Tình dở khóc dở cười. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cảm thấy mệt mỏi. Tần Tình Tình những lời này so mặt khác tất cả đồ vật đều hảo xử, nghe được Tần Tình Tình nói mệt lúc sau, Viên Vinh Cẩn vội vàng lại đây đỡ nàng, nói, mệt mỏi sao? Hảo, chúng ta đây đi nghỉ ngơi. Mà về Kỳ Vương chuyện này, cũng coi như là như vậy hạ màn. Bất quá Kỳ Vương kia chỉ A Nhược nhưng thật ra thường xuyên lưu lại đây, đặc biệt là ở bên này làm cái gì ăn ngon đồ vật thời điểm. Bởi vì A Nhược phi thường có linh tính, cho nên Tần Tình Tình thủ hạ nhóm phi thường thích nó, mỗi lần nhìn đến nó lại đây thời điểm đều sẽ cho nàng một phần ăn ngon. Như thế làm A Nhược cùng các nàng quan hệ hảo không ít. A Nhược càng là cho phép các nàng ngẫu nhiên sờ sờ chính mình thân mình. Cái này cho phép đối với A Nhược tới nói đã là ý kiến phi thường không dễ dàng sự tình. Ít nhất nguyên bản trừ bỏ Kỳ Vương bên ngoài, dư lại người đều không thể chạm vào nàng. Tuy nói Kỳ Vương đối với tình huống như vậy rất là không hài lòng, nhưng là chỉ cần A Nhược cao hứng, hắn là sẽ không ngăn cản. Chỉ là hắn nắm chặt hết thể cơ hội cùng A Nhược làm tốt quan hệ. Đương nhiên, là vận dụng Tần Tình Tình đưa cho hắn lễ vật, kia các loại lớn nhỏ các loại tài chất bàn trải tới thê A Nhược các loại xử lý lông tóc. Cái này làm cho A Nhược phi thường áp dụng, bất quá muốn làm A Nhược bởi vì cái này từ bỏ đi ăn cái gì nói, phỏng chừng cũng là không có khả năng. Nguyên bản Kỳ Vương nghĩ đem Tần Tình Tình thủ hạ cái kia sẽ nấu ăn tiểu thỏ đào đi chính mình nơi đó, nhưng là nghĩ đến hiện tại thời cơ không thích hợp, cho nên hiện tại còn không có động thủ. Hắn chuẩn bị chờ tới rồi Thanh Hà quận thời điểm, lại bắt đầu hành động. Đương nhiên, hắn sẽ trước hết nghĩ biện pháp bồi dưỡng một chút chính mình đầu bếp, nếu A Nhược không thích nói, như vậy liền nghĩ cách đi thọc gậy bánh xe. Trên đường lộ trình tuy nói buồn thẻ, nhưng là cuối cùng là muốn kết thúc. Biên cương sinh hoạt, cũng ngay sau đó đã đến. Tuy nói sớm liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là Tần Tình Tình vẫn là không nghĩ tới, lần này tình huống thế nhưng là như vậy không xong. So nàng hiện tượng chung muốn nghiêm trọng nhiều. Chờ đoàn xe tới tân thành lập Thanh Hà quận thời điểm, một tòa thật lớn thành chỉ ánh vào trước mắt. Chỉ thấy này thật dày trên tường thành mặt che kín đủ loại vết thương, từ cung tiễn, đao kiếm chờ tạo thành lâm lâm loang lổ vết thương ở mặt trên. Nếu cẩn thận quan sát nói, còn có thể nhìn đến bên trong có không ít màu đỏ sầm máu ở mặt trên. Nay hẳn là lúc trước công thành thời điểm lưu lại ấn ký. Một loại nồng đậm có quan hệ chiến tranh nồng hậu cảm từ bên trong phát ra mà đến. Nhưng là đương đi vào này sở thành trì lúc sau, liền có thể phát hiện bên trong phòng ốc đều rách tung tóe, nhưng thật ra có thể giải thích đây là một loại biên cương hào phóng cảm. Chẳng qua xem người ở đây nhóm sinh hoạt trình độ, đừng nói so ra kém kinh thành phồn hoa, ngay cả thanh hà trấn trình độ đều so ra kém. Trên đường tùy ý có thể thấy được không phải những cái đó từ trên chiến trường mặt lui ra tới lao binh, chính là các loại nữ nhân ở nơi đó khắp nơi bận rộn. Hiện giờ đúng là nóng lòng dùng người thời khắc, này đó lui ra tới lao binh cũng chỉ có một loại khả năng tính, thương tàn, thiếu cánh tay gãy chân người ở chỗ này rất là thường thấy. Tuy nói thoạt nhìn thực đáng thương, nhưng là tương đối mà nói bọn họ cũng rất là may mắn. Ít nhất bọn họ ở trên chiến trường mặt lưu lại một cái tánh mạng. Xuyên thấu qua xe ngựa xem tình huống nơi này, ngay cả luôn luôn lạc quan vui vẻ đường đường đều không có lại cười ra tiếng tới, mà là yên lặng nhìn trước mắt sở hữu hết thảy. Chờ tới rồi Thanh Hà quận lâm thời phủ nha thời điểm, đã có người chờ ở nơi đó. Hoan nghênh thống soái về nhà. Một đám đại hán đứng ở nơi đó, thanh âm kia quả thực là rung trời giống. Loại tình huống này, nói thật, thật đúng là đồ sộ, làm người rất là khiếp sợ. Đối với này đó các tướng sĩ tới nói, nơi này chính là bọn họ ra. Rất nhiều tướng sĩ đều là tới rồi vừa độ tuổi tuổi đã bị trinh quân nhập ngũ, sau đó liền vẫn luôn đại ở biên cương, trừ bỏ đánh giặc liền vẫn là đánh giặc. Chẳng qua mấy năm trước thời điểm, bởi vì không có thích hợp tướng lãnh tới lãnh đạo bọn họ, cho nên làm cho bọn họ ăn không ít bại trận. Thẳng đến Viên Vinh Cẩn ngang trời xuất thế, lãnh bọn họ đánh mấy tràng thắng trận, liền thế cục mới trở nên hảo rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì biên cương các tướng sĩ thấy được Viên Vinh Cẩn trở về kích động như vậy nguyên nhân. Vốn dĩ bọn họ cho rằng lần trước Viên Vinh Cẩn lãnh một đám người lập tức kinh lúc sau, về sau liền rất ít có cơ hội đã trở lại, nhưng là không nghĩ tới chính là Viên Vinh Cẩn lần này không riêng gì đã trở lại, hơn nữa muốn ở bên này cương giàn xếp xuống dưới, thường trú. Đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Hiện tại biên cương mọi người ai không biết, chỉ cần là Viên gia thống soái quân đội, đó chính là bách chiến bách thắng tồn tại. Có Viên Vinh Cẩn ở chỗ này đóng quân, tin tưởng về sau Tây Thương quốc người là sẽ không còn dám đánh lại đây, đại gia rốt cuộc phải có ngày lành qua. Đây là bọn họ đối với Viên Vinh Cẩn một loại tín nhiệm. Cho nên nói ở đã biết Viên Vinh Cẩn bọn họ hôm nay tới tin tức lúc sau, bên này cương phụ cận các tướng lĩnh đều tự phát tụ tập ở bên trong, chờ Viên Vinh Cẩn đã đến. Xem bọn họ đối Viên Vinh Cẩn tôn kính, nghĩ đến lần này thuận lợi thành lập Thanh Hà quận hẳn là sẽ không quá khó khăn, ít nhất quan viên phối hợp phương diện có thể có bảo đảm. Đến nỗi kinh tế phương diện vấn đề, Tần Tình Tình cũng không lo lắng, đây mới là nàng nhất am hiểu địa phương. Viên Vinh Cẩn nhảy xuống mã, cùng những cái đó các tướng sĩ chào hỏi, trường hợp phi thường hòa bạo. Thế cho nên bọn họ thiếu chút nữa liền xem nhẹ dư lại tiến đến người. Cũng may nơi này địa vị tối cao kỳ vương cũng không phải thực để ý này đó trường hợp mặt trên vấn đề, hắn duy nhất quan tâm chính là chính mình trong lòng ngực A Nhược. Mà A Nhược hiển nhiên là bị vừa mới kia thanh giống lên một tiếng âm cấp dọa tới rồi, toàn bộ miêu trên người mao đều tắt lên, móng vuốt cũng rôi ra tới. Kỳ vương tiêu phí thời gian rất lâu mới làm A Nhược thả lỏng xuống dưới. Kế tiếp, hắn trong lòng còn lại là tràn ngập lửa giận, vì cho hả giận, hắn ôm A Nhược từ trong xe ngựa xuống dưới, giận trừng mắt hai người. Các ngươi nơi này thật náo nhiệt a. Kỳ vương thanh âm có chút âm dương quái khí, cái này làm cho người phi thường khẩn trương, đương nhiên, trừ bỏ Viên Vinh Cẩn bên ngoài những người khác. Hảo, kỳ vương, ngươi cũng đừng bãi ngươi kia vương ra đại cái giá. Thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian chạy nhanh an trí xuống dưới đi. Viên Vinh Cẩn vỗ vô Kỳ Vương bả vai, trực tiếp đẩy hắn liền bắt đầu hướng bên trong đi đến. Tuy nói Kỳ Vương còn tưởng lại nói chút cái gì, nhưng là dưới tình huống như vậy mặt, lại là không có cơ hội. Phía trước chậm trễ như vậy một đoạn thời gian lúc sau, Tần Tình Tình cũng rốt cuộc xem như có thể dàn xếp xuống dưới. Bởi vì Thanh Hà quận chỉ là vừa mới thành lập, cho nên cũng không có nguyên bộ phòng ốc ở chỗ này. Hơn nữa nơi này chiến loạn bình ổn không có mấy năm, mọi người ấm no đều còn thành vấn đề, lại nơi nào có cái kia nhàn tâm tư ở chỗ này kiến tạo tinh mỹ phòng ở. cho nên nói nơi này cư trú hoàn cảnh phi thường đơn sơ. Bởi vì khuyết thiếu thiêu chế gạch khối sở yêu cầu hoàng bùn, nơi này phòng ở cũng không phải giống như kinh thành giống nhau ngói kết cấu, mà là dùng bùn hôn thảo côn đổ bê tông mà thành. Toàn bộ trong thành mặt từ ngói kết cấu kiến thành phong ốc thiếu chi lại thiếu, thậm chí còn có thật nhiều phong ốc căn bản chính là lều trại dựng mà thành. Toàn bộ trong thành phong cách đều thiên hướng với tục tàng, nhưng thật ra có khác một phen phong vị. Nhưng là bởi vì lần này tin tức tới quá mức đột nhiên, nơi này người căn bản liền tới không kịp chuẩn bị mọi người cư trú địa phương, chỉ có thể là làm cho bọn họ trước ở tại quân doanh bên trong. Đến nỗi Viên Vinh Cẩn một nhà, còn lại là sớm liền chuẩn bị tốt địa phương. Nay toàn bộ thành trì bên trong xa hoa nhất một cái sân, bị này đó các tướng sĩ cấp đằng ra tới, quét tước sạch sẽ, chờ viên ra người trụ đi vào. Mà nguyên bản ở nơi này một chỗ phú thương, nguyên lai còn không vui, nhưng là vừa nghe đến là Viên Vinh Cẩn muốn ở nơi này, không nói hai lời liền thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Bởi vì lúc trước nếu không phải Viên Vinh Cẩn bình định rồi thế cũng nói, nay phú thương phòng trừng cũng không có tốt như vậy nhật tử nhưng qua. Đến nỗi Kỳ Vương sao, ai biết người kia là ai, ngủ quân doanh hảo. Kỳ Vương cũng không phải ngu dại, vừa thấy cái này tình huống, quyết đoán hành xử chính mình làm Kỳ Vương một cái quyền lợi, cùng Viên Vinh Cẩn ở tại cùng nhau. Kỳ Vương lần này đi ra ngoài cũng chỉ mang theo một người tới hầu hạ hắn, nhân thủ cũng không nhiều, cho nên nói liền tính là trụ vào Viên Vinh Cẩn trong nhà, cũng hoàn toàn không có vẻ chen chúc. Hơn nữa hắn làm một cái vương gia, liền tính là trực tiếp trưng dụng toàn bộ sân, Tần Tình Tình bọn họ cũng không hảo nói cái gì phản đối ý kiến. Huống hồ Kỳ Vương tính tình còn xem như không tồi, chỉ cần hầu hạ hảo hắn A Nhược, Kỳ Vương bản thân là sẽ không nói cái gì ý kiến. Đến nỗi A Nhược sao, cái này thực hảo xử lý. Đại khái là bởi vì đều là thú thú quan hệ, A Nhược cùng Đại Bạch quan hệ phi thường hảo, cùng còn lại mấy cái thị nữ quan hệ cũng không tồi. Hơn nữa chỉ cần định kỳ đầu uy nó một ít mị thực nói, tiểu gia hỏa đặc biệt dễ dàng lấy lòng, ít nhất ở Tần Tình Tình nơi này, lấy lòng nó là không có bất luận cái gì áp lực. Nếu chuyện này làm kinh thành này đó nữ nhân nhóm biết đến lời nói, phỏng chừng sẽ hỏng mất. Phải biết rằng Kỳ Vương ở kinh thành cũng coi như là một cái không tồi đại hôn đối tượng. Tính tình còn tính không tồi, sinh hoạt tác phong không có đại vấn đề, không đánh cuộc không phiêu, mặt trên không có trưởng bối quản, trong nhà lại không có tiểu thiếp tranh sủng. Hơn nữa Kỳ Vương không có huynh đệ tỷ muội yêu cầu tranh đoạt tài sản. Duy nhất yêu thích chính là trong lòng ngược mặt kia chỉ miêu. Nói cách khác, chỉ cần lấy lòng Kỳ Vương kia chỉ miêu, gả cho Kỳ Vương không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng là vấn đề liền ra ở A Nhược trên người. Nay A Nhược tính tình cũng không phải là thực hảo, dùng hết biện pháp cũng vô pháp lấy lòng nó. Giống nhau đồ ăn nó từ trước đến nay đều là khinh thường nhìn lại. Hơn nữa trong ngày thường căn bản liền không để ý tới người, nếu đem nó chọc phiền còn sẽ trực tiếp rôi móng vuốt cào người. Mà một khi bị nó cào quá nữ nhân, liền sẽ bị Kỳ Vương kéo vào sổ đen, vĩnh không hề thấy. Nay chỉ làm người răng đau không thôi miêu, thế nhưng cùng Tần Tình Tình người trong nhà quan hệ như vậy hảo, này thật sự là một kiện làm người không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giống như lại có thể lý giải. Nếu này viên gia liền con báo như vậy đại hình động vật họ mèo đều có thể giải quyết nói, như vậy này chỉ đơn giản miêu giải quyết lên cũng nên là không có gì khó khăn, so với những người khác mà nói. Tóm lại, mặc kệ thế nào, Kỳ Vương thành công trụ vào Viên Vinh Cẩn trong nhà. Cũng may Tần Tình Tình lần này mang đến người cũng không nhiều lắm, hơn nữa nơi này là biên cương, Tần Tình Tình cũng không có lại nhiều chiêu hạ nhân tiến vào tính toán, những người này tuyệt đối vậy là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác những người đó, bọn họ một không có Viên Vinh Cẩn như vậy ở biên cương có như vậy nhiều người quen ngẩng đầu chờ đợi hắn trở về, nhị không có Kỳ Vương thân phận cao, có thể tự do lựa chọn đang ở nơi nào. Cho nên nói, chỉ có thể là lựa chọn đi ở tại trong quân lều trại bên trong, sau đó quay đầu lại chính mình đi tìm phòng ở lại. Như vậy một đôi so nói, thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Tần Tình Tình dàn xếp xuống dưới lúc sau, đầu tiên cần phải làm là chúc mừng một phen. Lấy một cái đơn giản nhưng là lại không mất lễ tiết phương thức, liên hoan. Bất quá còn không có chờ đến Tần Tình Tình bắt đầu hành động, những cái đó ở biên cương các tướng sĩ cũng đã chuẩn bị tốt lần này liên hoan hoạt động, hoặc là nói là lửa trại tiệc tối. Lửa trại tiệc tối có thể nói là biên cương mọi người nên đón khách quý một loại thực thường thấy phương thức. Buổi tối thời điểm, mọi người làm thành một vòng tròn ngồi ở, trung gian giá lửa trại, mặt trên giá toàn bộ dương ở không ngừng nướng. Hơn nữa thường thường còn có người cấp đưa tới hướng phao trà sữa cho bọn hắn uống. Bởi vì nơi này thổ địa quá mức cằn cỗi, chỉ thích hợp chăn thả mà không thích hợp thổ địa gieo giống, cho nên rau xanh đặc biệt thiếu, mà vì bổ sung thân thể sở yêu cầu các loại dinh dưỡng, bọn họ vẫn luôn đều dựa vào lá trà tới thỏa mãn tự thân yêu cầu. Chẳng qua này trà sữa hương vị quá mức dày nặng, không phải mọi người đều tiếp thu cái này hương vị. Ít nhất hiện giờ Tần Tình Tình là không muốn uống. Nay cũng làm Tần Tình Tình may mắn hiện tại nàng nôn ngén bệnh trạng tốt hơn không ít, bằng không chỉ là này đẩy trời mùi tanh, liền cũng đủ nàng phun cái trời đất u ám. Cũng may Đường Đường cùng Thần Hy hai cái tiểu gia hỏa thân thể tương đối bổng, đối với hoàn cảnh như vậy không có gì không khỏe cảm giác, này cũng làm Tần Tình Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫu thân, nơi này hảo hảo chơi a, Đường Đường thích nơi này. Đường Đường khuôn mặt nhỏ cấp hỏa nướng hồng hồng, hơn nữa cả người cũng phi thường hưng phấn. Biên cương dù sao cũng là cùng kinh thành bất đồng, nơi này dân phong mở ra, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức yêu cầu tuân thủ. Hơn nữa bởi vì Viên Minh Cẩn thân phận quan hệ, nơi này người đối Đường Đường bọn họ đều phi thường khách khí. Nhất quan trọng là, ở chỗ này, Đường Đường không cần ở câu thúc ở nhà mặt, có thể tưởng chơi liền chơi, muốn chạy liền chạy, tưởng nhảy liền nhảy. Không cần ở kinh thành thời điểm giống nhau, thời khắc có một người ở sau người đi theo nàng, không ngừng nhắc nhở nàng hẳn là như thế nào làm một cái văn tinh tiểu cô nương. So sánh với dưới, nơi này hoàn cảnh càng thích hợp Đường Đường như vậy hoạt bát tiểu nha đầu. Hảo A, Đường Đường thích liền hảo, về sau chúng ta liền phải vẫn luôn ở nơi này. Tần Tình Tình sờ sờ Đường Đường đầu nhỏ, vì sợ Đường Đường đông lạnh chứ, hôm nay Tần Tình Tình cố ý cho nàng mang theo một cái da lông làm thành mũ, mặt trên còn khâu vá hai cái thai mèo, lông xù xù xúc cảm giác đặc biệt đồng. Hảo, Đường Đường đi chơi đi. May mắn cái dạng này Đường Đường không có làm Kỳ Vương nhìn đến, bằng không phỏng chừng hắn liền phải hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Đường Đường nhìn. Ai làm hôm nay Đường Đường bị Tần Tình Tình trang điểm thành dị vực phong tình, toàn thân đều ăn mặc lông xù xù đâu. Cũng may hôm nay Kỳ Vương đang ở vội vàng kiểm kê biên cương các tướng sĩ thượng cống tới các loại da lông, căn bản liền không có tâm tư tham gia này cái gọi là lựa trại tiệc tối. Tuy nói Kỳ Vương ở kinh thành thời điểm cũng gặp qua không ít hảo da lông, nhưng là biên cương mọi người đưa tới này đó còn lại là một loại hoàn toàn bất đồng tình huống. Nơi này người thế nhưng đưa tới da lông số lượng thật sự là quá mức khổng lồ, làm Kỳ Vương không thể không cẩn thận kiểm kê rõ ràng, hơn nữa tưởng hảo nên như thế nào sử dụng chúng nó. Nguyên bản hoàng đế đưa Kỳ Vương tới bên này là vì cấp Viên Vinh Cẩn quản lý Thanh Hà quận gia tăng một chút khó khăn, nhưng là ai thành tưởng Kỳ Vương thế nhưng là như vậy hào hống, tùy tiện tới thượng một đống da lông cộng thêm ăn ngon dụ hoặc ai nhược lúc sau, Kỳ Vương là sẽ không lại ở đâu cái phương diện cùng Viên Vinh Cẩn làm đúng rồi. Này đó đều là hoàng đế bất ngờ. Đương Tần Tình Tình ở bên này yên ổn xuống dưới thời điểm, Viên Vinh Cẩn cũng bắt đầu xuống tay đem Thanh Hà quận chỉnh thể thành lập lên. Cũng may Viên Vinh Cẩn còn có trước kia những cái đó thuộc hạ ở chỗ này, thành lập Thanh Hà quận sự tình cũng không có gặp được cái gì lực cản, mọi người đều phi thường nhiệt tâm hỗ trợ. Lão đại, chúng ta khi nào đi đánh Tây Thương quốc kia đám ô hợp? Lão đại, ngươi nếu là lại không trở lại nói, ta đều muốn đi kinh thành tìm ngươi đi. Lão đại, ta xem tẩu tử bên người đám kia bọn nha đầu không tồi, ngươi chừng nào thì cấp các huynh đệ giới thiệu một chút ta. Huynh đệ ta đến bây giờ đều là độc thân đâu. Một đám người mỗi ngày ghé vào Viên Vinh Cẩn bên người, không phải ở xa bản trình diễn luyện như thế nào đi tấn công Tây Thương quốc, chính là ở nói chuyện tào lao chút lung tung rối loạn sự tình. Nói ngắn lại, không có một việc là chân chính đối Thanh Hà quận thành lập có trợ giúp. Đối này, Viên Vinh Cẩn cũng không có gì ý kiến, dù sao hắn chỉ là phụ trách quân sự phương diện vấn đề, này chính vụ phương diện vấn đề theo lý thuyết hẳn là từ Kỳ Vương tới phụ trách. Nếu Kỳ Vương cũng buông tay mặc kệ chuyện này nói, như vậy cũng không có quan hệ, không phải còn có hoàng đế phái tới ba cái chuyên môn nhân viên tới phụ trách sao. Này ba người bất đồng với Viên Vinh Cẩn cùng Kỳ Vương, bọn họ mới là hoàng đế sai khiến tới chân chính tới làm chút sự tình người, mà thành lập Thanh Hà quận chuyện này cũng coi như là bọn họ trách nhiệm. Bất quá thành lập Thanh Hà quận chuyện này cũng không phải như vậy dễ dàng. Thành lập Thanh Hà quận tương quan bộ môn phi thường dễ dàng. Nhưng là muốn này tiến vào trạng thái, hoàn toàn bắt đầu làm thật sự nói, kia lại là phi thường khó khăn. Đầu tiên, này Thanh Hà quận bên trong tôn sùng vũ lực người không ít, nhưng là vui với làm văn chức công tác người lại phi thường thiếu. Hơn nữa Thanh Hà quận bên trong kỳ thật không có như vậy nhiều công tác có thể làm. Nơi này không có đồng ruộng, cũng không có gì cửa hàng, hết thảy đều là quân sự hóa quản lý, cho nên phạm tội suất đồng dạng cũng phi thường thấp. Bọn họ duy nhất yêu cầu làm chính là vì biên cương những người này thống kê hộ tịch, sau đó toàn bộ đăng sách quản lý là được, có thể nói là phi thường nhanh và tiện. Thống kê nhân viên có lợi cho quản lý nhân viên, cũng bảo đảm ở tương lai chiến sự phát sinh thời điểm phương tiện thống nhất tiến hành điều động. Hơn nữa này đối tương lai Thanh Hà quận thống nhất phát triển cũng có chỗ lợi. Thanh Hà quận kinh tế muốn phát triển, lại vẫn cứ là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Rốt cuộc nơi này thổ địa quá mức cằn cỗi, tài nguyên cũng không phải rất nhiều. Bất quá nơi này còn có được một cái được trời ưu ái chỗ tốt, đó chính là này địa lý vị trí. Bị hoàng đế vòng định Thanh Hà quận, là Đông Lan quốc cùng Tây Thương quốc giao lưu duy nhất địa điểm. Nếu hai nước chi gian muốn tiến hành hàng hóa buôn bán nói, nơi này là duy nhất giao lưu điểm. Tây Thương quốc thừa thái ngựa, da lông cùng thiết khí, mà Đông Lan quốc còn lại là thừa thái lá trà, tơ lụa, lương thực chờ sự vật. Nếu hai người có thể liên hệ lui tới nói, kia sẽ là một cái không tồi cục diện, ít nhất đối hai nước mọi người đều có chỗ lợi. Nhưng là hai nước hiện giờ đang đứng ở giao chiến thời điểm, mấy thứ này đều thuộc về chế độ quân nhân đồ vật, không có khả năng cho nhau trao đổi. Nếu nói bởi vì phía chính mình vật tư vận chuyển qua đi do đó giúp đỡ đối phương nói, tiến tới làm cho chiến tranh thất bại, đây là mọi người đều không thể tiếp thu kết quả. Liên tính là một đinh điểm khả năng tính đều không nghĩ tiếp thu. Cho nên nói, muốn khai triển hai nước chi gian mậu dịch, đây là sắp tới nội căn bản là không có khả năng sự tình. Muốn phát triển Thanh Hà quận kinh tế, chỉ có thể là khác tưởng hắn pháp. Chỉ là điểm này, liền cũng đủ làm cho bọn họ đau đầu. Mà Tần Tình Tình ở Thanh Hà quận dàn xếp xuống dưới lúc sau, cũng bắt đầu nghĩ cải thiện nơi này hoàn cảnh. Rốt cuộc tương lai nàng muốn ở chỗ này trụ thật lâu, cho nên nói đây là phi thường cần thiết. Ít nhất phải cho chính mình cấu tạo một cái không tồi sinh hoạt hoàn cảnh đi. Hơn nữa Tần Tình Tình đi vào nơi này lúc sau, cũng đã là quan sát người ở đây nhóm sinh hoạt tình huống. Đại gia tuy rằng sinh hoạt cũng không giàu có, nhưng là bọn họ đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Bởi vì Viên Vinh Cẩn đi tới nơi này, bọn họ tin tưởng, Viên Đại Tướng Quân sẽ lãnh bọn họ càng ngày càng tốt. Nhìn những người này sinh hoạt tình huống, Tần Tình Tình cũng có thể nói được thượng là cảm xúc thâm hậu. Nơi này thiếu thủy thiếu lương, hơn nữa rất ít có rau dưa, trong ngày thường mọi người ăn cái trái cây cũng đã thật cao hứng. Nơi này điều kiện xác thật là gian khổ. Nếu tới nơi này, Tần Tình Tình liền tính toán hảo hảo hỗ trợ cải tạo nơi này. Ít nhất muốn cho nơi này mọi người sinh hoạt được đến cải thiện. Mà muốn cải thiện nơi này sinh hoạt nhanh nhất phương thức, chính là gia tăng nơi này cùng Đông Lan quốc còn lại khu vực mậu dịch lui tới. Điểm này Tần Tình Tình Tần gia cửa hàng có thể làm được. Bất quá trước đó, Thanh Hà quận cũng cần phải có lấy đến ra tay hàng hóa mới được. Này Thanh Hà quận trước mắt còn lấy không ra cái gì tốt hàng hóa hấp dẫn cửa hàng tiến đến, nơi này sở có được cũng chỉ là đại lượng dê bò cùng với không ít da lông thôi. Cũng may điểm này vẫn là không làm khó được Tần Tình Tình. Tuy nói nàng có thể kêu Tần Thị cửa hàng bất kể phí tổn, mặc kệ tròn khuyết vận chuyển hàng hóa lại đây tiến hành buôn bán, nhưng là này cũng không phải nàng mục đích. Làm một cái thành công thương nhân, điểm này là không thể thực hiện. Nàng nhiều lắm là ở mỗi đoạn thời gian giúp đỡ mà thôi, không có khả năng vẫn luôn chính mình dán tiền đi vào. Cho nên nói, cần thiết muốn tìm ra biên cương sở độc hữu đặc sản mới được. Suy xét đến nơi đây dê bò thịt tương đối nhiều, Tần Tình Tình tương ra một cái không tồi phương pháp tới tiến hành cái gọi là mậu dịch. Nơi này dê bò thịt phi thường nhiều, nếu ra công thành thịt khô buôn bán đi ra ngoài nói, sẽ là một loại không tồi lựa chọn. Duy nhất đáng tiếc chính là hiện tại còn không có đông lạnh vận chuyển kỹ thuật, nếu không nói nếu có thể đem nơi này dê bò đầu vận chuyển đi ra ngoài cung cấp cấp Tần Tình Tình cái lầu thành, kia sẽ là một cái phi thường không tồi lựa chọn. Rốt cuộc nơi này dê bò đầu ở thịt chất mặt trên muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa nơi này phân lượng như vậy nhiều, có thể cung ứng Tần Tình Tình đại bộ phận tiểu lầu. Hiện tại yêu cầu một cái càng tốt biện pháp mới được. Mà Tần Tình Tình còn lại là cùng Tần Lộ cùng nhau thảo luận chuyện này. Chủ tử, hiện tại là mùa đông, chúng ta lúc này vận chuyển nói, những cái đó thịt hẳn là sẽ không hư rớt đi. Tần Lộ suy xét một chút, cảm thấy phương pháp này phi thường được không? Nhưng là Tần Tình Tình lại là lắc lắc đầu, cự tuyệt cái này đề nghị, không được, tuy nói thời tiết này đủ lạnh, nhưng là cái này thời tiết vận quá khứ lời nói, yêu cầu không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, liền tính là không xấu kia cũng không mới mẻ, làm như vậy nói ta không yên tâm. Đối này, Tần Tình Tình thái độ phi thường minh xác. Cái lẩu thành chính yếu chính là yêu cầu các loại nguyên liệu nấu ăn đều cần thiết muốn mới mẻ mới được, nếu cái nào phân đoạn không cẩn thận xảy ra vấn đề nói, đó là phi thường không phụ trách nhiệm. Kia nơi này còn có cái gì đồ vật có thể dùng để giao dịch? Hay là muốn đem bọn họ làm những cái đó thịt khô vận đi ra ngoài sao? Kia cũng quá khó ăn một chút đi. Chứ bỏ có thể dùng để tạm thời cho người ta đỡ đói ở ngoài, phòng trừng cũng không có gì khác tác dụng đi. Đối với biên cương mọi người chính mình làm hong gió thịt khô, Tân Lộ là một chút hứng thú đều không có. Đặc biệt hàm không nói, còn đặc biệt ngạnh, vị không tốt, hương vị càng kém, một chút có thể lấy nạp ưu điểm đều không có, liền tính là bán đi nói phòng trừng giá cả cũng sẽ không quá cao. Thịt khô. Ta nhưng thật ra có một cái chủ ý. Nhắc tới cái này, Tần Tình Tình nhưng thật ra có một cái tốt ý tưởng. Ai? Chủ nhân ngươi có thể làm tốt ăn thịt khô ra tới sao? Trước kia như thế nào trước nay đều không có gặp ngươi đã làm à, nhanh lên đi làm đi, ta muốn ăn. Nhắc tới nổi lên ăn, Tần Lộ liền biểu hiện phi thường kích động. Không nên gấp gáp, chờ thời gian thích hợp ta sẽ làm. Tần Tình Tình cũng phi thường chờ mong chính mình tính toán làm gì đó. Ở hiện đại thời điểm, có không ít người thích ăn đủ loại thịt chế phẩm, tỉ như nói khô bò, thịt bò viên, tay xé thịt bò chờ. Này đó đồ ăn vặt ở ít bảo mặt trên doanh số vẫn luôn đều rất cao, có thể tưởng tượng mọi người đối với này đó thích trình độ, tin tưởng chúng nó ở chỗ này cũng sẽ có một cái thực tốt thị trường. Bất quá ở hiện đại thời điểm, này đó thịt chế phẩm thật nhiều đều tăng thêm lung tung rối loạn đồ vật, rất ít có thể ăn đến chân chính thuần khiết thịt khô. Đương nhiên Tần Tình Tình còn cố ý học tập như thế nào chế tạo thịt bò viên chờ ăn vặt thực, lấy thỏa mãn chính mình nhu cầu. Chờ nàng tới rồi nơi này lúc sau, càng là thử làm một ít cấp đường đường cùng thần hy hai cái tiểu gia hỏa coi như là đồ ăn vặt nhai ăn. Hiện giờ công nghệ đã không có vấn đề, chỉ cần Tần Tình Tình thông chi Tần thị cửa hàng người vận chuyển tới đại lượng phối liệu lúc sau, liền có thể bắt đầu chế tác. Thịt bò có thể làm thành thịt bò viên, khô bò, tay xé thịt bò bô, hong gió thịt bò chờ nhiều loại đồ vật, bởi vì thịt bò tương đối kính đạo, cho nên ăn lên vị phi thường không tồi. Nhưng là thịt dê liền không có như vậy nhiều cách làm có thể lựa chọn. Bởi vì thịt dê có chút canh, không phải mọi người đều thích cái này hương vị, nếu xử lý không tốt nói, phỏng chừng rất nhiều người đều khó có thể nuốt xuống. Tần Tình Tình nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới hong gió thịt dê như vậy một loại cách làm mà thôi. Tương đối với thịt bò đa dạng tính, thịt dê ăn pháp liền có vẻ đơn bạc một ít. Chủ nhân, căn cứ ta vừa mới được đến thống kê kết quả. Nơi này dưỡng dương chính là so dưỡng ngưu nhiều hơn, như vậy nhiều thịt dê nhưng làm sao bây giờ a? Tân Lộ cầm trong tay thống kê con số, không khỏi bắt đầu phát sầu. Không có việc gì, này hong gió thịt dê hầm canh hương vị chính là cực kỳ xinh đẹp, dùng để lấy ra chảo cơm cũng thực không tồi. Cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta nhiều viết mấy phân thực đơn phát đi xuống, đại gia tự nhiên liền ý thức được này hong gió thịt dê mỹ vị nơi. Tần Tình Tình đối với thịt bò định vị ở chỗ ăn vặt, mà đối với thịt dê định vị còn lại là ở chỗ nấu cơm một loại nguyên liệu nấu ăn, hai người tương so, cũng không xung đột. Chủ nhân, dù sao chúng ta tương lai cũng tính toán buôn bán ngựa, như vậy đến lúc đó làm chúng ta cửa hàng người trực tiếp vội vàng dương cùng nhau đi không được sao. Dù sao mã cũng là dắt, dương cũng là đuổi. Đến lúc đó ngươi tại đây Thanh Hà quận phụ cận nhiều khai thượng mấy nhà cái lầu thành. Phỏng chừng này thịt dê liền không lo không chỗ bán. Tân Lộ đột nhiên nghĩ tới chủ ý, hưng phấn nói. Đối với nàng đề nghị, Tần Tình Tình nhưng thật ra tiếp thu một bộ phận, nha đầu ngốc, này mã cũng không phải là người nắm trở về, mã có thể so dương đi được mau nhiều. Bất quá ở gần đây nhiều khai mấy nhà tiểu lầu nhưng thật ra không có vấn đề, cái này chủ ý không tồi. Bất quá còn phải khống chế một chút mọi người chăn thả số lượng. Đừng chờ đến lúc đó đem này trong đất đầu thảo đều cấp gặm hết, kia đã có thể hỏng rồi. Chủ nhân, ngài cứ yên tâm đi, ta này Thanh Hà quận chung quanh khác không có, đây là này mặt cỏ nhiều đến là, hơn nữa này hoang vắng, sẽ không xuất hiện ngươi nói vấn đề. Tần Tình Tình nghĩ lại tưởng tượng, cũng minh bạch Tần Lộ ý tứ. Này Thanh Hà quận dĩ vãng thời điểm là mấy năm liên tục chiến loạn, cùng kia hiện đại thời kỳ hòa bình chính là không giống nhau, nơi này căn bản liền không có như vậy nhiều người, lại sao có thể sẽ xuất hiện quá độ khai phá trạng hướng đâu. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là yêu cầu Hảo Hảo chú ý một chút mới được. Hảo, những việc này trước nhớ kỹ, quay đầu lại Hảo Hảo kế hoạch một chút, chúng ta liền tìm thời gian chuẩn bị bắt đầu rồi. Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi bồi ta đi ngoài thành đi một chút, ta tưởng Hảo Hảo nghiên cứu một chút nơi này thổ nhưỡng tình huống, nhìn xem rốt cuộc có thể hay không đủ gieo trồng. Chính là chủ nhân, ngài hiện tại trạng huống. Đối với Tần Tình Tình hiện giờ đĩnh bụng, Tần Lộ thật sự là có chút không yên lòng. Từ Tần Tình Tình đình chỉ nôn ngén lúc sau, nay bụng liền giống như cầu giống nhau thổi lên, nhưng là trải qua kiểm tra, nàng trong bụng đầu chỉ có một hài tử. Nếu đứa nhỏ này lại như vậy trường đi xuống nói, chỉ sợ tương lai sinh sản thời điểm khó khăn liền lớn. Yên tâm đi, ta không có vấn đề, ta hiện tại chính yêu cầu nhiều đi lại, bằng không tiểu gia hỏa này ra tới thời điểm đã có thể khó khăn. Tần Tình Tình đĩnh kia giống như người khác 7-8 tháng đại bụng, trên thực tế chính mình mới mang thai 5-6 tháng bộ dáng, như thế nào không cho người cảm thấy lo lắng đâu. Biên cương hoàn cảnh khổ hàn, thời gian này nếu là ở kinh thành nói, cây cối hẳn là đều đã bắt đầu nảy mầm, nhưng là nơi này như cũ là đông lạnh đến không được. Tân Lộ cố ý tuyển một cái ánh nắng tươi sáng thời điểm, lãnh Tần Tình Tình tới rồi ngoài thành đi xem trong đất đầu tình huống. Này Thanh Hà quận chung quanh thật cũng không phải không có đồng ruộng, chẳng qua này hoa màu thu hoạch lại là kém đến không được, cực cực khổ khổ lao động một năm thu vào còn không bằng đi chăn dê dưỡng mã, sau đó lại đi cùng lui tới thương đội đổi lấy một ít lương thực đâu. Dân ra, hầu hạ hoa màu người cũng liền ít đi, này đồng ruộng cũng là càng thêm hoang vu. Tần Tình Tình nhìn này ngoài thành đếm không hết đất hoang, trong lòng cũng là kinh ngạc thực. Nếu này đó đất hoang đều có thể khai phá trở thành ruộng tốt nói, như vậy biên cương mọi người sinh hoạt liền không cần phát sầu, đảo thời điểm chỉ là sang bên cương khu vực lương thực thu hoạch, liền có thể nuôi lớn phê quân đội, làm sao sầu Tây Thương quốc lại đến xâm chiếm. Chỉ là ngẫm lại trường hợp này, khiến cho người cảm giác kích động không thôi. Bất quá đầu tiên yêu cầu xác định chính là nơi này thổ nhưỡng điều kiện rốt cuộc như thế nào, rốt cuộc có thể hay không thỏa mãn gieo trồng điều kiện. Nếu thổ nhưỡng điều kiện không thích hợp nói, như vậy liền tính là Tần Tình Tình cũng chỉ có thể nói là bất lực, rốt cuộc không bột đố gột nên hồ. Chủ tử, cẩn thận một chút. Tần Lộ cùng Tần Tiểu Nha ở một bên cẩn thận nâng Tần Tình Tình, sợ nàng có cái gì nguy hiểm. Tần Tình Tình chính mình nhưng thật ra nhẹ nhàng nhiều, nàng cười trêu ghẹo hai người, nói, yên tâm đi, ta chỉ là có thai, lại không phải được cái gì bệnh nặng, sẽ không liền đi đường loại này việc nhỏ đều có vấn đề. Khó mà làm được. Tần Lộ cùng Tần Tiểu Nha chăm miệng một lời nói. Hảo, hảo, ta đã biết, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Tần Tình Tình bất đắc dĩ nhìn hai người, chỉ có thể là đồng ý bọn họ cách nói. Tuy nói như vậy bị quản có điểm mất đi tự do, nhưng là các nàng cũng đều là vì thân thể của nàng suy nghĩ, cho nên nói vẫn là thành thành thật thật nghe các nàng nói hảo. Tần Tình Tình đi ở này thổ địa mặt trên, vừa đi một bên cảm thụ nơi này thổ nhưỡng tình huống, hơn nữa thường thường yêu cầu ngồi xổm xuống xem xét một chút. Chẳng qua hiện tại nàng thân mình trọng, đĩnh một cái bụng to, ngồi xổm xuống là một cái phi thường khó khăn động tác, lên vậy càng không cần phải nói. Tân Lộ nhìn đến nàng dáng vẻ này, nơi nào nhẫn tâm làm nàng vẫn luôn ngồi xổm xuống, chỉ có thể là làm Tiểu Nha ở một bên đỡ Tần Tình Tình, mà nàng chính mình tắc ngồi xổm xuống đi đào chút thổ nhưỡng tới làm Tần Tình Tình quan sát tình huống. Hơn nữa một bên đảo một bên không quên cở trách Tần Tình Tình, ta đã sớm theo như ngươi nói, nếu ngươi muốn xem đến lời nói, ta dẫn người đảo tới cấp ngươi đưa đi thì tốt rồi, kết quả ngươi càng muốn chính mình ra tới, ngươi lại không phải không biết. Ngươi hiện giờ thân thể, nếu thật sự ra cái gì vấn đề nói kia nhưng làm sao bây giờ? Tần Tình Tình một bên nghe Tần Lộ cở trách, một bên chỉ huy nàng nơi nơi đảo hố đem thổ nhưỡng lấy tới cấp nàng xem. Hảo, quái, ta biết sai rồi. Ta này không phải muốn thấy rõ ràng một chút, hảo giải toàn diện một ít sao. Đúng rồi, nơi đó xuống chút nữa đào một chút, ta muốn nhìn một chút chỗ sâu trong tình huống. Còn có bên kia, ta cũng muốn nhìn một chút. Đối với Tần Tình Tình thái độ vấn đề, Tần Lộ trong lòng phi thường bực bội, nhưng là cũng không thể nề hà, chỉ có thể là thành thành thật thật ở nơi đó đào tới đào đi. Mà Tần Tình Tình còn lại là hoàn thành dựa theo khoa học lấy điểm phương thức. Mỗi cách một chặng đường liền lựa chọn một chỗ tới xem xét thổ nhưỡng tình huống, hơn nữa đem tầng ngoài cùng với chỗ sâu trong thổ nhưỡng đều xem cầm lấy tới một bộ phận tới thấy rõ ràng, cẩn thận phân biệt này nội tại tình huống. Đương nhiên, nàng này đó công phu cũng không phải uổng phí, thực mau, Tần Tình Tình liền đem này thành trì phía sau 100 mẫu thổ địa tra xét rõ ràng. Này 100 mẫu thổ địa nguyên bản đều là cỏ hoang mọc lan tràn, nhưng là trải qua Tần Tình Tình tra xét phát hiện, này thổ địa chỉ là bởi vì hàng năm không có người trồng trọt mà thôi, cũng không phải nói nó cũng không công việc trồng trọt. Nếu có thể tỉ mỉ hầu hạ thượng mấy năm nói, này tuyệt đối sẽ là một mảnh không tồi ruộng tốt. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi, dư lại về sau lại xem, chúng ta đi về trước đi. Dư lại những cái đó thổ địa, Tần Tình Tình cũng không sốt ruột, dù sao vừa mới bắt đầu nàng cũng không có như vậy nhiều tinh lực có thể sửa sang lại như vậy nhiều thổ địa. Hơn nữa chờ đến nàng đem này đó thổ địa đều biến thành ruộng tốt thời điểm, tự nhiên liền có người đi theo bắt đầu khai hoang trồng trọt, đến lúc đó liền đơn giản nhiều. Đây là tấm gương lực lượng. Tần Lộ cùng Tần Tiểu Nha hai người đã biết Tần Tình Tình tính toán đi trở về, tự nhiên là cao hứng không được, cũng không có dò hỏi nơi này thổ nhượng kết quả, trước đem Tần Tình Tình cấp bình an đưa trở về lại nói. Tuy nói hiện tại thời tiết còn rất rét lạnh, nhưng là bên này cương khu vực, thời tiết muốn biến ấm cũng là mau thật sự, nơi này mùa đông cùng mùa hạ rất dài, mà xuân thu hai mùa liền đoạn không ít, cũng may nơi này lượng mưa không tính quá ít, đủ để cung cấp gieo trồng yêu cầu. Cho nên nói cần thiết muốn chạy nhanh chuẩn bị mới được, bằng không đến lúc đó hấp tấp bắt đầu nói, phỏng chừng muốn lấy được một cái hảo thu hoạch cũng liền khó khăn. Chẳng qua đương Tần Tình Tình bắt đầu tuyển nhận nhân mã chuẩn bị đối bên ngoài đất hoang xuống tay thời điểm, bị đại gia vẫn luôn phản đối. Bên này cương thật nhiều người đều không có nghe nói qua Tần Tình Tình sự tình, tự nhiên cũng liền không tin Tần Tình Tình có cái kia năng lực có thể đem đất hoang thống trị hảo. Mọi người đều cho rằng nàng là nhất thời hứng khởi mà thôi. Biên cương mọi người đều cho rằng Tần Tình Tình là nhất thời hứng khởi, thậm chí còn có người khai đánh cuộc Tần Tình Tình này cái gọi là khai hoang hành động rốt cuộc có thể liên tục nhiều ít thiên. Thật nhiều người đều cho rằng Tần Tình Tình lần này chỉ là tâm huyết dâng trào, không có khả năng kiên trì bao lâu, nhiều lắm cũng chính là mấy ngày thời gian, tiếp theo liền sẽ buông tay mặc kệ. Này đất hoang cũng không phải là không ai nghĩ tới muốn thống trị, cuối cùng còn không đều là không giải quyết được gì sao. Liên tính là viên đại tướng quân tức phụ, thật là hoài nghi vẫn là muốn hoài nghi. Không quá quan với này đó cái gọi là hoài nghi, Tần Tình Tình lại là chút nào đều không bỏ trong lòng, chờ đến tương lai nàng thành quả ra tới thời điểm, mọi người xem tới rồi kết quả tự nhiên liền sẽ tin. Đến nỗi hiện tại này đó ngờ vực, tương lai tự nhiên đều sẽ biến mất. Tần Tình Tình hiện tại căn bản liền không có tâm tư đi ứng đối hiện tại này đó nghi ngờ. Hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào có thể càng tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này đem này đất hoang thu thập thỏa đáng, sau đó chờ đến thời tiết thích hợp thời điểm bắt đầu gieo trồng. Bất quá Tần Tình Tình tuy nói là không thèm để ý, nhưng là có người lại là so nàng để ý nhiều. Viên Vinh Cẩn mấy ngày nay đều là ở quân doanh bên trong lãnh luyện binh, căn bản liền không biết này bên ngoài người đang nói Tần Tình Tình chuyện này. Rốt cuộc đây là đang nói hắn phu nhân. Sẽ không có người ngốc không lăng đăng chuyên môn chạy đến hắn trước mặt đi thảo luận chuyện này. Bất quá, thật đúng là có người liền như vậy đi. Nô Chí Cường, Viên Vinh Cẩn thuộc hạ một viên đại tướng, đi theo Viên Vinh Cẩn đánh không ít thắng trận, càng là Viên Vinh Cẩn điên cuồng người sùng bái. Đương hắn nghe nói người khác lấy đất hoang sự tình đánh đố thời điểm, trước tiên liền chạy tới Viên Vinh Cẩn bên người đi nhắc mãi chuyện này đi. Lão đại! Ngươi nói những người này có phải hay không nhàn rỗi không có chuyện gì, thế nhưng lấy loại chuyện này tới đánh đố, ta muốn hay không hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Ta xem là bởi vì lão đại ngươi thật lâu không đã trở lại, làm những người đó đều quên mất ngươi lợi hại, vừa lúc các huynh đệ trong khoảng thời gian này đỉnh đầu thượng có chút khẩn, chúng ta đi tìm bọn họ muốn chút tiền tới hoa hoa, ngươi xem thế nào a? Tuy nói này Ngô Chí Cường theo Viên Vinh Cẩn có một đoạn thời gian, nhưng là này phỉ khí vẫn là có chút không đổi được, này thiền ngoài miệng chính là lộng điểm tiền tiêu hoa. Bởi vì là ở biên cương khu vực, mọi người mỗi ngày sinh hoạt có thể nói đều không ổn định, cho nên có rất nhiều người đều dưỡng thành không tốt thói quen, tỉ như nói đánh cuộc, tỉ như nói phiêu. Tòa thành trì này bên trong sòng bạc cùng thanh lâu cũng là phá lệ nhiều. Đương Viên Vinh Cẩn lúc trước cầm quyền thời điểm, cũng muốn thống trị một chút mấy thứ này, nhưng là gần nhất có thể ở chỗ này khai sòng bạc cùng thanh lâu người bối cảnh đều thực hùng hậu. Thứ hai mọi người sinh hoạt tương đối buồn tẻ, loại đồ vật này là nhiều lần cấm không ngừng. Liên tính là Niêm Phong một đám sòng bạc cùng Thanh Lâu, mọi người cũng sẽ lén lút lại lần nữa ở địa phương khác bắt đầu loại này nghề. Nói vậy tình huống khả năng sẽ càng không xong, còn không bằng ước thúc một chút Thanh Lâu cùng sòng bạc quy củ, làm mọi người có thể ở một cái nơi tương đối an toàn phát tiết chính mình những cái đó phẫn uất cảm xúc. Mà Viên Vinh cẩn thủ hạ nhóm, còn lại là nhiều hạng nhất công tác, thường thường đi kiểm tra một chút này đó sòng bạc cùng với Thanh Lâu, xem bọn hắn hay không phù hợp lúc trước chế định xuống dưới quy củ. Đương nhiên, còn có một chút chính là, thuận tiện thu chút bảo hộ phí đi lên. Này đó tiền thu đi lên lúc sau, giống nhau đều sẽ nạp vào đến trong quân kinh phí bên trong đi, có thể hỗ trợ cải thiện một chút các tướng sĩ sinh hoạt trình độ. Mà bên trong thành sòng bạc cùng Thanh Lâu cũng đều vui cái này quy củ. Ít nhất như vậy bọn họ là ở vào quân đội bảo hộ dưới, không cần lo lắng có người sẽ tìm đến sự, bất quá duy nhất khác nhau chính là không thể lại tùy ý xử trí người. Nhưng là mọi người đều chỉ là vì kiếm tiền mà thôi, chỉ cần kiếm tiền không ít, khác lại có cái gì quan hệ đâu. Bất quá hiện tại Viên Vinh Cẩn cũng không tán thành làm như vậy. Không cần, quy củ vẫn là dựa theo trước kia tới thì tốt rồi, không còn duyên vô cớ hỏng rồi quy củ. Bọn họ nếu là lời nói liền tùy tiện bọn họ nói đi, chờ đến kết quả ra tới về sau, bọn họ liền tính là nói cái gì nữa đều không có dùng. Đối với Tần Tình Tình bản lĩnh, Viên Vinh Cẩn kia tuyệt đối chính là tràn ngập tin tưởng, đối này đó là 100% tín nhiệm cùng yên tâm. Bất quá Ngô Chí Cường cũng không biết Tần Tình Tình bản lĩnh, nhìn đến Viên Vinh Cẩn như vậy một bộ tự hào kiêu ngạo bộ dáng, thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên. Không phải đâu, lão đại, tẩu tử nàng thực sự có lớn như vậy bản lĩnh. Có thể đem nhiều người như vậy đều giải quyết không được vấn đề cấp giải quyết rớt. Lão đại, ngươi xác định đây là thật vậy chăng? Không phải là ngươi tùy tiện nói bừa đi. Lão đại ngươi có thể ngàn vạn không thể gạt ta a. Nô Chí Cường ở Viên Vinh Cẩn bên cạnh vẫn luôn không ngừng toái toái niệm. Phòng trưng cũng chỉ có hắn dám cái dạng này, còn lại người cũng không có lớn như vậy lá gan. Đảo không phải nói Ngô Chí Cường nói như vậy nói Viên Vinh Cẩn sẽ không đối hắn thế nào, mà là gia hỏa này thần kinh tuyệt đối đủ thô, liền tính là Viên Vinh Cẩn trước kia lạnh một khuôn mặt thời điểm, cũng sẽ không đem hắn cấp bức lui, liền càng miễn bàn hiện tại như vậy. Tóm lại, mặc kệ Viên Vinh Cẩn là như thế nào lạnh một khuôn mặt, thoạt nhìn cỡ nào dò người, Ngô Chí Cường đều vẫn luôn đi theo hắn bên người, không có rời đi quá. Đây cũng là vì Viên Vinh Cẩn ở cái này cô độc hoàn cảnh chung, cung cấp một tia ấm áp. Đây cũng là Viên Vinh Cẩn cùng Ngô Chí Cường quan hệ tốt nhất nguyên nhân. Yên tâm đi, nàng bản lĩnh nhưng lớn đâu. Hôm nào ngươi cùng ta cùng nhau về nhà ăn cơm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nói lên Tần Tình Tình, Viên Vinh Cẩn tuyệt đối chính là đẩy mặt kiêu ngạo. Đừng à, lão đại, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta xem hôm nay liền rất không tồi, vừa lúc hiện tại không sai biệt lắm muốn tới cơm điểm, chúng ta trực tiếp đi thì tốt rồi. Xem Ngô Chí Cường này quen thuộc bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đây là muốn đi nhà hắn đâu. Vậy được rồi, ngươi cùng ta cùng nhau trở về thì tốt rồi. Viên Vinh Cẩn nhìn thời gian, phát hiện thời điểm xác thật là không còn sớm, quyết đoán quyết định lãnh Ngô Chí Cường cùng nhau trở về. Dù sao hắn cũng là đã sớm nghĩ yếu lĩnh Ngô Chí Cường đi trong nhà ăn một lần cơm, hơn nữa dựa vào Ngô Chí Cường cùng hắn quan hệ, cũng không cần cố ý chuẩn bị cái gì, nếu không liền có vẻ khách khí. Được rồi, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Ngô Chí Cường kích động lôi kéo Viên Vinh Cẩn cùng nhau về nhà đi, hắn chính là đã gấp không chờ nổi muốn gặp một lần cái này đại tẩu. Mà ở bên kia, Tần Tình Tình ở trong nhà đang ở vội vàng làm kế hoạch. Nếu đã xác định nơi này thổ nhưỡng tình huống, như vậy nên nắm chặt thời gian làm tốt kế hoạch mới được. Như vậy đến lúc đó cũng chỉ yêu cầu từng bước một dựa theo kế hoạch tới là được, sẽ không bởi vì suy xét không chu toàn mà ra sai lầm. Cái này cũng là Tần Tình Tình cho tới nay thành công một cái nhân tố. Bất quá bởi vì lần này tình huống có chút đặc thù, gặp phải các loại vấn đề có chút nhiều, cho nên chế tác lên có điểm khó khăn mà thôi. Tần Lộ, chúng ta thương đội còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Nói đến cái này, Tần Tình Tình liền nhịn không được muốn phun tảo tình huống nơi này. Bởi vì giao thông không tiện lợi nguyên nhân, cho nên tin tức truyền lại cũng đặc biệt chậm. Lúc trước đã biết chính mình tương lai sẽ ở biên cương định cư lúc sau, Tần Tình Tình cũng đã đem chính mình cửa hàng phát triển trọng điểm thiên hướng Thanh Hà quận bên này, này tương đương với là mở ra Thanh Hà cùng Viên Vinh Cẩn chi gian thương lộ, chẳng qua bởi vì bố trí thời gian quá đoạn, cho nên hiện giờ khoảng cách nơi này gần nhất cửa hàng tới Thanh Hà quận yêu cầu đại khái 4-5 ngày thời gian. Tần Tình Tình tới nơi này lúc sau, xác định nơi này sở thiếu đồ vật lúc sau, liền dùng bồ câu đưa tin truyền tin tức cấp cửa hàng, làm cho bọn họ gom góp đồ vật lại đây. Nhưng là hiển nhiên, cái này vận chuyển lại đây tốc độ cũng không thể thỏa mãn Tần Tình Tình yêu cầu. Rốt cuộc đương chi nhánh ngân hàng thu được tin tức thời điểm, còn cần triệu tập hàng hóa lại đây, chờ đến đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau lại phái người cấp đưa lại đây. Nguyên bản Tần Tình Tình không nghĩ tới yêu cầu nhiều như vậy gia vị tới làm các loại thịt loại đồ vật, cho nên lúc trước dự bị vốn dĩ liền không đồng đều, hiện tại muốn đại phê lượng điều động lại đây bản thân khó khăn liền có chút đại, bất quá có thể trước lấy tới một bộ phận nhỏ, thử làm một chút nhìn xem hiệu quả. Trừ bỏ gia vị ở ngoài, Tần Tình Tình ở chỗ này còn cần đồ ăn loại cùng với một ít mức loại đồ vật, này đó xem như tương đối quan trọng. Nhất quan trọng là, Tần Tình Tình ở chỗ này phát hiện một cái thật lớn thị trường. Bởi vì biên cương khu vực khuyết thiếu cây cối, cho nên nói trái cây đối bọn họ mà nói là phi thường thưa thớt, như vậy nếu có thể làm mức đưa lại đây buôn bán nói, khẳng định là một cái rất lớn thị trường. Hơn nữa mức thứ này chế tác công nghệ không phải thực phức tạp, gửi thời gian lại lâu, trọng điểm là có thể cung cấp thân thể sở cần thiết vitamin, tuyệt đối thứ tốt. Tần Tình Tình hiện tại yêu cầu tại đây Thanh Hà quận bên trong tạo lên danh vọng nói, vừa lúc yêu cầu thứ này tới giúp chính mình cấp mở ra thị trường, đương nhiên, còn không thể thiếu rượu ngon. Tuy rằng nói Viên Vinh Cẩn hiện tại trưởng quản Thanh Hà quận sở hữu binh lực, hơn nữa ở biên cương khu vực danh vọng đặc biệt cao, nhưng là này đó cũng đều là Viên Vinh Cẩn chính mình địa vị. Mọi người có lẽ đều sùng bái Viên Vinh Cẩn, nhưng là không đại biểu bọn họ sẽ bởi vậy mà sùng bái Tần Tình Tình. Ngược lại, bọn họ sẽ cảm giác Tần Tình Tình căn bản liền không xứng với Viên Vinh Cẩn. Nếu Tần Tình Tình muốn đạt được bọn họ tôn trọng nói, nhất định phải làm ra bản thân thành tích tới. Tuy nói Tần Tình Tình cũng có thể như vậy sinh hoạt ở Viên Vinh Cẩn phía sau, hảo hảo hưởng thụ chính mình làm quan gia quý phu nhân sinh hoạt. Nhưng là này đó lại không phải Tần Tình Tình muốn theo đuổi kết quả. Nàng hy vọng chính mình có thể đứng ở Viên Vinh Cẩn bên cạnh, mà không phải phía sau. Đây cũng là vì cái gì Tần Tình Tình cứ như vậy cấp nguyên nhân. Mà Tần Lộ lúc này nhưng thật ra không lo lắng đoàn xe có thể hay không đến. Nàng tương đối quan hệ chính là Tần Tình Tình thân thể vấn đề. Chủ nhân, ngươi không nên gấp gáp, hiện tại ngươi đây chính là người có mang, đừng vì điểm này việc nhỏ động thai khi a. Điểm này ngươi yên tâm, lòng ta bên trong hiểu rõ. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này đi mướn người, đến lúc đó chúng ta yêu cầu đem kia đất hoang mặt trên cỏ dại đều xử lý mới được. Đối với này đó cỏ dại, Tần Tình Tình nhưng thật ra có chút ý tưởng. Nàng tính toán đầu tiên là một phen hỏa đem này đó cỏ dại đều thiêu sạch sẽ, sau đó đem này đó mà toàn bộ đều thâm canh một lần, đem chỗ sâu trong thảo căn đều đào ra, bảo đảm quay đầu lại cỏ dại không có như vậy nhiều. Tốt, chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi. Tần Lộ gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mà lúc này, tiểu thỏ chạy tiến vào, hỏi, chủ nhân, lập tức liền phải đến cơm điểm, ngươi hôm nay có cái gì muốn ăn không có? Bởi vì hiện tại trong nhà đầu đã không có những cái đó người hầu hạ, hiện tại bọn họ thoạt nhìn ngược lại càng như là lẫn nhau nâng đỡ người một nhà giống nhau, quy củ cũng không có như vậy trọng. Tần Tình Tình nghĩ nghĩ, nói, ta nhưng thật ra không có gì muốn ăn, hôm nay thiên đều ăn thịt ta đã sớm ăn nhị, ngươi nhặt thanh đạm điểm đồ vật cho ta làm một ít đi. Biên cương ẩm thực thiên ăn thịt, nơi này rau xanh quá ít, bất quá Tần Tình Tình tuy nói là có chút không thích ứng. Nhưng là trong nhà còn lại vài người chính là một chút đều không có thích hứng bất lương hiện tượng. Tương phản, bọn họ ước gì vẫn luôn cái dạng này đâu. Trong nhà còn lại ba người là tuyệt đối động vật ăn thịt. Đối với Thần Hy, Tần Tình Tình nhưng thật ra không lo lắng, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, nhưng là làm việc đặc biệt có chừng mực. Trong ngày thường ăn cơm thời điểm cũng đặc biệt chú ý điểm này, cũng không có bởi vì chính mình yêu thích mà thiên vị ăn thịt. Nhưng là đường đường liền không được. Tiểu gia hỏa vốn dĩ ở kinh thành thời điểm chính là một cái vô thịt không vui chủ, nhưng là lúc ấy rau xanh nhiều, nàng không thể không ăn một ít. Hiện tại liền bất đồng, bởi vì này rau xanh vốn dĩ liền ít đi, trên bàn cơm mặt đại bộ phận đều là ăn thịt, tiểu gia hỏa là một chút rau xanh đều không ăn, mỗi lần đều phải có người nhìn nàng, nàng mới có thể không tình nguyện ăn hai cái rau xanh. Điểm này thật là làm phạm nhân sầu. Tần Tình Tình trong ngày thường càng là thập phần chú ý nàng ẩm thực vấn đề. tránh cho nàng kén ăn. Bất quá Tần Tình Tình hiện tại muốn ăn chút rau xanh, kia cũng là rất khó. Nơi này vốn dĩ vị trí liền hẻo lánh, hơn nữa lại là mùa đông, căn bản là không có gì mới mẻ rau dưa có thể lấy tới nấu nướng. Chủ nhân, nếu không liền đem ngươi trong không gian đầu thu nạp một bộ phận rau xanh lấy ra tới đi, hẳn là sẽ không có người chú ý tới cái này. Nhà này bên trong hiện giờ căn bản liền không có cái gì người ngoài, Viên Vinh Cẩn càng là sẽ không chú ý này ẩm thực phương diện vấn đề, hai cái tiểu gia hỏa liền càng sẽ không nói, cho nên nói là hoàn toàn không có vấn đề, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Bất quá Tần Tình Tình lại không có đồng ý, không được, về không gian sự tình cần thiết muốn bảo mật, không thể để cho người khác biết, cho dù là có một chút khả năng tính. Kia quá sẽ ta làm chút thức ăn cấp chủ nhân ngươi đơn độc đưa qua đi hảo, yên tâm, sẽ không bị người phát hiện. Tiểu thỏ vẫn là không yên tâm Tần Tình Tình thân thể. Về cái này, Tần Tình Tình nhưng thật ra không có cự tuyệt, kia hảo, ngươi làm thời điểm chú ý một chút, tiểu tâm đừng bị người thấy được. Chủ nhân, ta làm việc ngươi cứ yên tâm hảo. Đối với điểm này, tiểu thỏ vẫn là rất có tự tin. Hảo, mau đi nấu cơm đi, đợi lát nữa đường đường lại muốn tới nơi này kêu đói bụng. Tần Tình Tình thúc giục tiểu thỏ đi nấu cơm, sau đó chính mình lại bắt đầu cùng Tần Lộ thảo luận lên. Quả thực, không bao lâu, đường đường liền chạy trở về. Mẫu thân, cơm làm tốt không có, ta hảo đói a. Tiểu gia hỏa che lại bụng nhỏ một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, làm người vừa thấy liền nhịn không được muốn xoa bóp nàng kia thủy nộn khuôn mặt nhỏ. Tuy nói bên này cương khí hậu tương đối khô giáo, nhưng là đối với Viên gia người giống như không có ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là đối đường đường tiểu nha đầu. Tần Tình Tình từ lúc này bắt đầu cũng đã chú trọng bảo dưỡng đường đường làn da, không cần khác đa dạng, chỉ cần mỗi ngày làm đường đường dùng sam qua linh tuyển thủy rửa mặt, khuôn mặt nhỏ liền tính là muốn trở nên không phấn nộn đều là khó. Cho nên nói, so với những cái đó sinh hoạt ở biên cương khu vực, vẫn luôn thừa nhận dãi nắng dầm mưa các tiểu cô nương mà nói, đường đường làn da đó là tuyệt đối hảo. Mà đường đường ở chỗ này được hoan nghênh trình độ cũng là có thể nghĩ. Nơi này mà chỗ biên cương, nguyên bản liền không có như vậy nhiều quy củ, đường đường càng là mỗi ngày đều chạy đến bên ngoài đi chơi, tiểu hai tử đúng là trường cái thời điểm, hơn nữa lượng vận động tăng đại, cho nên nói đường đường tiểu nha đầu mỗi ngày đều đói thật sự mau. Cũng may nhà này bên trong thời thời khắc khắc đều vì nàng chuẩn bị tốt thức ăn, có thể cho nàng ở ăn cơm phía trước lót dạ. Đường đường, ngươi hôm nay lại chạy đi nơi đâu chơi? Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Tần Lãng đi theo nàng, nhưng thật ra làm Tần Tình Tình yên tâm đường đường an toàn vấn đề. Dù sao gần nhất Tần Tình Tình cũng không có dưỡng cái gì xúc vật tính toán, cho nên liền trước làm nàng ở bên cạnh trước hỗ trợ xem một đoạn thời gian đường đường thì tốt rồi. Mà Tần Lãng cũng không phải cái loại này có thể nhàn được người, nàng mỗi ngày lánh đường đường nơi nơi chạy loạn, các loại nghịch ngợm gây sự tình đều đã làm, hai người nhưng thật ra ở bên nhau chơi thật sự hợp phách. Một chút đều không có bởi vì tuổi chênh lệch mà chơi không đến cùng đi tình huống. Bất quá có thể nhìn ra được tới, đường đường nhưng thật ra rất vui vẻ. Mẫu thân, ta hôm nay đi theo Tần Lãng tỷ tỷ đi bên ngoài chợ thượng dạo không dạo, nơi đó có thật nhiều tiểu đồng bọn A, còn có thật nhiều người lại bán đồ vật. Bởi vì ta cái đầu có điểm lùn, Tần Lãng tỷ tỷ còn chuyên môn lánh ta đi mái nhà mặt trên xem đến nhưng rõ ràng. Kia mái nhà tốt nhất chơi sao? Tần Tình Tình thanh âm trở nên có điểm nguy hiểm, nhưng là đường đường còn không có ý thức được vấn đề này, vẫn như cũ ở nơi đó thực kích động nói ngay lúc đó tình huống. Mẫu thân, lúc ấy Tần Lãng tỷ tỷ ôm ta vèo một chút liền lên rồi, hơn nữa mái nhà mặt trên thoạt nhìn nhưng rõ ràng, một chút đều không cần lo lắng. Xem ra ngươi chơi đến rất vui vẻ a đường đường, ngươi còn nhớ rõ mẫu thân nói qua cái gì sao? Lúc này, liền tính là đường đường cũng ý thức được không thích hợp. Tiểu gia hỏa lập tức cọ tới rồi Tần Tình Tình bên người, ngương đầu nhỏ ngọt ngào nói, mẫu thân, đường đường sai rồi, đường đường về sau không bao giờ làm loại này nguy hiểm sự tình, đường đường về sau nhất định sẽ chú ý an toàn. Mẫu thân, ngươi tạm tha quá đường đường lúc này đây đi, được không sao? Tần Tình Tình bị nàng cấp ma đến không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, về sau nếu lại bị ta phát hiện ngươi làm như vậy nói. Ta sẽ hủy bỏ ngươi những cái đó tiểu ăn vặt, ngươi đã biết sao. Trái với quy định liền phải bị phạt, cho dù là gặp phải đường đường ấm lòng thế công, Tần Tình Tình vẫn như cũ là không có nhả ra, hơn nữa tuyên bố trừng phạt thi thố. Mà Đường Đường trong lòng cũng minh bạch, Tần Tình Tình nếu nói muốn phạt, kia nàng khẳng định là nói được thì làm được, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Tốt, mẫu thân, Đường Đường đã biết. Tần Tình Tình đối với Đường Đường còn xem như ôn hòa, nhưng là đối Tần Lãng thời điểm tính tình liền không có như vậy hảo. Tần Lãng, không có lần sau, biết không? Đúng vậy, chủ nhân, ta hiểu được. Lần sau liền tính là Đường Đường làm nũng cũng không thể, biết không? Nếu không nói ta liền sẽ đưa ngươi trở về, ngươi hiểu chưa? Cái này uy hiếp mới xem như làm Tần Lãng coi trọng lên, nàng thành thành thật thật gật gật đầu, nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không. Đường Đường không rõ, nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, Tần Tình Tình trong miệng đưa trở về cũng không phải là đưa về kinh thành, mà là đưa về không gian. Hiện tại không gian chung một cái vật còn sống đều không có, đưa trở về nói vậy quá nhàm chán. Tin tưởng có như vậy một việc treo ở Tần Lãng trên đầu nói, nàng là sẽ không lại dễ dàng bị Đường Đường làm nũng sở mê hoặc. Đương Viên Vinh Cẩn cùng Ngô Chí Cường hai người cùng nhau tới rồi Viên gia thời điểm, Đường Đường tiểu nha đầu đang ở nơi đó đối với Tần Tình Tình làm nũng, muốn được đến Tần Tình Tình thư thả. Mẫu thân, Đường Đường về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn, ta bảo đảm. Tiểu gia hỏa vây quanh Tần Tình Tình nơi nơi đảo quanh, muốn làm Tần Tình Tình tâm tình tốt một chút, sau đó liền có thể khoan thứ nàng hôm nay bỏ đến trên nóc nhà mặt sai lầm. Nhưng là Tần Tình Tình lại là vẫn luôn đều không dao động, bất quá lại vẫn như cũ rất là hưởng thụ Đường Đường ở bên cạnh làm nũng loại cảm giác này. Người chung quanh đều đã phát hiện vấn đề này, cho nên cũng không có quấy rầy hai người chi gian loại này có chút đặc thù mẹ con hỗ động. Ha ha ha, lão đại, ngươi nhà này bên trong bố trí cũng thật không tồi a, này có tức phụ về sau cùng trước kia chính là không giống nhau a. Đương hai người đang ở bên ngoài nói chuyện phiếm thời điểm, đồng nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận rất lớn tiếng cười, làm người có chút sợ không được đầu óc. Còn hảo ngay sau đó, bọn họ liền lại nghe được Viên Vinh Cẩn thanh âm, còn hành đi, này đó đều là ngươi tẩu tử phái người thu thập. Không bao lâu, hai người liền đi tới bên trong, thấy được Tần Tình Tình cùng Đường Đường. Cha, ngươi đã trở lại, Đường Đường rất nhớ ngươi a. Đường Đường vừa thấy đến Viên Vinh Cẩn trở về, vội vàng chạy chậm đã đi tới. Tiếp theo lập tức bổ nhào vào Viên Vinh Cẩn trong lòng ngực mặt, bị Viên Vinh Cẩn thuận thế ôm lên. Này liên tiếp động tác đã trở thành hai người gặp mặt lúc sau vẫn luôn nghi thức. Nô Chí Cường ở một bên nhìn Đường Đường, có chút hâm mộ nói, lão đại, đây là người nữ nhi à, lớn lên cũng thật đáng yêu à. Người này vừa nói, một bên đem chính mình, ma chảo dôi hướng về phía Đường Đường, dôi tay liền nhéo một chút nàng mặt, nói, ngươi xem, này mặt đều mau nộn có thể véo ra thủy tới. Cái này xúc cảm thật đúng là hảo a, ta đều muốn tìm cái bà nương sinh cái hài tử. Đường Đường thật vất vả mới đưa chính mình mặt từ Ngô Chí Cường thuộc hạ tránh thoát mở ra, tiếp theo liền quay đầu đi tìm Viên Vinh Cẩn cáo trắng đi. Cha, cái này quái thúc thúc niết đến ta mặt đau quá a, ngươi xem có phải hay không sưng đi lên a. Viên Vinh Cẩn vội vàng để sát vào nhìn nhìn, còn vì Đường Đường thổi thổi khí, ôn nhu nói, hảo, không cần lo lắng, cha giúp ngươi thổi thổi liền không đau. Dáng vẻ này Viên Vinh Cẩn lại là cả kinh Ngô Chí Cường trong mắt đều mau đột ra tới. Người này vẫn là hắn cái kia luôn luôn ít khi nói cười, nghiêm túc lao đại sao. Vì cái gì hắn cảm giác chính mình lao đại bị cái gì kỳ quái đồ vật cấp bám vào người đâu. Bất quá, thực mau, Ngô Chí Cường liền xác định Viên Vinh Cẩn thân phận. Bởi vì Viên Vinh Cẩn một bên đang an ủi Đường Đường đồng thời, một bên cho Ngô Chí Cường một cái hung ác ánh mắt. Cái kia ánh mắt có thể cho người rõ ràng minh bạch trong đó ý vị, đồng thời cũng làm Ngô Chí Cường phía sau lưng có chút tê dại. Này rõ ràng chính là muốn hắn đẹp ý tứ A. Phòng trưng trở về sau diễn võ trường luận bàn hắn là chạy không được, chỉ hy vọng đến lúc đó lao đại có thể thủ hạ lưu tình một ít, không cần đem hắn đánh đến quá thảm. Vinh Cẩn, ngươi đã trở lại, vị này chính là. Thần Tình Tình đĩnh bụng to đứng lên, ánh mắt nhu hòa nhìn Viên Vinh Cẩn. Ân. Ta đã trở về, tiểu gia hỏa nhóm thế nào, hôm nay không có cho ngươi chọc phiền toái đi. Trong bụng đầu cái này rất ngoan, bất quá ngươi trong lòng ngực cái kia liền khó nói. Tần Tình Tình cười như không cười nhìn Đường Đường, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Tiểu gia hỏa này hôm nay chạy ra ngoài chơi, kết quả lại chạy tới trên nóc nhà mặt đi. Tiểu gia hỏa, ngươi lại không nghe ngươi mẫu thân nói sao. Viên Vinh Cẩn tượng trưng tính vô vô Đường Đường ngông nhỏ, nói. làm ngươi không nghe ngươi mẫu thân nói, làm cha đánh ngươi hai hạ, coi như là trừng phạt, ngươi đồng ý không đồng ý. Tuy nói là trừng phạt, nhưng là này trên tay lực đạo lại là phi thường nhẹ. Tần Tình Tình trong lòng cũng minh bạch, Viên Vinh Cẩn chỉ là vì bao che đường đường mà thôi. Hảo, các ngươi cha con hai liền không cần ở trước mặt ta diễn kịch. Đường đường, về sau không thể lại chạy đến trên nóc nhà mặt đi chơi, hiểu chưa? Nói lên cái này, Viên Vinh Cẩn thực không tán đồng, Tình Tình, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi, ta Viên gia hải tử là không có khả năng dưỡng thành cái loại này thuộc nữ. Chỉ cần về sau chú ý an toàn, đường đường ở trên nóc nhà mặt là sẽ không ra cái gì vấn đề. Ngươi cái kia thị nữ ta cũng gặp qua, nàng thân thủ không tồi, có nàng ở đường đường bên người nói, nàng sẽ không ra vấn đề. Đối với đường đường, Viên Vinh Cẩn có thể nói là tuyệt đối cương triều. Đường đường đang nghe tới rồi Viên Vinh Cẩn nói lúc sau, lập tức cười ở Viên Vinh Cẩn trên mặt hôn một cái, cười nói, cha, ta liền biết ngươi đối đường đường tốt nhất. Tần Tình Tình bất đắc dĩ cười cười, nói, một ngày nào đó ngươi sẽ đem nàng xuống hư, hiện tại nàng cũng đã đủ vô pháp vô thiên, thật không biết tương lai cái dạng gì nhân tài có thể đem nàng cấp hàng phục, ngươi lại như vậy dưỡng đi xuống tương lai đường đường không ai dám muốn làm sao bây giờ. Nếu liền điểm này năng lực đều không có nói, kia hắn như thế nào có thể xứng đôi ta đường đường đâu. Viên Vinh Cẩn một bộ sủng nịch bộ dáng. Thật không biết tương lai muốn nên thú đường đường người yêu cầu trải qua cái dạng gì chắc trở, mới có thể đủ đạt được Viên Vinh Cẩn cho phép. Bất quá hai người ở chỗ này thảo luận chuyện này thời điểm, giống như là xem nhẹ đường đường tuổi vấn đề. Hiện tại đường đường mới là một cái hơn 2 tuổi tiểu hài tử, hiện tại liền bắt đầu thảo luận nàng tương lai gả cưới vấn đề, có phải hay không quá khoa trương một ít. Đường đường hiện tại còn căn bản liền nghe không rõ bọn họ thảo luận nội dung đâu. Mà đi theo Viên Vinh Cẩn cùng đi đến Ngô Chí Cường, đã sớm đã bị người quên đi ở góc, cũng may chính hắn hiện tại cũng không có tâm tư cảm thán cái này. Bởi vì hắn hiện tại toàn bộ đầu đều ở vào một loại phóng không trạng thái, bởi vì hắn thật sự là vô pháp lý giải, vì cái gì ở nhà Viên Vinh Cẩn sẽ biến thành cái dạng này, này cho người ta cảm giác giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, này yêu cầu thời gian tới thích ứng. Bất quá! Hiện tại giống như không có như vậy nhiều thời giờ tới tiêu hóa này đó nội dung. Nô Chí Cường bụng ở ngay lúc này lỗi thời vang lên, hơn nữa thanh âm đặc biệt đại, làm Viên gia người đều chú ý tới cái này kỳ quái thanh âm. Cho dù là Nô Chí Cường như vậy thô thần kinh, hiện tại cũng có chút ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói, lão đại, ta xem thời gian này cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh lên ăn cơm đi, ngươi xem thế nào. Mà thẳng đến lúc này, Viên Vinh Cẩn mới ý thức được Ngô Chí Cường đi theo hắn cùng nhau đã trở lại. Tình Tình, quên cùng ngươi giới thiệu, đây là Ngô Chí Cường, ta huynh đệ, hiện tại là giáo úy, đánh giặc thời điểm liền thích xông vào trước nhất mặt, tuyệt đối một người manh tướng. Ha ha, lão đại ngươi nói như vậy ta đều có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, ta tới lúc sau còn không có cấp tẩu tử ngươi vẫn ăn đâu, tẩu tử hảo. Đúng rồi, tẩu tử, chúng ta khi nào ăn cơm a? Ta đều có điểm đói bụng. Nô Chí Cường vuốt bụng, cười đến vẻ mặt hàm hậu. Cái dạng này người, thoạt nhìn thật là nhận người thích. Ít nhất đối lập trong kinh thành những người đó mà nói, Tần Tình Tình càng thích cùng người như vậy giao tiếp. Vinh Cẩn, ngươi nhìn xem ngươi, hôm nay thỉnh người ăn cơm cũng không biết trước tiên thông chi một tiếng, ta hảo gọi người nhiều làm vài đạo đồ ăn. Tần Tình Tình ở một bên nhỏ giọng oán trách Viên Vinh Cẩn. Viên Vinh Cẩn nhưng thật ra man không để bụng bộ dáng. Đều là chính mình huynh đệ, tùy tiện tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng thôi, có cái gì hảo cố ý chuẩn bị. Đúng rồi, ngươi nơi đó rượu ngon còn có sao? Lấy ra tới một vò thì tốt rồi, yêu cầu của ta cũng không cao. Trong ngày thường, Tần Tình Tình cũng không làm Viên Vinh Cẩn uống quá nhiều rượu, trong ngày thường chỉ có thể là tùy tiện uống một chút thôi. Hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ yêu cầu Tần Tình Tình nhiều lấy một ít ra tới, này thật là khó gặp hàng cao cấp. Còn có rượu ngon sao? Lão đại, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Nô Chí Cường đây cũng là một cái vô rượu không vui chủ, nghe nói có rượu ngon, đôi mắt này đều sáng. Loại này thời điểm, Tần Tình Tình cũng sẽ không cố ý đi rơi xuống Viên Vinh Cẩn mặt mũi, chỉ có thể là thỏa mãn hắn yêu cầu này. Tốt, bất quá trước đó nói tốt, chỉ cho các ngươi hai cái hai cân lượng, nhiều đã có thể đã không có. Không đợi đến Viên Vinh Cẩn nói cái gì, Nô Chí Cường bên kia liền có chút không hài lòng, tẩu tử, ta chính là lần đầu tiên tới a, ngươi khiến cho chúng ta một người uống một cân rượu a, này một cân rượu còn chưa đủ đệ đệ ta tắc kẽ răng đâu, lại quá cấp điểm đi, thế nào? Này Ngô Chí Cường trước nay đều không có uống qua Tần Tình Tình ra rượu, không biết này rượu tình huống rốt cuộc là như thế nào, còn tưởng rằng này cùng bình thường cái loại này rượu giống nhau, cho nên nói lúc này mới dám thả ra nói như vậy tới. Phải biết rằng hiện tại bình thường rượu cũng chính là mười mấy độ bộ dáng, cho nên nói uống lên mới có thể uống rất nhiều đều sẽ không say, nhưng là Tần Tình Tình đủ rượu liền tính là thấp nhất cũng là ba mươi mấy độ bộ dáng, người bình thường vừa mới bắt đầu uống nói đó là có chút khống chế không được. Đây cũng là vì cái gì Tần Tình Tình chỉ cho hai người hai cân rượu nguyên nhân. Rốt cuộc này rượu tác dụng chậm khá lớn, nếu không khống chế tốt tiểu lượng nói, phòng trừng này Ngô Chí Cường đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm đều bò không đứng dậy. Dù sao hắn lập tức là có thể kiến thức đến này rượu lợi hại, Tần Tình Tình cũng liền không có nói thêm cái gì, nhưng là đường đường lại là xem bất quá đi. Tiểu gia hỏa ghé vào Viên Vinh Cẩn trên người, chỉ vào Ngô Chí Cường phi thường nghiêm túc lên ăn nói, ngươi cái này quái thúc thúc cũng dám nói ta mẫu thân keo kiệt. Hừ, đường đường chán ghét ngươi. Bị đường đường chán ghét là việc nhỏ. Nhưng là Viên Vinh Cẩn kia tùy theo mà đến giết người ánh mắt đã có thể không phải cái gì việc nhỏ. Ngô Chí Cường bị ánh mắt kia một nhìn chằm chằm, phía sau lưng thượng mồ hôi lạnh đều ra tới. Không có cách nào, hắn đành phải xin tha, nói, tiểu tổ tông ai, ta biết sai rồi còn không được sao. Ngươi cũng đừng chán ghét ta, nếu không quay đầu lại có rảnh thúc thúc lánh ngươi đi ra ngoài chơi à. Hừ, đường đường đại nhân mới sẽ không theo ngươi đi ra ngoài chơi đâu. Đường đường ốn éo đầu, kia tiểu bộ dáng ngạo kiều cực kỳ. Nhưng thật ra Tần Tình Tình nhìn không được, nói một câu, đường đường, vị này thúc thúc cũng là vô tâm, không thể đối trưởng bối không có lễ phép, đã biết sao. Chính là cái này quái thúc thúc nói mẫu thân nói bậy a. Đường đường tiểu nha đầu phi thường ủy khuất, nàng không rõ vì cái gì chính mình thế mẫu thân xuất đầu còn phải bị mẫu thân cấp trách cứ. Cái này thúc thúc vừa mới chỉ là nói giỡn mà thôi. Ngươi không nghe ra tới hắn ngự khí bên trong cũng không có ác ý sao. Bất quá đường đường như vậy đau mẫu thân trong lòng thật cao hứng, nhưng là về sau không thể tùy tiện đối trưởng bối không có lễ phép, đã biết sao. Ân, đường đường minh bạch. Tiểu gia hỏa gật đầu, tiếp thu Tần Tình Tình giáo dục. Mà Ngô Chí Cường nhìn đến trận này về chính mình phong ba rốt cuộc qua đi lúc sau, cũng là thở một hơi dài, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết định. Một hồi nói chuyện thời điểm nhất định phải chú ý đúng mực mới được, khắc còn hào thuyết, đi trước không thể chọc tới cái này Viên gia tiểu tổ tông. Mấy người tới rồi bàn ăn thời điểm, Thần Hy đã ở nơi đó chờ chứ. Hiện giờ sinh hoạt yên ổn xuống dưới, Thần Hy lại bị Viên Vinh Cẩn cấp ném tới giáo trường bên trong đi rèn luyện đi. Một cái 2 tuổi tiểu hài tử mỗi ngày bên trong ở giáo trường bên trong bị huấn luyện, cũng coi như là một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Hơn nữa Thần Hy như vậy tiểu liền không khóc không nháo ở nơi đó cắn răng kiên trì, nhưng thật ra kích thích rất nhiều tướng sĩ. Như vậy tiểu nhân hải tử đều như vậy liều mạng, bọn họ thật sự nếu không nỗ lực nói kia chẳng phải là rõ ràng bị người khác cấp cười nhạo sao. Cũng may có Tần Tình Tình ở một bên nhìn Thần Hy, mỗi ngày buổi tối thời điểm đều sẽ điều phối một ít thuốc tắm đồ vật làm hắn ở bên trong phao một hồi. Nếu không dựa vào Viên Vinh Cẩn cái này huấn luyện cường độ, đã sớm bị người cấp huấn phế đi, lại sao có thể giống như bây giờ trở nên như vậy chắc nịch đâu. Này Viên gia nguyên bản cũng có chuyên môn nguyên bộ thuốc tắm phối phương, Viên Vinh Cẩn sớm liền giao cho Tần Tình Tình tới quản lý, hơn nữa dùng để chuẩn bị. Chẳng qua ở Tần Tình Tình điều phối dưới, này dược hiệu lại tốt hơn thật nhiều mà thôi. Này Thần Hy còn lại là mỗi ngày đều dựa theo thời gian huấn luyện, hơn nữa trước nay đều không có chậm trễ quá ở nhà mặt dùng cơm thời gian. Đường đường thấy được Thần Hy lúc sau, từ Viên Vinh Cẩn trên người bò xuống dưới, chạy tới Thần Hy nơi đó hai người kề thai nói nhỏ nói chuyện phiếm đi. Cái này làm cho Viên Vinh Cẩn có chút buồn bã mất mát cảm giác. Cho nên nói hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, bất quá Thần Hy nhưng thật ra một chút đều không sợ hắn. Một bên cùng đường đường trò chuyện thiên, một bên trở về Viên Vinh Cẩn một cái đắc ý biểu tình. Hai người về đường đường tranh sủng hành động. Đó là một ngày đều không có giảm bớt quá. Hai người ánh mắt giao lưu mãi cho đến đồ ăn thượng bàn, mới xem như chính thức kết thúc. Cũng may Tần Tình Tình trong ngày thường phân phó tiểu thỏ nấu ăn thời điểm đều sẽ làm các nàng nhiều làm một ít, như vậy để tránh xuất hiện vấn đề gì. Dù sao làm được lại nhiều các nàng vài người cũng đều là sẽ ăn sạch, như thế không cần lo lắng lãng phí vấn đề. Cho nên nói hôm nay Ngô Chí Cường tuy rằng là đột nhiên đến thăm, nhưng thật ra sẽ không xuất hiện đồ ăn không đủ tình huống. Ngô Chí Cường nhìn trên bàn cơm các loại thức ăn, trong mắt đều mau trừng ra tới. Lão đại, ngươi này mỗi ngày thức ăn cũng thật tốt quá, trách không được Kỳ Vương muốn ở nhà các ngươi ở đâu, ta đều tưởng về sau mỗi ngày ở tại nhà các ngươi không đi rồi. Này hương vị, thật hương a. Ngô Chí Cường nói mới vừa nói xong, Kỳ Vương liền ôm chính mình A Nhược đi ra, nhìn Ngô Chí Cường ánh mắt rất là không tốt, ừ, ngươi cho rằng ta là bởi vì nhà hắn thức ăn mới lưu lại sao? Bổn Vương ở ngươi trong lòng chính là loại này hình tượng. Ngạch, Kỳ Vương ngươi cũng ở a. Ngô Chí Cường không nghĩ tới Kỳ Vương thế nhưng cũng tới nơi này, hơn nữa chính mình nói được lời nói vừa lúc là bị Kỳ Vương cấp nghe xong vừa vặn. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Bổn Vương tới nơi này chính là làm gì đó? Kỳ Vương ôm A Nhược thong thả ung dung đã đi tới, sau đó đem A Nhược đặt ở chính mình bên người. Bởi vì Viên gia người đều đã thói quen A Nhược tồn tại, cho nên ở trên bàn cơm mặt còn cố ý vì A Nhược chuẩn bị một cái chi kỷ vị trí, có nàng chuyên dụng mâm ở nơi đó. A Nhược cũng thực ngoan ngoãn, trong ngày thường ăn cơm thời điểm trước nay đều không chạy loạn, chỉ an tĩnh ngồi xổm nơi đó ăn chính mình mâm bên trong đồ vật. Mà Kỳ Vương còn lại là ân cần cho nàng gắp đồ ăn, chỉ cần là A Nhược ánh mắt đề cập đến đồ vật, Kỳ Vương đều sẽ săn sóc đưa đến nàng mâm bên trong. Bất quá Ngô Chí Cường trước nay đều không có gặp qua cái này cảnh tượng, cho nên nói có chút kinh ngạc. Nhưng là bưng lên rượu thực mau liền rời đi hắn lực chú ý. Đối với Viên Vinh cần uống rượu, Tần Tình Tình từ trước đến nay đều không keo kiệt, toàn bộ đều là dùng tốt nhất tài liệu ủ rượu ngon. Chẳng qua vì che giấu không gian vấn đề, cho nên lần này tới lúc sau, Tần Tình Tình vừa mới bắt đầu cũng không có vì Viên Vinh Cẩn cung cấp rượu. Nay vẫn là Viên Vinh Cẩn đi vào biên cương lúc sau lần đầu tiên uống rượu, đồng dạng cũng là Kỳ Vương lần đầu tiên nhận được Tần Tình Tình trong nhà mặt rượu. Đầu tử, đây là cái gì rượu? Thơm quá a. Rượu vừa mới bưng lên đảo ra tới, Ngô Chí Cường đôi mắt liền sắp rơi vào đi. Này rượu ngươi hẳn là nghe nói qua, đây là cam lộ rượu. Đây là cái kia khắp thiên hạ nổi danh cam lộ rượu. Tẩu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể lộng tới tốt như vậy đồ vật à, ta này vẫn là lần đầu tiên thấy này rượu đâu. Hôm nay thác tẩu tử phúc à. Hiển nhiên, Ngô Chí Cường cũng không biết này rượu nơi phát ra. Nếu ngươi thích nói, về sau có thể tới uống. Đối với Viên Vinh Cẩn huynh đệ, Tần Tình Tình nhưng thật ra sẽ không keo kiệt, hổ nữ hiện tại đã xuống tay ở chỗ này ủ một đám rượu. Chờ kia phê rượu ra hầm lúc sau, trước kia những cái đó rượu cũng có thể lấy ra tới dùng. Ngô Chí Cường vây vây tay, nói, thôi bỏ đi, này rượu chính là đủ khó lộng tới, vẫn là chờ tương lai cấp đường đường làm của hồi môn hảo. Chỉ là nhà mình ủ một ít rượu thôi, không có gì chân quý không chân quý. Ai? Tẩu tử, này rượu là ngươi nhưỡng. Ta đây nhưng đến uống cái thông khoái. Ngô Chí Cường đây cũng là lần đầu tiên nghe nói tin tức này. Cảm giác có chút khiếp sợ, bất quá ngẫm lại cũng liền tin. Có thể cùng chính mình lão đại tương xứng đôi người, liền tính là có thể nhưỡng cái rượu cũng không có gì hảo kỳ quái. Đối với Viên Vinh Cẩn, Ngô Chí Cường tuyệt đối là sùng bái mù quáng. Bất quá ở một bên Kỳ Vương nhưng thật ra có chút khiếp sợ, đảo không phải bởi vì hắn vừa mới đã biết Tần Tình Tình chính là cam lộ rượu sản xuất giả, dù sao này cũng không phải cái gì khiếp sợ tin tức. Tin tức này ở kinh thành đã không phải cái gì bí mật, mà làm hắn khiếp sợ chính là A Nhược thế nhưng đối kia rượu biểu hiện hứng thú thật lớn, đây chính là trước nay đều không có quá tình huống. Hắn thế nhưng trước nay đều không có ý thức quá điểm này, cái này làm cho Kỳ Vương lâm vào thật sâu hối hận bên trong. A Nhược ở bên cạnh nhìn đến Kỳ Vương thế nhưng đã lâu đều không có phản ứng, cái này làm cho A Nhược có chút ngồi không yên, trực tiếp liền nhảy qua đi, hướng tới kia chén rượu đi qua. Chờ đến Kỳ Vương phản ứng lại đây thời điểm, A Nhược đã sắp đem kia chén rượu bên trong rượu cấp uống hết. Mà chờ đến Kỳ Vương phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã chậm. Ít nhất A Nhược là sẽ không nghe theo hắn kiến nghị đình chỉ uống rượu. Đương Kỳ Vương đi qua đi bế lên A Nhược thời điểm, A Nhược đã té xỉu. A Nhược, ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ A. A Nhược đống nhiên té xỉu, thực sự sợ hãi Kỳ Vương. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ này. Giống như đối A Nhược cũng không có cái gì trợ giúp. Tần Tình Tình ở bên cạnh nhìn, đều thế hắn sốt ruột. Ngươi không cần lại lung lay, lại hoàng đi xuống nói, liền tính là nó nguyên bản không có việc gì, cũng muốn bị ngươi cấp hoàng xảy ra chuyện tới. Tần Tình Tình lời này nhưng thật ra nhắc nhở Viên Vinh Cẩn, hắn nhìn Tần Tình Tình kích động nói, đúng rồi, ngươi không phải đại phu sao, nhanh lên giúp ta A Nhược nhìn xem đi. Tuy nói Tần Tình Tình rất muốn cường điệu nói nàng không phải thu y kìa, nhưng là dưới loại tình huống này lại sao có thể nhúng tay mặc kệ đâu, hơn nữa nàng đại khái cũng biết A Nhược tình huống. Trải qua một phen kiểm tra lúc sau, Tần Tình Tình càng thêm khẳng định nàng đối với A Nhược tình huống suy đoán. Yên tâm đi, nó chỉ là uống say mà thôi, không có gì đại sự. Tuy nói là như thế, nhưng là Kỳ Vương vẫn là thực không yên tâm, kia nó uống say sẽ không đối nó thân thể sinh ra cái gì ảnh hưởng đi, nó khi nào mới có thể đủ tỉnh lại a? Ngươi xác định thật sự không có ảnh hưởng sao? Thật sự không có việc gì sao? Kỳ Vương cái này trong ngày thường thoạt nhìn rất cao lãnh một người, một khi liên lụy đến A Nhược sự tình, liền sẽ trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Không đợi Kỳ Vương hoàn toàn bình phục xuống dưới, trong lòng ngực hắn mặt A Nhược chính mình cũng đã là tỉnh lại, miêu miêu kêu, thoạt nhìn một chút sự tình đều không có, thậm chí có thể nói là so với trước kia tới càng thêm tinh thần một ít. Loại tình huống này, nhưng thật ra làm Kỳ Vương có chút kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường tới nói, liền tính là người lần đầu tiếp xúc đến rượu nói, cũng không thể nhanh như vậy liền tỉnh lại, thậm chí còn biểu hiện đến như vậy có tinh thần, huống chi là A Nhược này chỉ tiểu miêu đâu. Tần Tình Tình nhưng thật ra minh bạch này trong đó duyên cớ, nhưng là nàng lại sẽ không nói ra tới. Lần này nàng lấy ra tới cam lộ rượu là tuyệt đối cực phẩm, đây là dùng trong không gian sản xuất lương thực cộng thêm đại lượng linh tuyển ủ mà thành, liền tính nói là linh tiểu cũng không quá. Nay A Nhược bản thân cũng đã có nhất định linh tính, uống qua linh tiểu lúc sau, đối này bản thân cũng là một loại cải tạo quá trình, trong đó quan trọng nhất chính là khai phá nó linh trí. Rốt cuộc miêu đồng nghiệp là không giống nhau, càng là cao cấp phức tạp sinh vật, này linh tiểu hiệu quả liền càng nhỏ, cho nên nói nếu là người uống lên linh tiểu, hiệu quả cũng không sẽ thật tốt, nhiều lắm là làm người cảm thấy tinh thần vì này rung lên thôi. Nhưng là A Nhược uống qua lúc sau, cái này hiệu quả liền tương đối rõ ràng, có thể tiểu biên độ tăng lên nó linh trí. Bằng vào động vật bản năng, A Nhược cũng ý thức được loại đồ vật này đối nó chỗ tốt, cho nên nói lần này tỉnh lại lúc sau, liền lại gấp không chờ nổi muốn đi lại uống nhiều một chút. Nhưng là Kỳ Vương là nói cái gì đều sẽ không lại làm nó đi nếm thử cái này. A Nhược ngoan, hôm nay liền trước không cần uống lên, được không? Liền tính là hiện tại thoạt nhìn này rượu đối A Nhược không có ảnh hưởng, nhưng là Kỳ Vương vẫn là có chút không yên tâm, này rượu số độ chính là không thấp, vừa mới A Nhược uống những cái đó đều sắp có một hai, căn cứ nó hình thể tới xem nói, đây là thật sự không ít. Tuy nói A Nhược bản thân vẫn là tưởng uống, nhưng là này rượu tác dụng chậm cũng lên đây, toàn bộ miêu đều có chút hôn hôn chầm chầm, cũng liền không có cưỡng cầu nữa, bị Kỳ Vương uy uống lên điểm nước lúc sau, liền khò khẹ ngủ đi. Đương nhiên, liền tính là A Nhược lại tưởng uống nói, Ngô Chí Cường cũng sẽ không cho nó. Vừa mới chỉ là Ngô Chí Cường không có phản ứng lại đây, cho nên mới bị A Nhược cấp đoạt trước hắn một bước nếm này rượu hương vị, hiện tại hồi tưởng một chút, này Ngô Chí Cường ruột đều mau cấp hối thanh, này rượu vốn dĩ liền như vậy một chút, thế nhưng còn bị một con mèo cấp uống đi không ít. Một con mèo còn có thể uống ra rượu tốt xấu tới. Này quả thực chính là lãng phí. Cho nên nói ở vừa mới thời điểm, Ngô Chí Cường cũng đã chính mình bế lên bình rượu, lôi kéo Viên Vinh Cẩn đi một góc bên trong, tính toán trộm uống, nói cái gì đều sẽ không tái xuất hiện loại này lãng phí hành vi. Cũng may Kỳ Vương ở A Nhược ngủ lúc sau, cũng liền không có lại ăn cơm tâm tư, phân phó bọn họ quá sẽ đưa phân đồ ăn đến hắn trong viện, sau đó liền ôm A Nhược đi trở về. Ngô Chí Cường còn không quên kích động nói, Kỳ Vương đi thong thả, ta liền không tiễn. Thiếu một người phân uống rượu, đây chính là tuyệt đối chuyện tốt ta. Hảo, chúng ta đây cũng chạy nhanh ăn cơm đi. Tần Tình Tình nhìn đến Ngô Chí Cường cái dạng này, nhịn không được muốn cười ra tới. Chí Cường, ngươi cũng đừng động quang uống rượu, ăn nhiều một chút đồ ăn à, này rượu đến chậm rãi phẩm mới có hương vị. Tẩu tử, các ngươi ăn là được, không cần phải xen vào ta. Ngô Chí Cường một hồi liền uống một ngụm rượu, sau đó tinh tế phẩm hương vị. Căn bản liền không có tâm tư đi ăn cơm, dùng hắn nói tới nói chính là, lan lộn đồ ăn hương vị lúc sau, liền vô pháp tinh tế phẩm vị trong rượu này sở ẩn chứa hương vị. Vừa thấy liền biết đây là một cái rượu si. Này Ngô Chí Cường một bên uống rượu, một bên còn không quên cở trách Viên Vinh Cẩn, lão đại, ngươi nhưng quá không nghĩa khí. Chúng ta tốt xấu cũng là ở bên nhau vào sinh ra tử quá rất nhiều lần huynh đệ, lần này cần không phải ta tới nhà ngươi ăn cơm nói, còn không biết ngươi có tốt như vậy rượu đâu. Ngươi có tốt như vậy rượu thế nhưng vẫn luôn đều không có nghĩ tới cùng huynh đệ chia sẻ, ngươi nói ngươi có đủ hay không ý tứ. Này lên án thanh, nói được kêu kêu một cái thê lương, không biết người còn tưởng rằng Viên Vinh Cẩn rốt cuộc làm cái gì thiên nội nhân oán sự tình đâu. Mà Viên Vinh Cẩn cũng không có đem Ngô Chí Cường thái độ để ở trong lòng, bởi vì hắn biết này chỉ là hắn một ít tiểu oán giận mà thôi. Đối với một cái rượu si, tuyệt đối không thể coi khinh hắn đối rượu si mê trình độ. Bất quá đúng là bởi vì Ngô Chí Cường vẫn luôn uống rượu duyên cớ, cho nên nói không có bao lớn sẽ công phu, hắn liền uống say. Cũng may người này rượu phẩm còn xem như không tồi, uống say lúc sau trực tiếp liền ghé vào nơi đó hô hô ngủ nhiều, sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Điểm này Tần Tình Tình xem như tương đối vừa lòng, bất quá Đường Đường nhưng thật ra có chút kỳ quái. Mẫu thân, vì cái gì cái này thúc thúc đống nhiên trực tiếp liền ngủ rồi đâu, hiện tại thời tiết còn sớm đâu, hắn ngủ đến cũng quá nhanh điểm đi. Đường Đường có chút kinh ngạc nhìn Ngô Chí Cường, tha thứ nàng làm một cái tiểu hài tử. Còn trước nay đều không có gặp qua có người uống say quá là cái dạng này. Không quá quan với loại chuyện này, thật đúng là chính là có chút khó có thể giải thích. Cái này thúc thúc là bởi vì uống lên thứ này lúc sau, cho nên đầu trở nên vượng vượng hồ hồ, sau đó mới ngủ rồi. Đường Đường ngươi còn nhớ rõ trước kia chúng ta ở Tần Gia Thôn thời điểm, ngươi không biết như thế nào liền té xỉu, sau đó liền khó chịu vài thiên, cái này thúc thúc chính là cùng ngươi lần đó tình huống giống nhau. Tần Tình Tình ở chỗ này kiên nhẫn vì Đường Đường làm giải thích, này cũng coi như là vì phòng ngừa Đường Đường chính mình bởi vì tò mò sau đó chạy tới lén nếm thử rượu. Quả thực, vừa nghe Tần Tình Tình nói lên sự tình lần trước, Đường Đường lập tức liền giơ nổi lên đầu. Mẫu thân ngươi yên tâm đi, Đường Đường về sau tuyệt đối sẽ không uống thứ này. Tuy nói nó nghe lên hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là uống xong liền sẽ trở nên thật là khó chịu a, cái này thúc thúc thật là kỳ quái. Rõ ràng biết sẽ không thoải mái còn muốn uống. À, cha, ngươi cũng không cần uống lên, cái này uống lên lúc sau sẽ trở nên đặc biệt khó chịu. Tiểu gia hỏa thấy được Viên Minh Cẩn cũng ở uống rượu, vội vàng liền mở miệng ngăn cản hắn. Cảm nhận được Đường Đường tràn đầy tình yêu Viên Minh Cẩn, nhìn bảo bối nữ nhi cùng rượu ngon, thế khó xử. Con hảo Tần Tình Tình thế hắn giải vây, không có việc gì Đường Đường, chỉ là chút ít uống một chút nói đối thân mình không có chỗ hỏng. Bất quá Đường Đường ngươi hiện tại còn quá tiểu, một chút đều không thể uống, biết không? Bằng không ngươi liền sẽ trở nên cùng ai nhược giống nhau. Ân, mẫu thân ngươi yên tâm, Đường Đường sẽ không uống, kia cha ngươi cũng muốn uống ít điểm nga. Đường Đường gật gật đầu, phi thường ngoan ngoãn, bất quá còn không phải không quên ở một bên dặn dò Viên Vinh Cẩn, tuyệt đối chi kỷ tiểu áo đông. Viên Vinh Cẩn cảm giác phi thường ấm lòng, gật gật đầu, nói, Đường Đường yên tâm. Cha nhất định sẽ không uống nhiều. Hôm nay buổi tối Viên Vinh Cẩn thật đúng là không thể uống nhiều. Này bên người còn có một cái uống say hô hô ngủ nhiều Ngô Chí Cường đâu. Hắn nói như thế nào cũng đến đem người cấp đưa trở về mới được. Kỳ thật sự tình hôm nay cũng phản ứng một vấn đề. Đó chính là ở Viên Vinh Cẩn bên người không có một cái nam hầu hạ. Đôi khi xác thật là có chút không có phương tiện. Này trong ngày thường ở nhà thời điểm còn hành. Dù sao Viên Vinh Cẩn bên người công tác đều là từ Tần Tình Tình tới tự mình hầu hạ, trước kia không có thời điểm, Viên Vinh Cẩn chính mình làm cũng là không có vấn đề. Nhưng là ở bên ngoài liền không được, không ai tới chạy chân nói, luôn là có vẻ có chút không có phương tiện. Theo lý thuyết giống Viên Vinh Cẩn người như vậy, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý đầu nhập vào hắn, nhưng là bởi vì hắn tự thân trải qua duyên cớ, rất khó làm hắn tin tưởng người bên cạnh. Tự nhiên cũng liền không có tìm cá nhân ở hắn bên người tiến hành hầu hạ. Nhưng thật ra này đó đi theo hắn cùng nhau đánh giặc các huynh đệ, trong ngày thường cùng hắn quan hệ không tồi, vẫn luôn đi theo làm tùy tùng đi theo hắn. Bất quá hiện tại này huynh đệ uống say, hắn cũng chỉ có thể là tự thân xuất mã, đem người cấp đưa về đến quân doanh bên trong đi. Nay đảo không phải nói Viên Vinh Cẩn bất thông tình lý, không cho vẫn luôn quan hệ tốt như vậy huynh đệ ở nhà ở một đêm thượng. Chủ yếu là này quân doanh bên trong co quy củ, phàm là không có thành thân tướng sĩ, cần thiết muốn ở quân doanh bên trong qua đêm, đêm nay thượng thời điểm chính là yếu điểm danh. Hơn nữa Viên Vinh Cẩn mang binh cũng có chính mình quy củ, này quy củ cùng Viên gia quy củ là giống nhau, phàm là muốn thành thân người, cả đời này cũng chỉ có thể cưới một cái tức phụ, này xem như đối gia đình phụ trách nhiệm, nếu muốn nhiều cưới, như vậy cũng chỉ có thể điều đi, người như vậy Viên Vinh Cẩn là sẽ không lại lánh hắn cùng nhau đánh giặc. Cái này cử động làm rất nhiều người đều không thể lý giải, bất quá nếu Viên gia người các đều tuân thủ cái này quy củ, bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ có thể nói đúng không nguyện ý liền chạy nhanh đi là được. Nhưng là đầu năm nay, tin tưởng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý điều đi. Này binh hoang mã loạn, đi theo Viên Vinh Cẩn đánh giặc, bảo mệnh khả năng tính lớn rất nhiều. Mệnh quan trọng vẫn là chính mình cưới tiểu thiếp quan trọng. Tin tưởng rất nhiều người đều biết nên như thế nào tuyển. Tóm lại, đưa mọi người xem Viên Vinh Cẩn đem Ngô Chí Cường cấp đỡ hồi quân doanh thời điểm, biểu hiện vẫn là phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới này Ngô Chí Cường không rên một tiếng, thế nhưng thật sự chạy tới Viên Vinh Cẩn trong nhà đầu đi ăn cơm đi, hơn nữa thế nhưng còn uống say. Này Ngô lớn mật thật đúng là không hổ là Ngô lớn mật a, này can đảm tuyệt đối làm người bội phục. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Ngô Chí Cường từ trên giường tỉnh lại thời điểm, phát hiện một đám người đều ghé vào hắn trước giường, trực tiếp liền cấp hoảng sợ. Các ngươi này sáng sớm không có chuyện gì, chạy tới xem lão tử ngủ làm gì. Các ngươi đây là tưởng hù chết lão tử sao? Ngô Chí Cường che lại chính mình ngực, một bộ bị người khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng. Đi, nhìn ngươi như vậy, ai còn nguyện ý xem ngươi a? Lập tức liền có người phun hắn một ngụm. Chính là, chạy nhanh, ngươi ngày hôm qua đi lão đại trong nhà đầu ăn cơm ăn thế nào a? Thế nhưng trực tiếp uống say làm lão đại cho ngươi bối đã trở lại. Nhanh lên nói, này tẩu tử mang đến nha hoàn xinh đẹp sao? Tiểu tử ngươi không đủ ý tứ a, chính mình chạy tới ăn cơm thế nhưng không gọi chúng ta. Một đám người ở nơi đó kêu loạn nói chuyện, ong ong làm Ngô Chí Cường đầu đều lớn. Đình, đều đừng nói nữa. Chạy nhanh, lấy tiền. Ngô Chí Cường đắc ý rào rạt đối với mấy người nói, ca mấy cái, đã đánh cuộc thì phải chịu thua a, chúng ta chính là đánh quá đánh cuộc, chỉ cần ta dám đơn thương độc mã đi lão đại trong nhà ăn cơm, các ngươi một người cho ta 5 lượng bạc. Nhanh lên à, đừng nét mực, chạy nhanh đưa tiền, ta một hồi còn phải đi ăn cơm sáng đâu. Bởi vì này Ngô Chí Cường đưa lưng về phía môn phương hướng, cho nên cũng không có phát hiện Viên Vinh Cẩn từ cửa đi đến, hơn nữa quá mức đắc ý ngửa đầu biểu tình làm hắn trực tiếp liền làm lơ mấy người làm mặt quỷ nhắc nhở, trực tiếp đã bị Viên Vinh Cẩn cấp bắt được vừa vặn. Hảo a, mỗi người 5 lượng bạc, các ngươi này đánh cuộc không nhỏ a. Viên Vinh Cẩn chắp tay sau lưng đi đến. Từng cái nhìn về phía này mấy người, mặc kệ hắn đôi mắt quét đến ai, ai đầu liền thấp đi xuống, một bộ nghiêm túc nhận sai bộ dáng. Chỉ có tới rồi Ngô Chí Cường thời điểm, tiểu tử này còn không có ý thức được chính mình sai lầm, lại đây cười ngây ngô đối Viên Vinh Cẩn nói, lão đại, ngươi đã đến rồi à, bọn họ một người thiếu ta 5 lượng bạc, chờ ta thu lại đây lúc sau, hai ta chia đều, ngươi xem thế nào. Cái dạng này Ngô Chí Cường, thật đúng là làm Viên Vinh Cẩn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn hôm nay buổi sáng vốn là nghĩ đến nhìn xem Ngô Chí Cường thân mình thế nào, ngày hôm qua uống say hôm nay có thể hay không cảm thấy khó chịu, ai biết tiểu tử này lại là như vậy hoạt bát, lại còn có đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn đi, không biết có phải hay không gần nhất đối bọn họ quá ôn hòa một chút đâu. Hảo, các ngươi mấy cái đừng náo loạn, chạy nhanh đi ăn cơm, quá sẽ giáo trưởng tập hợp. Hôm nay huấn luyện kế hoạch gấp bội. Đúng rồi, Ngô Chí Cường ngươi quá sẽ trước cùng ta đi tranh diễn võ trường, ta nhìn xem ngươi gần nhất huấn luyện thế nào, có hay không tiến bộ. Quyết định này, làm cho bọn họ đều bắt đầu rồi kêu rên. Lão đại, gấp đôi sẽ người chết ta. Câm miệng, nếu không gấp ba. Một câu thành công làm cho bọn họ đều bưng kín miệng, sợ chính mình ở phát ra cái gì thanh âm. Bất quá có thể nhìn đến Ngô Chí Cường quá sẽ bị Viên Vinh Cẩn tẩn cho một trận, ngẫm lại liền cảm giác này đó đều không có cái gì, còn hảo tự mình không phải nhất thảm. Cái kia, lão đại, này Ngô lớn mật đều đi nhà ngươi ăn cơm xong, chúng ta đây khi nào cũng có thể đi một lần a, hảo nếm thử một chút tẩu tử tay nghề a. Đúng vậy, lão đại, chúng ta khi nào có thể đi a? Không biết là ai trước đưa ra cái này. Chọc đến đại gia sôi nổi mở miệng yêu cầu hưởng thụ cùng Ngô Chí Cường đồng dạng đãi ngộ. Nếu các ngươi hôm nay có thể ở giờ dậu phía trước hoàn thành huấn luyện kế hoạch nói, đêm đó thượng liền đi nhà ta ăn cơm, không hoàn thành nói. Lão đại, ngươi trước vội, chúng ta đi huấn luyện. Không cần Viên Vinh Cẩn phân phó, những người này liền toàn bộ đều chạy đi ra ngoài, chuẩn bị huấn luyện đi. Thời gian chính là tiền tài à, sớm một chút bắt đầu vậy khả năng ở quy định thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ, nếu không nói đến lúc đó người khác đều đi ăn cơm, đơn để lại chính mình, kia đã có thể không hảo. Không bao lâu, này quân doanh bên trong liền truyền đến các loại tiếng gầm gừ. Đều đừng thất thần, nắm chặt huấn luyện. Đám nhãi danh đều đánh lên tinh thần tới, lao tử hôm nay có thể ăn được hay không cơm liền toàn dựa các ngươi. Mau, mau, mau, đều đừng lười biếng A. Đại gia một đám tinh thần đều tràn ngập nhiệt tình. Cái này làm cho ở diễn võ trưởng Viên Vinh Cẩn rất là vừa lòng, xem ra hôm nay huấn luyện có thể đạt tới một cái không tồi thành tích đâu. Bất quá hắn tươi cười, lại là dọa tới rồi Ngô Chí Cường, không biết như thế nào, tổng cảm giác lão đại như vậy cười rộ lên hảo quỷ dị bộ dáng. Vì giảm bớt cái này áp lực, Ngô Chí Cường không lời nói tìm lời nói, lão đại, nhiều người như vậy muốn đi trong nhà đầu ăn cơm, có cần hay không ta đi thông chi một chút ta, vạn nhất tẩu tử không kịp chuẩn bị làm sao bây giờ. Cái này ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta vẫn là nhanh lên bắt đầu đi, bằng không quá sẽ huấn luyện của ngươi phỏng trường muốn không hoàn thành. Hôm nay buổi sáng ở viên gia thời điểm, Viên Vinh Cẩn cũng đã phân phó Tần Tình Tình, hôm nay buổi tối thời điểm, làm phiền ngươi nhiều chuẩn bị một bàn thực rượu, ta những cái đó các huynh đệ sẽ qua tới ăn cơm, không sai biệt lắm có 7-8 cá nhân bộ dáng, này rượu nhưng nhất định phải bị hảo, bất quá cũng không cần nhiều, một người chuẩn bị nửa cân lượng là đủ rồi. Không có việc gì, ta nơi này tồn kho rượu còn có một ít. Tần Tình Tình cho rằng Viên Vinh Cẩn lo lắng nàng nơi này rượu không đủ. Không cần cho bọn hắn chuẩn bị nhiều như vậy, nếu bọn họ hôm nay buổi tối đều uống nằm sắp xuống nói còn phải ta cho bọn hắn khiêng trở về, ta nhưng không nghĩ dọn như vậy nhiều tranh. Viên Vinh Cẩn ở nhà thời điểm, cũng đã dự kiến đến này nhóm người sẽ nháo đi trong nhà đầu ăn cơm, cho nên sớm liền phân phó Tần Tình Tình đi chuẩn bị. Bất quá nhìn dáng vẻ này Ngô Chí Cường có thể là đi không được, hắn bị Viên Vinh Cẩn ở diễn võ trường mặt trên một đốn béo tấu lúc sau. Trong đội mặt rốt cuộc có thể hay không đủ hoàn thành này gấp đôi huấn luyện, vấn đề này thật sự là có chút đại a. Nhưng là vì lại đi lão đại trong nhà đầu uống thứ rượu, liền tính là lại mệt cũng là đáng giá. Vì rượu, liều mạng a. Thức mau, này giáo trưởng bên trong cũng truyền đến Ngô Chí Cường lãnh binh huấn luyện thanh âm, bất quá hắn kia phó xương bộ dáng, thực sự là làm người muốn cười. Mà những cái đó không nhịn cười ra tới, đều bị Ngô Chí Cường đơn sách ra tới. Sau đó gấp bội huấn luyện đi. Đến nỗi những cái đó xem hắn chê cười các huynh đệ, Ngô Chí Cường cũng không có phản bác, mà là yên lặng chờ ngày mai bọn họ cùng chính mình đồng dạng kết cục. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ, này đường đường ở viên gia địa vị, đến lúc đó phàm là tiến lên đi chọc đường đường không vui người, kết cục tuyệt đối so với chính mình thảm nhiều. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho người cảm thấy muốn cười trộm. Căn cứ hắn đối những người này hiểu biết, nhìn đến cái kia đáng yêu hài tử, bọn họ là không có khả năng không tiến lên đi niết hai thanh trò chuyện. Đến lúc đó, không thể không nói, này thoạt nhìn mặt ngoài càng hàm hậu người, xử khởi hư tới liền càng thành công.